Các bạn đang nghe bộ truyện Nhân Danh Bóng Đêm đệ nhất danh sách 2 trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 2398, lợi ích chung. Trong số các dị năng giả hệ nguyên tố hóa cũng có cái dễ cái khó. Dị năng giả nguyên tố hỏa và nguyên tố thủy có thể được nguyên tố hóa ở cấp B. Nhưng ví dụ nguyên tố khí của dị năng giả Lý Đông Trạch, suốt đời cũng không thể nguyên tố hóa bản thân, sấm sét cũng tương tự như thế. Không ai quy định việc này có thể làm được hay không làm được. Tất cả đều dựa trên sự tìm tòi và kinh nghiệm của những người đi trước. Giờ đây, các kỹ năng cấp S do AI cung cấp vẫn chưa được nguyên tố hóa hoàn toàn, mà là nguyên tố hóa trong thời gian ngắn. Khánh Trần vẫn chưa kịp kiểm tra thì từ xa có một cô gái bước đến. Độc xà, cô gái nói thẳng vào vấn đề. Có lẽ ngươi không phải là người dưới trướng tứ đại công tước đúng không? Cũng không phải hoàng thất, vì vậy chúng mới dám nhắm vào ngươi thế này. Nhưng điều kỳ lạ là ngươi cũng không phải là người trong quân phản kháng của bọn ta. Rốt cuộc ngươi đến từ đâu? Khánh Trần tò mò hỏi. Ngươi thoải mái thừa nhận thân phận là người của quân phản kháng thế này, không sợ ta tiết lộ bí mật với bốn công hội lớn sao? Kẻ thù của kẻ thù là bạn, độc xà chậm rãi nói. Ta tin bất kể là ở thế giới hiện thực hay thế giới siêu đảo, ngươi và ta chắc hẳn đều có lợi ích chung. Khánh Trần lắc đầu, ta cũng không đồng tình với cách làm của quân phản kháng. Có một số việc tự ta có thể làm một mình, không nhất thiết phải cần sự giúp đỡ của các ngươi. Trước đây người của quân phản kháng từng dụ dỗ nô lệ đi giết quản gia. Rõ ràng là phải hy sinh nam nữ nô lệ đó. Theo quan điểm của Khánh Trần, quân phản kháng cũng là một nhân vật coi mạng người như cỏ rác. Tất nhiên, ngươi có thể không từ thủ đoạn để thành công, nhưng ít nhất ngươi cũng phải có lòng trắc ẩn và một chút giới hạn. Độc xà nói, ngươi không tán đồng cũng không sao, nhưng ta sẽ bí mật để lại phương thức liên lạc cho ngươi. Nếu ngày nào đó ngươi cần tới, ngươi có thể đến đó, ngươi không sợ ta sẽ đưa người đến diệt trừ cứ điểm của ngươi sao? Khánh Trần hỏi, độc xà đáp lại, bọn ta đã chuẩn bị cống hiến từ lâu rồi. Được rồi, bây giờ ngươi có thể giết ta rồi. Ta đoán ngươi phải giết ta mới có thể kết thúc phó bản này. Người chơi của bốn công hội lớn đều đã tụ tập bên ngoài. Thời gian để lại cho ngươi cũng không nhiều nữa. Khánh Trần kết liễu độc xà bằng một đại chiêu cấp A. Quả nhiên đúng như lời đối phương đã nói. Một giọng nói AI nhẹ nhàng xuất hiện trong thế giới đa nguyên số 8. Thế giới đa nguyên số 8 sắp kết thúc chuyến hành trình này. Người chơi còn sống sót chính là người chiến thắng đã thông quan. Sẽ nhận được nghề vong linh kỵ sĩ. Người chơi đứng đầu trên bảng xếp hạng sẽ nhận được vật phẩm huyền thoại cấp S. Thời gian kết thúc đếm ngược, 10 phút, chỉ thấy một chiếc phi thuyền bay từ trên trời xuống và thả một chiếc hộp thả dù màu vàng lên trên đầu hắn. Nếu Khánh Trần không lùi bước thì thứ này có thể trực tiếp giết chết hắn. Hắn mở chiếc hộp thả dù màu vàng ra, bên trong có một chiếc hộp màu đen, trên chiếc hộp còn có một tờ ghi chú. Khánh Trần xem xong tờ giấy liền ngây ra như phỗng, khi sử dụng vật này nhất định phải thật cẩn thận. Nếu không sẽ khiến thế giới siêu đảo bước vào kỷ nguyên thứ 3. Bên ngoài thế giới đa nguyên số 8 đã có hàng ngàn người chơi đang tập hợp. Họ đứng canh bên ngoài, bày thế trận chờ quân địch. Như thể trong hốc cây chẳng mấy chốc sẽ có một quỷ vương hủy diệt thế giới xuất hiện. Và họ là những anh hùng giải cứu thế giới. Ông già trên núi Ngân Hạnh kia vẫn nhàn nhã giống như một người chơi bình thường. Đứng từ xa quan sát trận chiến này nhưng trong lòng lại vui mừng không thôi. Con trai của ta dù đi tới đâu vẫn luôn xuất sắc như vậy. Bây giờ khắp nơi đều có người khiển trách Khánh Trần. Nhưng ông lão không hề quan tâm đám người chơi đang trào dâng cơn phẫn nộ kia. Một người không bị người khác ghét bỏ thì phải tầm thường đến mức nào? Những người như Khánh Trần bị ghét là chuyện bình thường. Ông lão cũng là người rộng lượng. Lúc này còn có một người chơi khác cũng nhàn nhã như ông, khiến cho ông lão không khỏi chú ý đến hắn. Ngay từ cái nhìn đầu tiên ông đã nhận ra dáng vẻ của đối phương rồi. Trần Vũ, hôm qua Đại Vũ và Rớt vừa mới đến thành phố số 5. Ông cũng đã gặp họ rồi. Hơn nữa họ còn đang ở trong căn hộ của quản gia mà. Vì vậy, đây không phải là Đại Vũ, mà là Trung Vũ. Ông lão nhướng mày, nhưng vì gương mặt ông kéo hơi lố nên động tác nhướng mày trông rất kỳ quái. Ông bước vài bước tới bên cạnh Trung Vũ, nhưng lại nghe thấy đối phương thấp giọng lẩm bẩm. Quá đã, bị bao nhiêu người nhắm tới mà vẫn có thể phản kích được toàn bộ. Bạch nhân chi quang này thực sự quá xuất sắc, không biết danh tính của hắn trong thế giới thực là gì. Nếu hắn liên thủ với ta không biết sẽ tạo nên một thế giới như thế nào nữa. Chương 2399, ngọn lửa. Ông lão nghe xong, vẻ mặt càng thêm kỳ lạ. Cho nên, tên Trung Vũ này không biết thân phận của Bạch Nhân Chi Quang sao? Thực tế thì khi Trung Vũ đang trong giấc ngủ, hắn hoàn toàn không biết gì về thế giới bên ngoài. Chẳng hạn như Đại Vũ phải có Tiểu Vũ viết thư kể cho hắn biết về mọi chuyện đã xảy ra. Trung Vũ đã chìm trong giấc ngủ quá lâu và ấn tượng của hắn về Khánh Trần vẫn đang dừng lại ở khả năng bắn tỉa thiện xạ cực kỳ lợi hại và có một bộ não rất mạnh của hắn. Ban đầu hắn dự định rời trại Tú Chu Châu rồi nhanh chóng tìm hiểu xem Khánh Trần đã phát triển đến mức nào. Kết quả Nhan Lục Nguyên và Lý Thần Đàn căn bản không cho hắn cơ hội này, trực tiếp vứt hắn đến đại lục phương Tây xa lạ này, còn mất đi tư cách trở lại thế giới biểu. Hắn đột ngột chuyển từ một người chơi thành NPC. Bây giờ, hắn chỉ nghe những người chơi nói về khả năng thi triển hữu củ và vô củ của Khánh Trần chứ cũng không biết đó là Khánh Trần. Suy cho cùng thì hắn thậm chí còn không biết rằng Khánh Trần đã thức tỉnh hệ sấm sét. Mấy ngày này Trung Vũ cũng không vào được phó bản, ngày nào cũng rảnh rỗi nói chuyện phiếm bên ngoài thế giới đa nguyên số 8. Đợi Bạch Nhân Chi Quang đi ra, hắn muốn tìm Bạch Nhân Chi Quang, nghiêm túc bàn về chuyện hợp tác. Lúc này hố cây của thế giới đa nguyên số 8 chậm rãi mở ra. Tất cả người chơi đều trở nên căng thẳng, siết chặt vũ khí trong tay họ. Trong trí tưởng tượng của họ, Bạch Nhân Chi Quang sẽ lao ra từ bên trong, sau đó sẽ giết đám người chơi tạo nên một con đường đẫm máu. Nhưng điều khác với những gì họ tưởng tượng là họ nhìn thấy Bạch Nhân Chi Quang từ từ bước ra khỏi bóng đen của hốc cây, không hề vội vàng mà vô cùng bình tĩnh. Giết! Hội trưởng Phượng Hoàng gầm lên. Chỉ thấy băng tiễn, hỏa long, thuật trói bằng nước, ánh kiếm, đao cương, đấu khí, tất cả đều đồng loạt xông về phía Khánh Trần. Kỹ năng đan xen với nhau tạo nên một cảnh tượng sặc sỡ ánh màu. Nhìn vào thật khiến người ta chói mắt. Nếu trò chơi này được chơi trên máy chủ để bàn, e là đã có thể đốt cháy các bo mạch đồ họa chỉ trong một giây. Công kích tập hỏa ở mức độ này, có lẽ ngay cả đại sư chiến đấu cấp S cũng không chịu nổi. Bạch Nhân Chi Quang chết là cái chắc. Nhưng ngay khi những kỹ năng đó chuẩn bị ập lên người Khánh Trần, đột nhiên nhìn thấy một luồng sáng rực rỡ bất ngờ phát ra từ cơ thể hắn. Sau đó người cũng biến mất ngay tại chỗ. Một tiếng nổ lớn vang lên, Khánh Trần giống như người dịch chuyển tức thời, xuất hiện cách đó 90 mét và đứng phía sau một nhóm người chơi. Giữa nơi hắn đứng ban đầu và nơi hắn đứng bây giờ có một luồng ánh sáng cực kỳ mỏng và cực kỳ sáng kéo dài, mà nơi ánh sáng này đi qua, những người chơi ở giữa bị ánh sáng lan đến đều đồng loạt phát nổ. Bước nhảy điện tử, đây là kỹ năng tối thượng cấp S mà AI đã dạy hắn. Bước nhảy điện tử về bản chất là sự thay đổi năng lượng của các điện tử trong các hạt cấu tạo nên vật chất. Theo nguyên lý bảo toàn năng lượng, các electron ngoài cùng của hạt hấp thụ năng lượng trong quá trình chuyển từ mức năng lượng thấp sang mức năng lượng cao. Khi chuyển từ mức năng lượng cao sang mức năng lượng thấp thì năng lượng được giải phóng. Nói một cách đơn giản, quá trình electron nhảy từ vị trí này sang vị trí khác được gọi là bước nhảy điện tử. Và quá trình biến đổi này, mặc dù đã được định lý Schrödinger xác minh nó có một quá trình, nhưng quá trình này thậm chí không thể quan sát được bởi các công cụ khoa học tiên tiến nhất. Nó gần với dịch chuyển tức thời. Những gì AI đã dạy Khánh Trần là cách tự nguyên tố hóa bản thân thành dạng điện tử trong thời gian ngắn, và sau đó hoàn thành bước nhảy điện tử trong thời điểm này. Giải phóng sấm sét trong cơ thể hắn, giải phóng năng lượng khổng lồ. Khánh Trần tính toán rằng khi hắn đang ở cấp S, luồng sấm sét trong cơ thể hoàn toàn có thể hỗ trợ cho hắn tung ra 7 bước nhảy điện tử. Mỗi lần như vậy, hắn có thể nhanh chóng đi được quãng đường 90 mét và giáng một đòn kinh thiên động địa vào kẻ địch trên tuyến đường thẳng. Hắn không nhiều lời với người chơi trong công hội, mà ở trong đám người chơi, hắn kéo ánh sáng rực rỡ, nhanh chóng hoàn thành 5 lần nhảy. Trong đám đông, ánh sáng chói lọi mà mỗi lần hắn ta kéo ra khi thực hiện bước nhảy giống như một con dao cắt xuyên qua đám đông, và những người chơi phía sau hắn đều dồn dập nổ tung thành bột và ánh sáng. Những người chơi trong khoảnh khắc bị bốc cháy đó giống như bột kim loại bị đốt cháy dữ dội trong phản ứng ngọn lửa. Ánh sáng trong đám đông dần dần tiêu tán, một ánh sáng sắc bén như dao. Cảnh tượng này thật tàn khốc, đám người chơi tưởng rằng ngươi sẽ đến chỗ ta rồi chém giết. Chứ họ không bao giờ nghĩ rằng Khánh Trần căn bản không hề cho họ cơ hội đánh trả. Chương 2400, thật quá đáng sợ. Họ thậm chí không nhìn thấy được người thật. Ai có thể ngờ rằng kỹ năng tối thượng cấp S của pháp gia sấm sét lại trở nên tàn nhẫn như vậy. Chỉ trong 0,3 giây, Khánh Trần đã giết chết hơn 600 người chơi. Trong khoảng thời gian này, Khánh Trần thậm chí không phải làm bất cứ việc gì khác. Hắn chỉ cần vọt tới chỗ đông người nhất, thực hiện một cú tàn sát mà không cần dùng não. Một pháp gia sấm sét như vậy, thử hỏi ai có thể khống chế. Toàn bộ các tuyến đều vụn vỡ. Đại trận giết chóc mà công hội chẳng dễ dàng gì mới tổ chức được cuối cùng cứ như vậy mà sụp đổ. Mấu chốt là trong trận chiến này, người chơi công hội là người ra tay trước. Khánh Trần chỉ đợi thế giới siêu đạo quyết định rằng đó là biện pháp phòng thủ chính đáng rồi mới thực hiện phản công, nên sẽ không bị trừng phạt. Hội trưởng của công hội Phượng Hoàng cố căng mắt ra nhìn bốn xung quanh. Phát hiện ra nhện đen đã trốn đi từ lâu. Nhện đen nhìn theo bóng lưng của Khánh Trần, suy nghĩ một vấn đề. Joker cũng là hệ sấm sét, bây giờ cấp bậc thức tỉnh vẫn là cấp A, nhưng nếu một ngày nào đó đối phương thăng cấp lên cấp S, với thủ đoạn bước nhảy này, họ phải làm sao chống lại? Thật quá đáng sợ. Trong mắt Khánh Trần, bước nhảy điện tử này hoàn toàn ngang bằng với mức độ vân khí, hay thậm chí cao hơn. Nếu cấp kỵ sĩ và cấp độ thức tỉnh của hắn đều được thăng cấp lên bán thần cấp S, và sau đó kết hợp với hộp sạc điện, hai ngụm vân khí cộng với 14 bước nhảy điện tử, còn ai trên thế giới này có thể ngăn cản được hắn? Nhưng thật đáng tiếc, muốn đạt được bán thần hắn vẫn còn một con đường dài phải đi. Đặc biệt là dị năng giả sấm sét, đến bây giờ hắn vẫn không biết liệu vạn thần lôi ti có thể giúp hắn hoàn thành sự thay đổi về chất hay không. Cho đến bây giờ, hắn vẫn chưa biết cách nâng cấp độ thức tỉnh của mình lên cấp S. Mọi người đều nói rằng muốn thức tỉnh phải có một nỗi buồn lớn, nhưng hắn đâu thể để ông lão hy sinh một lần nữa. Vì vậy, hắn chỉ có thể luyện vạn thần lôi ti trước, ít nhất đây là một con đường có thể đi theo. Chiến trường yên lặng trở lại, người chết phải xóa tài khoản luyện lại, người sống cũng không dám truy kích. Khánh Trần cười nhẹ, nhấc chân định rời đi. Cùng lúc đó, ông lão trên núi Ngân Hạch nhìn thấy Trung Vũ đột nhiên chủ động bước tới chỗ Khánh Trần. Bạch Nhân Chi Quang, ngươi và ta còn chưa nói xong, ông đã nhìn thấy Khánh Trần một lần nữa thực hiện bước nhảy, dịch chuyển đi xa, đường đi lối lại tình cờ là nơi mà ông lão và Trung Vũ đang đứng. Một tiếng nổ vang, Trung Vũ và ông lão cũng cùng nhau hóa thành bột phấn, phải xóa tài khoản và luyện lại rồi. Trong căn hộ của quản gia ở khu thất hạ của thành phố Phong Bảo, sau khi bị bắt buộc offline, ông lão mở mắt và từ từ ngồi dậy, bọn nhỏ bên cạnh hưng phấn hỏi, thế nào, ông lão, bên trong có vui không? Ông lão trầm mặc vài giây, vui lắm, ông kể bọn ta nghe xem bên trong có gì vui đi. Hồ Tiểu Ngưu ánh mắt đầy mong chờ hỏi, họ quả thực là lần đầu tiên nghe nói về thế giới ảo. Vẻ mặt mong chờ kia chắc chắn không phải là giả, nhìn những cặp mắt mong đợi quanh nhà kho ảo, ông thức thầm than trong lòng rồi cười nói. Thế giới siêu đạo này thật sự rất đặc biệt, gần như thật vậy, ngay cả một công nhân lớn tuổi như ta khi ở trong đó cũng có thể tự do di chuyển, thậm chí có thể ăn được nhiều món ngon mà trước đây ta không thể ăn được. Thực tế ông lão chưa ăn được gì cả, sau khi bước vào ông đã đi theo đám đông đến thế giới đa nguyên số 8. Vì vậy ông chỉ có thể bịa ra những câu chuyện dựa trên những gì ông đã thấy và nghe. Nếu không, ông có thể nói gì bây giờ? Ông cũng đâu thể nói ông bị giết chết đúng không? Suối quẩy, cũng may ông kéo mặt thất bại, Khánh Trần cũng không nhận ra ông là ai. Nhìn chung, trải nghiệm đầu tiên trong thế giới siêu đạo của ông lão, rất kém. Lý Khả Nhu dìu ông ra khỏi nhà kho giả lập, ông cười nói, mọi người chơi đi, mấy thứ này vẫn thích hợp với những người trẻ tuổi như mấy đứa hơn. Nói xong, ông nhìn sang Khánh Trần đang ngồi trên sofa còn mang cặp kính giả lập. Nhớ lại dáng vẻ đối phương an toàn lui ra trước mặt hàng nghìn người vừa rồi, ông đột nhiên cảm thấy thực ra ông bị giết một lần cũng không có gì. Năng lực sấm sét mà Khánh Trần sử dụng vừa rồi là gì nhỉ? Mặc dù ông lão không phải là siêu phàm giả, nhưng ánh mắt của ông cũng rất nham hiểm. Ông chỉ cảm thấy nếu Khánh Trần cũng có thể sở hữu năng lực như vậy trong thế giới thực thì sẽ có thể có được sức mạnh thất tiến thất xuất trong đội hình chiến đấu. Không ai có thể ngăn cản. Trong khoảng thời gian này, không chỉ có ông lão thầm thấy kinh ngạc, mà tất cả những người chứng kiến Khánh Trần an toàn lui ra đều thấy cảm giác nguy hiểm trong lòng tăng cao. Ông lão thấy rất tự hào. Trong lúc chờ chương các bạn có thể đọc, đối tượng hẹn hò của ta là thần minh chi nữ bản dịch. Hài hước, dị năng, đô thị, trang bức, chương 2401, đấu giá. Những người đó phải dùng từ kính nể mới phải. Vào lúc này, tin tức về Khánh Trần an toàn ra ngoài trong phó bản đã bắt đầu truyền đến khắp các ngõ ngách của Đại lục Phương Tây. Đặc biệt, một người nào đó đã quay một đoạn video clip, Bắt đầu từ việc người chơi của bốn công hội lớn bao vây Khánh Trần, đến lúc hắn biến mất trong quang ảnh của các kỹ năng của mình, và cuối cùng rời đi sau khi thực hiện 6 cú nhảy điện tử. Còn những người chơi phía sau hắn thì đã bị nổ tung bởi dòng năng lượng khổng lồ, biến thành từng loạt pháo hoa. Chân lý của thế giới này chính là không cần biết người tốt hay xấu. Chỉ cần người đủ mạnh thì nhất định sẽ có người hâm mộ và người theo đuổi. Sau khi video này xuất hiện, tất cả người chơi đều biết Bạch Nhân Chi Quang có sức mạnh như thế nào trong thế giới siêu đạo và một nửa số người ban đầu gọi hắn là Voldemort nham hiểm đều đã thay đổi suy nghĩ. Họ cũng không biết nó có tên là gì, vậy nên ai đó đã đặt tên cho kỹ năng mới của Khánh Trần là thần chuẩn. Chỉ vì ánh sáng chói lọi mà hắn kéo ra trong quá trình thực hiện bước nhảy điện tử có thể nói là con đao nhanh nhất trên thế giới, cắt vụn vỡ tất cả kẻ địch. Dần dần, cái tên bước nhảy điện tử không còn quan trọng nữa, còn thần chuẩn lại trở thành nhãn hiệu của Bạch Nhân Chi Quang trong mắt mọi người. Kỹ năng mạnh nhất, độc nhất vô nhị, những người có được nghề nghiệp pháp sư sấm sét cũng đều trở nên điên cuồng. Họ ai nấy đều chạy tới đó luyện cấp, thậm chí còn làm một tấm áp phích của Khánh Trần treo ở nhà. Phụng thờ nó như tổ tiên của mình vậy. Người tìm FFF để mua hướng dẫn thông quan thế giới đa nguyên số 136 cũng đã đến. Giá cả tăng gấp đôi, dưới sự bảo vệ nghiêm ngặt của FFF, cho đến nay vẫn chưa có ai có thể sâu chuỗi được các chiến thuật. FFF cũng đặc biệt cơ hội, hắn cố tình điều khiển 99 cấp độ khó nhất. Một khi ai đó gặp phải 99 cấp độ này, hắn sẽ trực tiếp yêu cầu người chơi thoát phó bản và vào lại khiến người chơi hoàn toàn không tìm thấy kỹ năng giải mã. Vì vậy, trước mắt mọi người chỉ có thể tiếp tục bỏ tiền ra để mua nghề. Ai cũng hy vọng một ngày nào đó bản thân cũng có thể sử dụng tuyệt kỹ xuất thần, vừa mạnh vừa đẹp. Bây giờ áp lực lại được chuyển về với phía FFF. Chỉ riêng việc rửa tiền thôi cũng đủ khiến hắn đau đầu rồi. Hắn đang nghĩ rằng mình phải đạt được những loại chiến công và chiến lợi phẩm nào mới có thể rửa sạch đống tiền này. FFF nhìn vào dòng tin nhắn riêng tư dài ngoằng không dứt kia, con người cũng tê liệt. Thanh kiếm Les có chữ ký của Bạch Nhân Chi Quang mà hắn bán trước đó đã xuất hiện trở lại trong cuộc đấu giá trên diễn đàn, và giá khởi điểm không ngờ là 8,88 triệu. Khi danh tiếng của Bạch Nhân Chi Quang được tăng lên, bộ sưu tập nhất định cũng sẽ phát triển. Nhưng nói thật, dù là một người sắc sảo như FFF cũng không thể ngờ rằng giá khởi điểm của thanh kiếm Les này lại có thể cao như vậy. Hơn nữa lại thực sự có người ra giá thật. Trước mắt giá đấu đã lên tới 11 triệu rồi. Cấp cứu, đúng là tầm nhìn và khuôn mẫu đã hạn chế trí tưởng tượng của hắn. FFF đã là một doanh nhân rất thông minh rồi. Nhưng hắn cũng có những hạn chế của mình. Tất nhiên, đó không phải lỗi của hắn. Chuyện này ai mà ngờ được. Hắn đã đi trước rất nhiều người rồi. Lúc này, Khánh Trần gửi cho hắn một tin nhắn. Với số tiền có được, hãy chuẩn bị 200 bộ thiết bị tốt nhất trên thị trường, cũng như đầy đủ các loại thuốc biến đổi gen. Thuốc biến đổi gen là kênh quảng bá phổ biến nhất trong thế giới siêu đạo, và những loại bán trên thị trường cũng rất nhiều. Sau khi trở thành chiến binh di truyền, cũng có thể có một nghề nghiệp mới. Bây giờ, Khánh Trần sẽ chuẩn bị cho việc xáo trộn toàn diện các bảng thành tích. Khi FFF nhìn thấy tin nhắn này, hắn đã vô cùng sốc. 200 bộ, chẳng mấy chốc hắn đã nhận thức được ông chủ lại sắp chơi lớn rồi. Một hành động lớn đến không thể lớn hơn, nếu không sao phải cần đến nhiều thứ như vậy. Nên là, ông chủ thực sự có đồng đội. Những 200 đấy, hỏng rồi, thế giới siêu đạo sắp thay đổi rồi. Sự nghi ngờ Bạch Nhân Chi Quang là Joker đang dần lan rộng. Dù sao thì thành phố Phong Bạo cũng đã từng suy đoán họ nhất định phải gửi thông tin này cho Vương Thành Trung ương. Nếu không, sau này cơ quan tình báo của người xem mệnh điều tra sự việc và phát hiện ra người biết rõ tình hình nhưng không báo cáo, thì mọi chuyện lại hỏng bét. Tổ chức tình báo của người xem mệnh kinh khủng hơn nhiều so với tài quyết giả. Dường như không có chuyện gì có thể che giấu họ. Ở trước mặt những người xem mệnh của Vương quốc Roosevelt, điều duy nhất người cần làm là không được che giấu bất cứ điều gì. Kết cục của việc che giấu còn đáng sợ hơn phạm sai lầm. Chương 2402, trải nghiệm. Những ai từng tham gia trận chiến vừa rồi trong bốn công hội lớn đều không thể không nghĩ. Nếu Joker có thể sử dụng bước nhảy điện tử trong thế giới siêu đạo, thì ở thế giới thực cũng có thể. Họ đã chơi trong thế giới siêu đạo một thời gian lâu như vậy, tất nhiên biết những kỹ năng đó sẽ có một ý nghĩa hướng dẫn trong thế giới thực, vì họ cũng học tập trong thế giới siêu đạo. Có người từng suy đoán rằng Minh Vương tìm thấy truyền thừa của Pháp Sư Vong Linh đã thất lạc hơn 200 năm trong thế giới thực nên mới xóa tài khoản cấp S và đào tạo lại. Đi lại con đường của Pháp Sư Vong Linh trong thế giới siêu đảo. Bây giờ, trong thế giới thực Joker là một dị năng giả hệ sấm sét. Lại học được bước nhảy điện tử trong thế giới siêu đảo. Năng lực này quá kinh khủng. Mặc dù Joker bây giờ chỉ là cấp A, nhưng lỡ như một ngày nào đó hắn thăng cấp lên bán thần cấp S thì sao? Phải làm sao mới có thể khống chế hắn? Không khống chế nổi, nếu tên Joker này muốn giết ngươi, hắn chỉ cần sử dụng bước nhảy điện tử đi qua ngươi. Ngươi sẽ phát nổ thành pháo hoa giống như một phản ứng ngọn lửa. Ngay cả khi hắn thực hiện cú nhảy, nguồn năng lượng được giải phóng từ quá trình chuyển đổi từ thế điện tử mức cao sang thế điện tử mức thấp, ngươi cũng không kham nổi. Ưu điểm của năng lực này thực sự rất nhiều. Đầu tiên là có thể tránh bị thương. Khi nguyên tố hóa thành trạng thái điện tử, các cuộc tấn công vật lý là hoàn toàn vô dụng đối với hắn. Thứ hai là sức sát thương của thứ này quá cao, còn là sát thương theo nhóm. Một mình ngươi ở trước mặt hắn, chỉ cần hắn tính toán góc độ, vẽ ra 7 tia sáng rực trên chiến trường, ngươi sẽ chết ngay lập tức. Cuối cùng, tính cơ động của năng lực này thực sự quá mạnh, không bắt được, không đánh được. Từ nay về sau, Joker có thể tự do ra vào giữa hàng ngàn quân, giết người chỉ cần tung một chiêu. Đây chính là 7 bước giết người thực sự, vạn dặm không lưu hành. Và điều quan trọng nhất là các kỹ năng trong thế giới siêu đạo thực chất vẫn là phiên bản thu nhỏ. Quỷ mới biết ở thế giới thực sẽ có tác dụng như thế nào. Vì vậy, tuyệt đối không thể để Joker có cơ hội sống sót thăng cấp thành bán thần. Lúc này Khánh Trần đã offline, hắn tháo kính ảo ra, nhìn xung quanh, này, không có ai dùng nhà kho giả lập đó sao? Hồ Tiểu Ngưu giải thích, ông lão vừa nãy đã vào trải nghiệm một lúc, ông bảo rất vui. Khánh Trần nhìn sang ông lão, sau khi người vào có bị đánh cướp không? Này, chỉ là một cái chìa khóa mà thôi. Đưa cũng đưa rồi, ông lão nói, ông vào xong đã đi đâu vậy? Khánh Trần hỏi, ông lão cũng chẳng đi được chỗ nào, đến tên cũng không biết nói sao. Tức giận nói, ngươi quan tâm ta đi chỗ nào làm gì, thì ta cứ đi vòng vòng thôi. Chủ tịch hội đồng quản trị còn có thể hạn chế tự do cá nhân sao? Ta chỉ tiện miệng hỏi thăm vậy thôi. Khánh Trần chỉ cảm thấy, dáng vẻ cứng miệng của đối phương có vẻ giống hệt như khi hắn dỗ dành nhất. Ông lão hỏi, bây giờ nguy cơ bị lộ thân phận đã được giải quyết. Kế hoạch tiếp theo là gì? Khánh Trần suy nghĩ một chút rồi nói, ta sắp phải đến chiến trường trong khu cấm kỵ rồi. Vương quốc Roosevelt sắp xảy ra chiến tranh với vương quốc người khổng lồ. Trước khi lên đường, ta phải sắp xếp ổn thỏa mọi việc trong thế giới siêu đảo. Đến lúc đó, các cao thủ dưới quyền của tứ đại công tước đều sẽ tham chiến. Những cao thủ đó rời đi cũng là cơ hội tốt để chúng ta giành được thứ hạng trên bảng xếp hạng. Mục tiêu của ta là ghi điểm và giành được tất cả các vị trí trong top 10. Bảng thành tích có tác dụng gì? Ông lão thắc mắc, Khánh Trần nói, 10 người trong top đầu hàng tháng có thể có cơ hội thức tỉnh trong thế giới thực. Vị trí đầu tiên có thể đánh thức các cao thủ thức tỉnh lại lần nữa. Tuy nhiên, hạn mức tối đa của cơ hội này cho vị trí đầu tiên có lẽ là cấp B đến cấp A. Trước mắt ta vẫn chưa từng nghe nói ai có thể từ cấp A thăng lên thành bán thần cấp S. Lời này vừa nói ra mọi người đều đưa mắt nhìn nhau. Không ngờ đại lục phương Tây lại có cách thức thức tỉnh do con người can thiệp như vậy. Cách thức này quá quan trọng, chẳng trách Khánh Trần muốn ở trong thế giới siêu đạo. Cũng chính lúc này, 4 công hội lớn vẫn đang tìm cách đẩy Bạch Nhân Chi Quang khỏi vị trí số 1. Nhưng họ không hề biết điều Khánh Trần muốn lại là làm cách nào để loại bỏ tất cả họ ra khỏi bảng xếp hạng, danh sách thức tỉnh trong top 10 hàng tháng. Hắn không muốn để lọt một vị trí nào. Bây giờ tính lại thì, Ương Ương, Lưu Đức Chủ, Diệp Vãn, Lâm Tiểu Tiếu đều cần có cơ hội để thức tỉnh trở lại cấp A. Còn danh sách thức tỉnh còn lại có thể giao cho nữ quyển vương đa năng như Trần Trước Cư. Nói tóm lại, giành lấy cơ hội của đại lục phương Tây để củng cố đại lục phương Đông. Xét thế nào cũng thấy chuyện này cực kỳ có lợi, dù sao thì thời gian ở trong thế giới siêu đạo cũng là thời gian ngủ. Mọi người có thể tập luyện vào ban ngày và đăng nhập vào ban đêm. Chỉ cần mật thược chi môn luôn mở, còn có khánh kỵ mở ám ảnh chi môn đến đón. Cho dù mọi người đang huấn luyện trên núi tuyết, bất cứ lúc nào cũng có thể quay lại đăng nhập. Chương 2403, người tự do. Căn hộ của người quản gia đã trở thành căn cứ bí mật ở đại lục phương Đông. Khánh Trần quay trở lại trang viên Ngân Hạch để bắt đầu các lớp học. Hắn muốn đưa những đồ đệ này ra ngoài trước khi lên đường đến khu cấm kỵ. Nửa giờ sau, Khánh Trần đứng ở đầu phòng họp như một giáo viên thực thụ. Nào, chúng ta hãy nói về tiết học đầu tiên. Véo mặt, ông lão đứng ở ngoài cửa, Đương nhiên ông không thể vào nghe giảng như thể học sinh, nhưng ông vẫn đứng bên ngoài hành lang và lắng nghe rất nghiêm túc. Phòng họp, Trần Trước Từ do dự hỏi, sư phụ, nếu Đại Lục Vương Tây kiểm soát nghiêm ngặt như vậy thì chúng ta làm sao lấy được nhiều mắt kính? Giả lập như thế, chắc chắn sẽ bị điều tra thông tin người mua. Khánh Trần tươi cười trả lời, ta không định mua. Bên trong một căn hộ ở thành phố Hắc Thủy, Trung Vũ đứng dậy khỏi nhà kho giả lập, im lặng một lúc lâu mới nói, hì hì, quả nhiên giết người không chớp mắt, ta thích. Lúc đó, Khánh Trần bước ra từ phó bản của thế giới đa nguyên số 8. Vội vàng thoát thân nên đã giết luôn Trung Vũ, nhưng đối với một cao thủ biến thái như vậy, tuy bị giết nhưng hắn không hề thấy tức giận, dù sao hắn cũng chỉ là một tài khoản cấp F, bị giết cũng là chuyện bình thường. Điều mà Trung Vũ quan tâm hơn cả là tên Bạch Nhân Chi Quang này thực sự rất tàn nhẫn. Một thân một mình chiến đấu trong phó bản còn giết được nhiều người chơi như vậy. 4 công hội lớn liên thủ để bao vây đều thất bại. Trung Vũ chợt sinh ra cảm giác thương tiếc cho loại nhân vật này. Nhưng bị giết vẫn sẽ luôn có cảm giác không vui. Hơn nữa đến giờ hắn vẫn không có cách nào có được nghề nghiệp và cấp độ trong thế giới siêu đảo. Muốn đại khai sát giới cũng không làm được. Nên là, vẫn nên quay trở lại thế giới thực để đi giết người thôi. Hắn là một bán thần trong thế giới thực, nơi đây mới là chiến trường chính của hắn. Nghĩ đến đây Trung Vũ liền đẩy cửa bước ra ngoài, tìm kiếm một thánh đường đã nhắm trước và đi đến đó. Ban đêm ở Đại Lục Phương Tây không náo nhiệt như ở Đại Lục Phương Đông. Ở liên bang ở Đại Lục Phương Đông, mặc dù mọi người đều nghèo, nhưng khái niệm giải trí đến chết đã được truyền lại hàng trăm năm. Ngay cả những người nghèo ở khu Tam Hạ cũng thỉnh thoảng tìm đến cuộc sống về đêm để thưởng ngoạn. Vả lại, mọi người đều mang thân phận người tự do, nhưng nô lệ ở Đại Lục Phương Tây chiếm 40%. Dân tự do chiếm 40%. Trước mặt giai cấp, họ không có quá nhiều tự do để lựa chọn, cũng không có khái niệm cuộc sống về đêm. Vì vậy, đường phố sẽ trông hơi lạnh, chỉ trong nhà thờ vẫn còn vang lên tiếng hát. Trung Vũ vốn định chuẩn bị trực tiếp đi vào, nhưng hắn đột nhiên cảm thấy một cảm giác nguy hiểm, giống như đang bị ai đó theo dõi, lại giống như ai đó đã dự đoán chuẩn xác những gì hắn định làm. Ai đó biết rằng tối nay hắn sẽ đến nhà thờ này, và đã mai phục sẵn, là người xem mệnh có thể bói được vân mệnh và điều khiển số phận trong truyền thuyết sao? Trung Vũ thì thầm, hắn không dừng lại ở cửa nhà thờ mà tiếp tục đi về phía trước. Chẳng bao lâu, cảm giác rình mò đó biến mất, như thể nó chưa từng tồn tại. Cũng vào lúc này điện thoại di động trong túi Trung Vũ nhận được một tin nhắn. Đây là văn phòng của Hầu Tước Mách Tông, lệnh điều động chiến tranh cấp 1 hiện đã được ban hành. Dân tự do 28.199.441. Hãy đến sân bay thành phố Hắc Thủy trong vòng 2 giờ để chuẩn bị tập kết. Hả, chiến tranh, Trung Vũ như tìm thấy một điều gì đó thú vị. Hi hi, cùng lúc, Nhất đi xuyên qua mật thược chi môn đến trang viên ngân hạnh. Người hầu câm ngạc nhiên nhìn nàng. Viết trên màn hình LCD, ngươi là ai? Nhất mỉm cười trả lời, ta là người máy sống của Khánh Trần, ta có một tin quan trọng cần nói với hắn. Người hầu câm đi thông báo lại với Khánh Trần. Khánh Trần nghi hoặc hỏi, có chuyện gì vậy? Nhất nhỏ giọng nói, ta đã dò tìm được một lượng lớn thông tin trên mạng dân dụng. Cuộc chiến tranh của Vương quốc Roosevelt trong khu cấm kỵ sắp bắt đầu rồi. Ngươi phải tập hợp tại sân bay thành phố Phong Bảo trong vòng 2 giờ. Tiểu đội Xích Huyết và Lam Sơn không hề thông báo với ngươi. Nếu ngươi không hoàn thành việc tập kết trong thời gian quy định, ngươi sẽ trực tiếp bị đưa ra tòa án quân sự. Khánh Trần ngây ra, hắn không ngờ chiến tranh lại xảy ra nhanh như vậy. Chiến tranh thực sự đã đến rồi. 2 giờ sáng, trên cây cầu giữa hai cao ốc Chiston và Goldberg ở Phong Bảo Thành, một bóng người chợt lóe lên rất nhanh. Cây cầu mái tre nhỏ hẹp này nối liền hai tòa nhà, giống như một nghệ sĩ đi trên dây nối một sợi dây thép mỏng giữa hai nơi. Mà bóng người kia là người đi trên dây. Bóng người màu đen trông kỳ dị mà lại linh động. Hắn không đi trên cây cầu, mà di chuyển trên mái vòm thủy tinh cong cong. Chương 2404, nhàm chán. Đến cuối cây cầu, hắn nhẹ tay nhẹ chân leo lên bức tường thủy tinh ngoài cao ốc. Những ngón tay bám chặt vào khe hở giữa các tấm kính. Thoạt nhìn nguy hiểm nhưng hắn lại thực hiện một cách dễ dàng. Hắn nhanh chóng đến được mép sân thượng trên tầng cao nhất. Đây là nơi ở của hầu tước Casey Phong Bảo Thành. Hắn rất giàu có, mua liền 7 tầng ở đây. Hắn đả thông các tầng, lắp thang máy riêng, lắp cửa bọc thép an toàn nhất đại lục phía Tây, biến 7 tầng trên cùng của tòa kiến trúc cao nhất trung tâm thành phố thành một hòn đảo chuyên dành cho người giàu hưởng thụ. Ở nơi này có một tầng chuyên cầm tù vô số nữ nô lệ xinh đẹp. mỗi người ở một phòng, hàng ngày ăn diện tỉ mỉ chỉ để chào đón những quý tộc sắp đến chơi. Còn có một tầng là sòng bạc tư nhân. Khi ván bài bắt đầu, các nữ nô sẽ tạm thời đảm nhiệm vai trò dealer gợi cảm. Còn có một tầng nữa là thế giới ảo do hầu tước Kesi xây dựng. Các ông trùm sẽ mang theo nô lệ lợi hại nhất của mình đến đây, để nô lệ kết nối tế bào thần kinh tiến vào thế giới siêu đạo. Sau đó vào thế giới số 199 chém giết lẫn nhau. Chủ nhân của nô lệ chiến thắng cuối cùng có thể lấy toàn bộ tiền đặt cược trên bàn. Còn nhóm phú hào thì ở trong tầng này quan sát, sẽ có chuyên gia bình luận, phát sóng trực tiếp trên màn hình lớn. Đương nhiên, các quý tộc vẫn thích xem chém giết hoang dã trong thế giới thực hơn. Càng máu me, càng kích thích, nhưng quý tộc muốn ra khỏi thành phố phải báo cáo với công tước Phong Bảo. Bằng không sẽ bị xem như có ý đồ làm phản, vì vậy mọi người có thể bớt chuyện nào thì hay chuyện ấy. Công tước Phong Bảo đời này không phải một người dễ tính, nhưng vì kích thích, họ sẽ cử hành nghi thức giết chết những nô lệ thất bại. Bởi vậy khi phát sóng trực tiếp, các nô lệ sẽ liều mạng chiến đấu. Đôi khi sẽ xuất hiện những tình tiết đặc sắc và kỳ diệu. Ở Phong Bảo Thành, tầng cao nhất của tòa nhà này cực kỳ nổi tiếng. Nhiều người vào thuở niên thiếu vô tri lập chí về sau nhất định phải lấy được tư cách đến đây chơi. Nghe nói, thỉnh thoảng công tước Phong Bảo cũng sẽ ghé thăm. Hơn nữa, mỗi lần công tước Phong Bảo đến đều sẽ có rất nhiều túi đựng xác được vận chuyển từ tầng trên cùng. Ra, bóng người màu đen đi vào tầng cao nhất. Hai tay hắn nhẹ nhàng bám vào mép tường, lắng nghe tiếng động trên nóc nhà. 12 nhân viên an ninh đeo súng tự động trên cổ, tuần tra theo đúng quỹ đạo cố định, ánh mắt sắc bén như ưng. Ngay sau đó, bóng đen thả người nhảy vào sân thượng. Gần như ngay khi hắn xuất hiện, 12 nhân viên an ninh đồng thời giơ súng lên bắn điên cuồng. Không hỏi nguyên nhân, không hỏi thân phận, không cần người sống, nhanh gọn lẹ, thế nhưng đạn lại bay lơ lửng trước mặt bóng đen kia. Joker, nhân viên an ninh được huấn luyện nghiêm khắc cả kinh hô lên. Đương nhiên họ biết dạo gần đây nhện đen huy động nhân lực để tìm kiếm ai. Nhưng sau khi hô to, bóng đen rơi xuống mặt đất và toàn bộ viên đạn bị vô củ bắn ngược lại. 12 người ngã xuống đất, tiếng súng quấy nhiễu người trong cao ốc, cạch một tiếng. Cửa bọc thép của tầng cao nhất khóa trái, tránh cho có người xâm nhập. Khánh Trần nghe thấy tiếng đóng cửa, song hắn lại thong dong nhặt một khẩu súng trường trên mặt đất lên. Kiểm tra băng đạn rồi kéo chốt an toàn, sau đó hắn mỉm cười đi đến trước cánh cửa bọc thép. Giơ bàn tay đeo nhẫn quyền lực xoay nhẹ một cái, kẹt, cánh cửa bọc thép vững chắc nhất trong truyền thuyết mở ra. Giống như không hề phòng bị, Khánh Trần xông vào, thậm chí quá trình xâm nhập không có gì gay cấn. Điều duy nhất khiến người ta vui mừng là vẫn có một siêu phàm giả cấp B trong tầng cao nhất này. Nhưng đối phương cũng chẳng tạo thành mối uy hiếp cho Khánh Trần. Trái lại còn lịch sự dâng mắt của mình ra. Cuối cùng cũng lấy được nhãn cầu rồi. Lúc trước Khánh Trần còn lo Jindai Kura chỉ trích hắn ba hoa khoác lác. Trong căn phòng thứ ba đếm ngược từ cuối lên, Khánh Trần tìm được hầu tước Kesi. Vốn dĩ hắn tưởng vị hầu tước với đầy những chiến công này cũng là cao thủ. Nhưng không ngờ trước kia đối phương cũng được người khác bảo vệ giành lấy công lao như Lam Sơn. Trong phòng, hầu tước Kesi mập mạp thậm chí còn không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì. Chỉ có hắn và một cậu trai 16, 17 ở trong, cậu bé đang quỳ trước mặt hắn. Khánh Trần nã một phát nổ đầu hầu tước Kesi, sau đó hắn rời đi mà không nói một lời. Nhàm chán, Khánh Trần giết xong ở đây thì đi đến phòng giả lập. Tìm một tấm khăn trải giường gói hơn 200 chiếc kính thực tế ảo vào rồi xoay người trở lại theo đường cũ, cho đến bây giờ cũng mới có 7 phút trôi qua. Cứ điểm trên không nhận được tín hiệu cầu viện, người điều khiển khí cầu máy khổng lồ còn chưa kịp ngồi vào ghế lái thì cuộc chiến đã kết thúc. Ngay từ đầu Khánh Trần đã không định mua kính thực tế ảo. Hắn là kẻ địch của cả đại lục phía Tây, thế chẳng phải khắp nơi đều là của cải của quân địch cho hắn lấy à? Chương 2405, cố ý khiêu khích. Khách sáo với kẻ địch làm gì? Người có tài đức đã khuất trong nước đã dùng tiếng ca nêu rõ phương châm chiến lược. Không có ăn không có mặc, đã có quân thù đưa tặng, không có súng không có pháo, kẻ địch chế tạo cho ta. Lời ca đầy trí tuệ. Khánh Trần khen, tự mua kính thực tế ảo còn phải bỏ tiền ra. Dù sao thế giới siêu đạo đi theo hướng phi tập trung hóa. Dùng cổng gì cũng không bị kẻ địch biết được vị trí. Vậy thì ta tìm kẻ địch dự chi trước một ít chiến lợi phẩm thì có gì sai? Nhện đen đứng trong phòng chỉ huy, ra lệnh cho cấp dưới dùng hệ thống thiên nhãn tìm kiếm tung tích của đối phương. Sau đó dẫn dắt lực lượng không quân tấn công chuẩn xác. Một hầu tước bị giết, chuyện này đủ để khiến quý tộc trên toàn vương quốc hoảng sợ. Nhưng kết quả là họ ngạc nhiên phát hiện ra, không hề tìm thấy tung tích của Khánh Trần trong hệ thống tiên nhãn mình luôn ỷ lại và tin tưởng. Từ đầu đến cuối đối phương đều nằm ngoài phạm vi theo dõi của camera giám sát. Cho dù camera đã phủ kín mọi nơi thì vẫn không bắt giữ được quỹ đạo hành động của đối phương. Chuẩn bị quá chu đáo, người này xuất hiện không để lại bất kỳ dấu vết gì. Joker đã nhớ kỹ vị trí và phương hướng của camera giám sát. Hắn tránh né được toàn bộ. Vậy là đối phương ẩn nấp kỹ đến vậy bởi vì đối phương có thể đùa bỡn hệ thống thiên nhãn của họ lúc. Nào tùy thích sao? Nhện đen cố kiềm chế cơn tức giận. Nói, không có ảnh của Joker à? Tiến hành nhận diện khuôn mặt toàn thành phố một lần nữa cho ta. Những nơi có điều kiện tầm nhìn kém thì tìm chuyên gia hình ảnh đến điều chỉnh. Ta tin chắc Joker từng xuất hiện trong phong bảo thành. 20 phút sau, có người bỗng reo lên. Tìm được rồi, hử, nhện đen quay đầu sang. Nhân viên kỹ thuật nói, có một camera giám sát nhận diện được Joker. Hắn ngạo mạn đến mức còn không thèm ngụy trang. Nhện đen đi đến đó, nàng cau mày nhìn màn hình. Một chiếc camera mini giấu trong vị trí bí ẩn của một con hẻm nhỏ ở góc khuất. Trong video, Joker lặng lẽ đi vào trong hẻm, sau đó tiểu lên camera mini, dòng nước tưới lên màn ảnh, thế cho nên người xem video cũng có cảm giác như bị tưới lên mặt. Nhiều người trong phòng chỉ huy trầm mặc, họ không biết Joker phát hiện ra camera nên cố ý làm thế hay là hắn không phát hiện. Chỉ tìm đại một chỗ để đi tiểu, nhưng dù thế nào thì hành vi này thật sự quá bỉ ổi. Khinh người quá đáng, có người phẫn nộ quát, quá đê tiện, hắn cố ý khiêu khích chúng ta. Nhện đen bình tĩnh nhìn cảnh ấy, thế nhưng nỗi sợ hãi dần bao phủ trái tim nàng. Nàng cao giọng nói, cử một trung đội không quân đi tìm kiếm Joker, những người còn lại bắt đầu chuẩn bị cho chuyến viễn chinh. Sau khi tất cả binh lính của quý tộc tập hợp thì tàu phong bạo lập tức lên đường. Trong cảng hàng không, đội quân nô lệ của hầu tước Kennedy đang liên tục vận chuyển vật tư lên khí cầu máy cấp A. Khí cầu máy của đại lục phía Tây chia thành cấp bậc ABCD, tương ứng với cấp bậc giáp ất bính đinh ở đại lục phía Đông. Số vật tư này không phải do tập đoàn quân phong bảo thành cung cấp miễn phí, mà là hầu tước Kennedy tự bỏ tiền túi ra mua. Hắn chuyển tiền cho bộ phận tài chính công, sau đó bộ phận tài chính tập trung mua sắm. Cuối cùng những quý tộc như Lam Sơn sẽ đến nhận vật tư ở chỗ quân nhu hậu cần trước khi xuất phát. Cũng có quý tộc rất thê thảm. Bởi vì gia cảnh sa sút nên không có tiền mua vật tư, cũng không mua được đội quân nô lệ, vì vậy họ ra trận với thân phận binh lính thấp kém nhất. Không được nhận đồ ăn và vũ khí, cuối cùng bị người khác lôi ra làm bia đỡ đạn chết ở tiền tuyến. Ở vương quốc Roosevelt, mỗi lần chiến tranh nổ ra là một đợt sao bài, nếu quý tộc không vạch kế hoạch cho bản thân, không cống hiến cho vương quốc thì chỉ có đường chết. Trên chiến trường, quý tộc nghèo túng cực kỳ thê thảm, những lúc này Lam Sơn sẽ cảm thấy may mắn, cha mình làm quan to, ít nhất có thể cung cấp cho mình và đệ đệ sự bảo vệ lớn nhất, để họ không đến mức phải chết đói trên chiến trường, thậm chí có được hẳn một chiếc khí cầu máy cấp A. Bây giờ Lam Sơn đã là hạm trưởng trên danh nghĩa, trong sân bay, nơi nơi đều là khí cầu máy xếp dày đặc, đèn tín hiệu của khí cầu máy nhấp nháy khiến cảng hàng không trông như một biển sao. Các nô lệ da ngăm đen vận chuyển vật tư, ném lên khí cầu máy như những con kiến làm việc không ngừng nghỉ. Một chiếc khí cầu máy cấp A đủ sức chứa 820 người. Không gian rộng lớn giống như một chiếc du thuyền xa hoa trên biển. Thậm chí còn có kem để ăn. Lúc này nô lệ nhồi nhét vật tư. Khí cầu máy giống như một con quái thú khổng lồ. Không biết no là gì. Chương 2406, Kennedy số 1. Lam Sơn đứng trong đài chỉ huy, nhìn ra ngoài với vẻ mặt lo lắng. Đội trưởng đen của tiểu đội xích huyết liếc hắn một cái. Khóe miệng khẽ cong lên. Đột nhiên, Lam Sơn nói, lạ thật, rõ ràng ta đã gửi tin cho quản gia. Sao giờ hắn vẫn chưa đến tập kết? Đen suy nghĩ rồi nói, có lẽ hắn sợ mình sẽ chết trên chiến trường. Thật ra, với việc hắn đã cứu lão gia, nếu bị đưa lên tòa án quân sự thật thì lão gia cũng sẽ giúp hắn lấy được giấy chứng nhận thương tích để trốn nghĩa vụ quân sự. Hay là hắn ngủ quên mấy rồi? Vàng ở bên cạnh nói, lần này tập kết quá vội vàng, nghe nói quân tiên phong của vương triều người khổng lồ tấn công căn cứ tiền đồn của chúng ta. Quốc vương nổi giận, thế nên trong tình huống gấp gáp thế này, khả năng cao là điện thoại của quản gia để ở chế độ yên lặng. Sự thật là đen đoán trước được Lam Sơn sẽ thông báo cho quản gia. Thế nên hắn luôn mang theo thiết bị chặn tín hiệu mỗi khi đến biệt thự của Lam Sơn. họ vừa nhận được thông báo là Đen lập tức bật thiết bị chặn tín hiệu lên. Bởi vậy tin nhắn của Lam Sơn không hề được gửi ra ngoài. Đen điềm nhiên như không, hỏi, đại thiếu gia, sao ngươi lại khăng khăng phải dẫn quản gia theo thế? Nghe nói hắn đối xử tàn bạo với nô lệ, không biết ngươi có biết không? Lam Sơn im lặng vài giây, à, hắn phải phục vụ cuộc sống hàng ngày của ta mà. Tuy hắn chơi thế giới siêu đạo rất gà nhưng hắn trung thành và tận tâm. Chưa bao giờ xảy ra sai sót gì. Yên tâm, Đen cười nói, bọn ta cũng sẽ giúp ngươi thuận lợi lấy được công huân. Quản gia không làm được việc này. Tâm trạng của Đen rất tốt. Hắn gần như thấy được cảnh tượng hình trở thành quý tộc. Nhưng đột nhiên, một người da trắng mặc quân trang đi đến trước khí cầu máy. Lớn tiếng hỏi, Kennedy số 1. Lam Sơn đáp lại, đúng vậy, đây là Kennedy số 1. Ta là hạm trưởng Lam Sơn. Sĩ quan mở màn hình tinh thể lỏng của mình lên. Vật tư của các ngươi đã được phân phát đầy đủ. Chuẩn bị xuất phát, hắn vừa dứt lời thì đỏ trên đài chỉ huy nói. Không đúng, còn thiếu một phần tư đạn dược. Sĩ quan sầm mặt, ngươi đã kiểm tra cẩn thận chưa? Đen ngăn đỏ lại rồi cười nói với sĩ quan bên dưới. Cấp trên, ngài đừng nóng giận, hắn không hiểu chuyện. Vật tư của chúng ta đã được phân phối đầy đủ. Đen nhỏ giọng giải thích với Lam Sơn. Hiện tại lính quân nhu hậu cần là ông trời ở cảng hàng không. Đừng trêu chọc họ bằng không về sau đường tiếp tế trên chiến trường sẽ không đến đúng hạn cho chúng. Ta đâu, nhịn thôi, đây là tiền bâu ơ cho họ. Sĩ quan thấy Đen hiểu quy củ thì sắc mặt dịu đi. Hạm trưởng xuống ký tên, sau khi ký xong lập tức cất cánh. Các ngươi đến căn cứ tiền đồn A922 trong vòng 8 tiếng. Đến đó sẽ được tướng lĩnh sắp xếp lại. Lam Sơn đi ký tên. Lúc ký hắn còn ngẩng đầu nhìn cổng ra vào của cảng hàng không như đang chờ đợi gì đó. Ký tên xong, hắn trở lại khí cầu máy trong sự không cam lòng. Ý cười của Đen rõ ràng hơn. Hắn nhỏ giọng nói với Lục, bảo đội quân nô lệ trở lại vị trí công tác của mình. Nhanh chóng đóng cửa khoang, lập tức rời khỏi cảng hàng không. Vài phút sau, âm thanh ầm ầm vang lên. Động cơ cánh quạt của khí cầu máy Kennedy số 1 khởi động. Thiết bị phản trọng lực cũng bắt đầu phát ra tiếng vù vù. Cửa khoang từ từ đóng lại, Đen quay người đi đến phòng chỉ huy, điều hắn muốn đã thực hiện được rồi. Thế nhưng khi hắn vừa xoay đi thì bỗng nghe được tiếng vang trầm đục phát ra từ phía sau. Đen ngạc nhiên quay đầu lại, thấy được quản gia đeo ba lô đứng trên cánh cửa sập đang nâng nửa chừng. Chậm rãi đi vào trong khoang tàu, sắc mặt Đen xa xầm, khánh trần thở hổn hển, cười nói, may mà đuổi kịp. Đen nheo mắt, nhìn quản gia đang đứng trước mặt mình như không có chuyện gì xảy ra. Hắn không tài nào ngờ được đối phương lại xuất hiện ở những giây cuối cùng. Phương thức xuất hiện này giống như một sự bỡn cợt. Khi ngươi cảm thấy ta sẽ không xuất hiện thì lại ta đến. Dáng vẻ quản gia đứng trên chiến hạm giống như đang nói. Bất ngờ không? Vui vẻ không? Đương nhiên, Khánh Trần không cố ý đến sát giờ. Trước đó hắn cõng một bao kính thực tế ảo to chạy về chung cư. Sau đó bố trí công việc phải làm tiếp theo cho các đồ đệ. Sau khi lệnh tập kết được ban bố, hắn chỉ có tổng cộng 2 tiếng để chuẩn bị, sức chút nữa không kịp đến nơi. Hắn bận lắm đấy, chuyện Khánh Trần giết hầu tước diễn ra không lâu trước đó đã khiến nhóm người tàn nhẫn dưới trướng. Tổ chức người phán quyết của Phong Bảo Thành chấn động, bây giờ họ đang tìm kiếm khắp thế giới để truy bắt hung thủ. Ai lại ngờ được hung thủ còn thảnh thơi giúp Vương quốc Roosevelt đánh giặc chứ? Có điều rốt cuộc có phải là giúp Vương quốc Roosevelt thật hay không thì cũng khó nói. Trong cảng hàng không, khí cầu máy lần lượt cất cánh, có khí cầu máy cấp A và cấp B của quý tộc giàu có chịu trách nhiệm chiến đấu. Cũng có khí cầu máy dân dụng cấp C và cấp D của quý tộc sa sút phụ trách công việc hậu cần. Về phần những quý tộc nghèo khổ hơn, thậm chí không mua nổi khí cầu máy dân dụng thì chỉ có thể gia nhập lục quân. Phối hợp thăm dò quy tắc của khu rừng cấm kỵ, khu cấm kỵ ở đại lục phía Tây hơi khác so với đại lục phía Đông. Chương 2407, chỗ ở. Không phải quy tắc của khu cấm kỵ khác nhau về bản chất, mà là khi khu cấm kỵ hợp thành một khu vực, trở thành khu rừng cấm kỵ rộng lớn hơn thì sẽ xuất hiện một vài thay đổi mới, khiến cho Vương quốc Roosevelt không kịp chuẩn bị, quy tắc họ nắm giữ không còn hiệu quả như trước nữa. Lúc này, vô số tia sáng lập lòe trên bầu trời cảng hàng không. Đèn tín hiệu của khí cầu máy tỏa sáng rực rỡ giống như đội ngũ máy bay không người lái biểu diễn ở thế giới ngoài, chúng đến tiền tuyến. Sau đó sẽ do tướng quân sắp xếp lại thành quân đội hoàn chỉnh. Có trật tự, đây là phương thức tác chiến của Vương quốc Roosevelt. Bên trong khí cầu máy Kennedy số 1, kênh liên lạc vang lên. Kennedy số 1, tại sao vẫn chưa cất cánh? Các ngươi đang chờ gì? Chờ ta lên khí cầu máy thúc mông các ngươi à? Mau cút đi, không giống với tỷ tỷ dịu dàng trong tháp chỉ huy của cảng hàng không dân dụng. Nhân viên công tác ở tháp chỉ huy này vô cùng gắt gỏng. Dòng suy nghĩ của Đen bị tiếng ra lệnh cắt ngang. Hắn nhìn về phía buồng lái vào cao giọng hô. Mau cất cánh, bằng không tất cả mọi người phải ra tòa án quân sự. Khí cầu máy Kennedy số 1 chậm rãi bay lên. Động cơ của con quái vật khổng lồ này gầm rú. Lên đường bay đến khu rừng cấm kỵ rộng lớn ở hướng Tây. Bên trong khí cầu máy lại rơi vào yên lặng. Ngoại trừ tiếng động cơ, không một ai nói chuyện. Cũng không có ai biết phải mở lời kiểu gì. Khánh Trần nhìn xung quanh, nhân viên tình báo của tổ chức người phán quyết có mặt ở khắp mọi nơi. Không thể tiếp tục giả vờ được, chỉ trong một phút ngắn ngủi, hắn đã quan sát và thấy được vài nô lệ có hành vi khả nghi. Thâm ý trợn ánh mắt lộ ra rõ ràng, nhưng không xác định là người của quân nổi dậy hay thành viên của tổ chức người phán quyết. Khánh Trần chất vấn Đen, tại sao các ngươi không cho ta biết chuyện tập kết? Ta thấy trên đường có người cõng hành lý mới nhận ra có khả năng phải tập kết đấy. Nếu như ta không thấy được thì có lẽ ta sẽ bị đưa ra tòa án quân sự. Ta gọi điện cho ngươi nhưng không được. Gửi tin nhắn cũng không thấy ngươi trả lời. Có phải tín hiệu ở khu thứ 7 không ổn định không? Đen hỏi, ngươi cũng biết khu thứ 7 lúc nào cũng thế mà. Lam Sơn ở bên cạnh nói, ta cũng nhắn cho ngươi. Quản gia, ngươi không nhận được à? Nói xong, Lam Sơn còn lấy điện thoại của mình ra. Bức thiết cho Khánh Trần xem giao diện gửi tin nhắn như sợ đối phương không tin mình. Khánh Trần lắc đầu, đại thiếu gia, ngươi không cần gấp gáp chứng minh bản thân. Ta vĩnh viễn tin tưởng ngươi. Xem ra tín hiệu bên ta có vấn đề thật. Ta không nhận được tin tức gì cả. Đúng rồi, cần ta làm gì không? Đen cười hỏi, ngươi biết điều khiển khí cầu máy không? Không, Khánh Trần lắc đầu. Vậy quản gia cứ nghỉ ngơi đi. Ở đây tạm thời không cần ngươi làm gì. Mọi việc cứ chờ đến khi chúng ta đến căn cứ tiền đồn rồi bàn tiếp. Đen bắt đầu suy nghĩ cách vứt bỏ tên quản gia này kiểu gì. Nhưng nếu cưỡng chế ra tay trong trường hợp không có kẻ địch thì chỉ sợ sẽ để lộ sơ hở. Ở Vương quốc Roosevelt, trong thời kỳ chiến tranh, vứt bỏ chiến hữu, thấy chết mà không cứu là tử tội. Mưu hại chiến hữu cũng sẽ bị phán tử hình. Mặt khác, nếu quý tộc mình theo hầu tử vong thì nô lệ và dân tự do đi cùng cũng phải tuẫn táng. Công dân thì phải vào ngục giam. Dưới ách thống trị áp bức, Vương quốc Roosevelt lập ra quân pháp cực kỳ hà khắc để tránh cho nô lệ nhân lúc rối loạn mưu hại chủ nhân của mình. Nói cách khác, nếu Lam Sơn chết trong cuộc chiến này thì toàn bộ mọi người trong khí cầu máy ngoại trừ thành viên của tiểu đội xích huyết đều sẽ bị xử bắn, còn tiểu đội xích huyết sẽ bị bỏ tù, bị tước đoạt thân phận công dân, sau khi ra tù lập tức biến thành dân tự do. Khánh Trần hỏi, ta ở phòng nào? Đen mỉm cười, trả lời, quản gia, tạm thời ngươi không tham gia tác chiến nên thể lực sung mãn. Không cần phòng đơn, còn tiểu đội xích huyết bọn ta chuẩn bị chiến đấu ngày đêm. Cần nghỉ ngơi hơn, vì vậy ngươi chịu khó ở ký túc xá vậy. Cấp bậc của ký túc xá cực tệ, 100 nô lệ ở chung với nhau trong một gian ký túc xá. Mùi vị trong phòng thế nào? Thôi đừng nhắc, Khánh Trần nhìn Đen với gương mặt tái mét, cuối cùng vẫn không dám lại khiêu chiến tiểu đội xích huyết. Hiện nay khí cầu máy này do tiểu đội xích huyết làm chủ. Được, ta ở ký túc xá, Khánh Trần nói với giọng bình tĩnh, song trên trán lại nổi gân xanh, không thể không nói rằng có vật cấm kỵ A005 đại phúc trong tay. Đến cả mạch máu trên trán Khánh Trần cũng có thể giành giải Oscar. Hắn đi về phía ký túc xá, đồng thời nghe thấy Đen nói với Lam Sơn, đại thiếu gia, thời gian này bọn ta không có cách nào dẫn ngươi đi cày cấp được. Mới đây họ bị bang hội tập hợp lại đến cổng ra vào của thế giới số 8 chặn đánh ánh sáng của người. Da trắng, chương 2408, ký túc xá dành cho nô lệ. Chuyện sau đó khỏi cần phải nói, kết quả chỉ có một, tiểu đội xích huyết tập kết trong thế giới siêu đạo, bị Khánh Trần giết ngay tức thì, Đen tiêu tốn nhiều năm mới cày đến cấp B. Bây giờ phải về lò luyện lại, khi nhắc đến ánh sáng của người da trắng, vẻ mặt Đen trở nên dữ tợn, sớm muộn gì cũng có ngày hắn phải trả giá đắt, nếu hắn xuất hiện trước mặt ta, Khánh Trần nghĩ thầm. Trùng hợp ghê, Lam Sơn cảm thấy nhàm chán, bè bỏ lại nhóm của Đen ở lại điều khiển khí cầu máy. Còn mình về phòng đăng nhập vào thế giới siêu đạo, bên ngoài phòng chỉ huy, Vàng nhìn Đen và nói, đại ca, làm sao bây giờ? Hắn cũng đến rồi kìa. Đen suy tư, người phụ trách căn cứ tiền đồn ở trạm tiếp theo từng là đồng đội của ta. Ở thời điểm phân phối biên chế ta sẽ nghĩ cách xếp hắn đến bộ đội lục quân. hai mắt vàng sáng rực lên. Từ trước đến nay bộ đội lục quân đều là con tốt thí. Sau khi tiến vào khu rừng cấm kỵ toàn chết 10 sống 1. Không quân bay thẳng đến địa điểm chiến đấu, sau đó tấn công bằng hỏa lực trên không rồi mới hạ cánh. Còn lục quân phải đi xuyên qua khu rừng cấm kỵ, nguy hiểm hơn gấp trăm lần, và quan trọng nhất là có thể khiến quản gia cách xa họ. Đen cười gằn, vốn dĩ còn định tha cho hắn một mạng, bây giờ xem ra phải để cho hắn hiểu được tiểu đội xích huyết chúng ta có căn cơ thế nào trong tập. Đoàn quân, có rất nhiều cách để giết người trên chiến trường, chúng ta không cần tự mình ra tay. Khánh Trần cõng ba lô đi xuống tầng dưới của khí cầu máy. Vừa mở cửa ra là mùi hương gay mũi đã phả vào mặt. Khí cầu máy vừa mới cất cánh, chưa đến giờ cơm, vì vậy các nô lệ nhàn rỗi tán gẫu, đánh bài. Khi hắn tiến vào, nhóm nô lệ đang ngồi gãi chân nói chuyện phiếm đều dừng lại. Cũng không dám nói năng gì. Những nô lệ này đến từ tất cả các lĩnh vực sản nghiệp của hầu tước Kennedy. Họ đều được nghe nói vị quản gia này biến thái đến mức nào. Họ không hiểu tại sao quản gia có địa vị cao cả sẽ đến ký túc xá dành cho nô lệ. Thế là có nô lệ cho trang viên Kennedy lập tức nhỏ giọng giảng giải cho những người khác. Hắn thất thế rồi, không được coi trọng nữa, nhưng tốt nhất đừng trêu chọc hắn. Hắn là cao thủ cấp C đấy. Khánh Trần tiện tay nhét ba lô vào trên chiếc giường gần cửa nhất. Sau đó cười gằn, lấy từ trong ba lô ra một chiếc roi ra. Hắn vung roi lên, chát, chiếc roi phát ra âm thanh chói tai trong không khí. Các nô lệ sợ hãi, người này vừa xuất hiện đã biến thái như vậy rồi ư. Quả nhiên giống hệt trong truyền thuyết, trên đường viễn trình mà còn cầm roi theo. Khánh Trần giữ vững thiết lập tính cách của mình, nhóm nô lệ im như thóc, sợ quản gia bị đối xử lạnh nhạt sẽ phát rồ lôi họ ra chút giận. Khánh Trần nói với giọng lạnh lùng, bây giờ đi khử trùng căn phòng này cho ta, xịt khử mùi và tiêu độc, quét dọn phòng ở sạch sẽ, nếu ta thấy kẻ nào vứt rác bừa bãi thì kẻ đó ăn 10 roi của ta. Nô lệ vội vàng đứng dậy quét tước, tắm rửa, chỉ có một người xuống dưới rồi nói với Khánh Trần. Quản gia, ta tên là Ethan, ta thấy tình cảnh của ngươi hiện giờ mà cảm thấy không đành lòng. Nếu ngươi muốn ta có thể nghĩ cách giúp ngươi. Khánh Trần nằm trên giường, nhìn hắn và nói, ngươi squat 300 cái trước đi đã. Ethan, sau khi squat xong 300 cái, Ethan kiệt sức, lúc rời đi hai chân run lẩy bẩy. Khánh Trần đi vào nhà vệ sinh. Sau khi trở về thấy một tờ giấy nhét dưới gối, ngươi chỉ cần nói cho bọn ta biết kế hoạch tác chiến. Bọn ta có thể giúp ngươi giết chết tiểu đội xích huyết. Khánh Trần cau mày vò nát tờ giấy này, hắn biết đám người kia là ai. Quân nổi dậy, đối phương cảm thấy mình thất thế, nhất định sẽ sinh lòng oán hận, cho nên cử người đến xúi giục mình, dùng việc giết nhóm của Đen làm mồi dụ dỗ để lừa lấy tình báo quân sự. Chỉ cần quản gia mắc lừa một lần. Cho dù tiểu đội xích huyết có chết không, miễn là hắn dám tiết lộ với quân nổi dậy dù chỉ một chữ thì đối phương sẽ dùng chuyện này bắt chẹt. Hắn, khiến hắn phải làm việc cho quân nổi dậy. Thú vị thật, quân nổi dậy, người phán quyết, tiểu đội xích huyết, vương triều người khổng lồ. Cuộc chiến lần này kéo tất cả các thế lực của đại lục phía Tây lại với nhau. Trong bốn đại công tước, ngoại trừ thế lực của công tước Phượng Hoàng không có động tĩnh gì. Lực lượng dưới trướng công tước Bạch Ngân, công tước Hắc Thủy, công tước Phong Bảo đều hành động. Đúng rồi, đến bây giờ Khánh Trần vẫn chưa thấy người xem mệnh của gia tộc Roosevelt. Đó là một sự tồn tại vô cùng thần bí, nghe nói là truyền thừa có thể làm bạn với số phận. Hắn đeo kính thực tế ảo lên nhưng không vào thế giới siêu đạo luôn, mà nhắm mắt yên lặng chờ đợi, mãi đến một tiếng sau mới vào. Ở đây có không biết bao nhiêu đôi mắt đang nhìn hắn chằm chằm. Nếu hắn vừa đeo kính lên, ánh sáng của người da trắng cũng đăng nhập ngay thì quá ngu xuẩn. Chương 2409, khoác lác. Trong cảng hàng không của Hắc Thủy Thành, Trung Vũ đeo hành lý trên lưng đến đây tập trung. Binh sĩ phụ trách giới nghiêm kiểm tra thân phận của hắn. Người của hầu tước Mac Tông, khu H61, khí cầu máy dân dụng ngươi đi ở chỗ đó. Cảm ơn, Trung Vũ đáp lại một cách lịch sự. Bây giờ trông hắn giống một người bình thường, hoặc giống con báo ngụy trang trước khi đi săn. Hắn hiểu lúc nào nên ẩn nấp, chẳng qua lúc muốn ra tay hắn lại có chút không khống chế được bản thân. Đồng thời có ham muốn dùng máu tươi sáng tác nên tác phẩm nghệ thuật. Thật ra lúc này Trung Vũ muốn được thấy mở mang tầm hiểu biết hơn. Dục vọng sáng tác của hắn chưa mãnh liệt lắm, hắn vẫn có thể kìm nén. Trung Vũ cõng hành lý, vừa đi vừa ngâm nga, so với những binh lính khác có vẻ thấp thỏm bên cạnh. Trông hắn giống như đang đi nghỉ phép, đến khu H61. Một sĩ quan nhìn hắn, Ray, sao giờ ngươi mới đến? Mau lại đây, thấy có người gọi mình. Trung Vũ nhướng mày, đã lâu không có người nói chuyện với hắn như thế rồi. Là khi hắn vừa mới bị ánh sáng của người da trắng giết ngay tức khắc mà chưa kịp xả giận. Vốn dĩ định tấn công thánh đường xong suýt chút nữa bị người xem mệnh phục kích. Lửa giận mới bị đè xuống, bây giờ lại bùng lên. Sắc mặt của Trung Vũ hơi thay đổi, cuối cùng hắn nhẫn nhịn rồi cười một tiếng, coi như không có chuyện gì xảy ra. Bây giờ ra tay thì chẳng phải mình sẽ phải đi bộ đến xem vương triều người không lồ à. Tự đi đâu thoải mái bằng ngồi khí cầu máy. Hiện nay Trung Vũ đặt mục tiêu vào vương triều người khổng lồ. Bởi vì vương triều người khổng lồ hiển nhiên thiên về tà ác hỗn loạn. Nghe nói họ còn ăn sống trẻ con loài người, thế mới giống cấp dưới thích hợp dành cho hắn. Thậm chí, hắn còn lập ra một kế hoạch tác chiến kỳ quái và sơ sài cho mình. Bắt tay với ánh sáng của người da trắng, thống trị vương triều người khổng lồ, phản kích vương quốc Roosevelt. Kế hoạch này chẳng hề có chi tiết tỉ mỉ, có thể thành công hay không toàn dựa vào sức tưởng tượng. Trung Vũ lên khí cầu máy, sĩ quan kia nhìn hắn với ánh mắt khinh miệt, sau đó bóp mông hắn một cái. Đừng trưng bản mặt khó ở của ngươi ra nữa, lúc trước ta có thể giúp ngươi thoát kiếp nô lệ thành dân tự do. Lần này cũng có thể giúp ngươi trở thành công dân, thể hiện cho tốt vào. Trung Vũ sửng sốt, một kẻ biến thái như hắn gặp phải loại biến thái này cũng không biết phải làm sao. Làm thành người lợn, hay là bôi máu của tên này lên khắp tàu chiến. Hắn đường đường là bán thân lại bị một thằng đàn ông sàm sỡ. Thái quá, sĩ quan kia nói tiếp, ngươi đến phòng đơn của ta nghỉ ngơi. Phòng số 103, trong lúc chờ ta có thể chơi thế giới siêu đạo gì đó. Cẩn thận, đừng để hầu tước Mac Tông thấy được. Trung Vũ nhếch miệng, hắn bắt đầu có xúc động muốn hủy diệt nơi này rồi đấy. Hắn vào khí cầu máy Mac Tông số 1, tìm được phòng 103, sau đó đeo kính thực tế ảo. Đã qua thời gian cưỡng chế đăng xuất, hắn vừa vào thế giới siêu đạo là nhắn tin cho ánh sáng của người da trắng ngay. Thật ra, hắn nhắn cho đối phương rất nhiều lần. Lần nào cũng bày tỏ rất chân thành thẳng thắn, nhưng ánh sáng của người da trắng không hề trả lời tin nhắn của hắn. Nhưng lần này thì khác, hắn vừa mới nói kế hoạch của mình thì ánh sáng của người da trắng lập tức hồi âm. Ngươi có tư cách gì hợp tác với ta? Ta đã làm rất nhiều chuyện, còn ngươi đã làm được gì? Trung Vũ nhướng mày, thú vị, hắn đang xem thường mình đúng không? Câu hỏi của Khánh Trần chọc giận Trung Vũ, hắn gửi tin nhắn cho Khánh Trần. Ta và ngươi bắt tay thống trị vương triều người khổng lồ và vương quốc Roosevelt. Đến lúc đó ngươi tiểu vương, ta làm đại vương, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Chúng ta có thể cùng nhau biến tất cả động vật, nhân loại trên thế giới này thành nô lệ của chúng ta. Trung Vũ mơ về viễn cảnh và kế hoạch vĩ đại của mình. Kết quả Khánh Trần nhắn lại, ngươi có tư cách gì hợp tác với ta? Đúng vậy, ánh sáng của người da trắng đã nổi danh. Thậm chí hắn còn cướp được vị trí thứ nhất trên bảng xếp hạng điểm từ tay 4 bang hội. Ánh sáng của người da trắng còn giết chết rất nhiều người chơi, khiến danh tiếng của 4 bang hội bây giờ bị suy giảm. Không chỉ có vậy, ánh sáng của người da trắng còn có được một lượng lớn người ủng hộ và tín đồ. Một tài khoản trắng cấp ép như ngươi có tư cách gì mà đến bàn chuyện hợp tác với ta? Trung Vũ không thể chịu đựng được cảm giác bị khinh thường. Hắn phải thống trị thế giới này thì sao có thể bị khinh thường được? Hắn nhắn tin cho Khánh Trần, ở thế giới hiện thực ta là bán thần cấp S. Trung Vũ cười nửa miệng, chẳng lẽ như thế vẫn chưa đủ tư cách hợp tác với ngươi à? Ta tin chắc cấp bậc của ngươi không cao bằng ta, nhưng Khánh Trần lại hồi đáp rằng, cứ khoác lác đi. Trung Vũ khó thở, tại sao tên nhân loại ngu xuẩn này không tin mình? Hắn nói rõ ràng hơn, ta là bán thần ở đại lục phía đông, tình cờ đến đại lục phía tây. Chỉ cần ngươi chịu hợp tác với ta thì ta sẵn lòng chia cho ngươi một nửa vương quốc tương lai. Khánh Trần nhắn, ta là Roosevelt 27, bị quốc vương lưu đày đến tận cùng của khu rừng cấm kỵ. Hiện tại ta đã tìm được người khổng lồ bằng lòng cõng ta về. Nhưng hắn muốn 50 đồng vàng, ta không có tiền, người tốt bụng, nếu ngươi có thể tặng ta 50 đồng vàng thì ta sẽ trở lại vương quốc Roosevelt và chia cho ngươi nửa. Vương quốc, chương 2410, ngươi chờ đấy. Có tin đồn rằng Roosevelt 27 là anh trai của quốc vương đương nhiệm. Bởi vì bị điên nên bị khí cầu máy đày đến khu rừng cấm kỵ. Từ đó về sau không có tin tức gì về hắn. Trung Vũ ngạc nhiên, thì ra ánh sáng của người da trắng còn có thân thế như vậy ư? Không đúng, tên này đang chào phùng mình mà. Trước kia kẻ bịp bợm ở thế giới ngoài còn nói mình là Tần Thủy Hoàng. Hắn nói thế khác gì Tần Thủy Hoàng gọi điện lừa đảo. Hiển nhiên đối phương không tin mình. Trung Vũ cười khẩu. Nhắn tin, ngươi khỏi cần châm chọc, với tư cách là người được ta lựa chọn, ta cho phép ngươi có thể cuồng vọng trong giây lát, nhưng ta phải nói cho ngươi biết, ta chính là người tấn công đại giáo đường San Xít ở Hắc Thủy Thành. Tín đồ trong giáo đường bị ta giết hết, ta còn vẽ mặt cười trên đỉnh giáo đường nữa kia. Khánh Trần nhắn, ồ, Trung Vũ nổi giận, ồ là có ý gì? Lẽ nào những gì ta làm chưa đủ ác? Chữ ồ có rất nhiều ý nghĩa, trong trường hợp này có nghĩa là cũng chỉ có thế mà thôi. Lần gần nhất hắn bị người khác làm cho ghê tởm như thế là câu hì hì của Khánh Trần ông chủ Bạch. Chú, thế nên người lợi hại đều khiến người ta cảm thấy buồn nôn à? Trung Vũ chất vấn, vậy ngươi làm được gì rồi? Ở phía bên kia, Khánh Trần cân nhắc hồi lâu rồi mới trả lời. Chẳng mấy chốc ta sẽ đá toàn bộ 4 bang hội ra khỏi bảng top 10. Ngoài ra ngươi có thể tìm kiếm tin tức thời sự. Ta mới giết hầu tước Kesi. Ngươi giết được hầu tước nào chưa? Ta không yêu cầu ngươi giết công tước. Ta cảm thấy ngươi không có đủ năng lực để làm điều đó. Không thì giết hầu tước cho ta xem. Có thể mới có cơ sở để hợp tác với nhau. Ta không hợp tác với kẻ yếu. Cái chết của hầu tước Kesi đã được giới cầm quyền của Vương quốc Roosevelt xác định là do Joker gây ra, nhưng tin tức này được giữ bí mật nên Trung Vũ không biết được. Trung Vũ tìm kiếm tin tức thời sự, quả nhiên hắn thấy được tin hầu tước Kesi bị tập kích vừa mới được đăng lên. Hung thủ còn đang lẩn trốn. Trong vụ tập kích này, không chỉ có hầu tước Kesi tử vong, mà 6 nam tước đang đánh bạc trong câu lạc bộ trên tầng cao nhất cũng thiệt mạng. Trung Vũ kinh ngạc. Ánh sáng của người da trắng đúng là tàn ác, quả nhiên hợp gu hắn, xem ra những việc mình làm quả thực hơi ít thật. Trong thế giới siêu đạo, Trung Vũ trầm ngâm vài giây, giết hầu tước thì có gì lợi hại, ngươi chú ý tin tức thời sự, ta giết cho ngươi xem liền. Hơn nữa ta không chỉ muốn giết hầu tước mà ta còn phải chế tạo ra tin tức lớn mà ngươi không thể sánh kịp, thế là mọi người sẽ biết đến sự độc ác của ta. Khánh Trần, ồ, Trung Vũ tức ứa gan. Ngươi chờ đấy, nói xong hắn lập tức thoát khỏi thế giới siêu đạo. Ở phía bên kia, Khánh Trần đứng trước cửa phó bản thế giới số 136. Vẻ mặt hết sức kỳ lạ, Hồ Tiểu Ngưu đứng bên cạnh hỏi, sư phụ, làm sao thế? Không có gì, Khánh Trần lắc đầu, tìm người giúp đỡ, có vẻ như tình thế của đại lục phía Tây sẽ trở nên thú vị hơn. Có rất nhiều người nhắn tin cho Khánh Trần, thế nên trước đó hắn không hề mở ra xem. Cũng không biết được Trung Vũ từng yêu cầu hợp tác với hắn vô số lần. Nhưng lão gia tử nghe lén Trung Vũ lẩm bẩm, hơn nữa còn nói cho Khánh Trần biết tin tức quan trọng này. Khánh Trần lục tìm trong ký ức, tìm thấy Trung Vũ bị mình giết chết ngay lập tức, cùng với người chơi lớn tuổi cạnh Trung Vũ. Vì vậy hắn hiểu ra, vì sao lão gia tử đứng ngoài phòng họp nghe giảng bài nghiêm túc đến vậy. Thật ra lão gia tử vốn không muốn nói cho Khánh Trần biết chuyện này. Quá xui xẻo. Nhưng ông lão cho rằng tin tức của Trung Vũ cực kỳ quan trọng. So với kế hoạch của Khánh Trần, vinh nhục của người cha này có thể gác lại một bên. Khánh Trần đang chờ Trung Vũ gửi tin nhắn, mà đối phương cũng nhanh nhắn tin cho hắn. Ngay từ đầu hắn đã đoán ra được thân phận của Trung Vũ. Sau đó dùng phép khích tướng, dù sao có một bán thần chung tay phá hoại đại lục phía Tây cũng tốt hơn là một thân một mình. Chỉ có điều không biết Trung Vũ định làm gì tiếp theo. Trần trước cừ hỏi. Sư phụ, giờ chúng ta làm gì? Khánh Trần hoàn hồn, đi thôi, vào phó bản, trước tiên ta giúp các ngươi lấy được nghề nghiệp rồi dẫn đi cày cấp. Lúc này hắn vẫn chưa nhận ra mình kích thích Trung Vũ một chút sẽ gây ra chuyện lớn nhường nào. Hoặc là nói, một bán thần đầu óc không tỉnh táo một khi điên lên sẽ kinh khủng ra sao? Trong phòng đơn số 103 trên khí cầu máy Mét Tông số 1, Trung Vũ tháo kính thực tế ảo ra. Đúng lúc này, cửa mở. Sĩ quan nọ cười híp mắt đóng cửa lại, bắt đầu cởi thắt lưng. Không có nhiều thời gian, chúng ta làm nhanh xong nhanh. Trung Vũ nở nụ cười quỷ dị. Hì, hì, chỉ trong nháy mắt, một cánh tay màu đỏ tươi khổng lồ bỗng xuất hiện. Có thể thấy được máu đang chảy trong huyết quản của cánh tay cường tráng đó. Móng tay màu đen sắc nhọn giống như con dao chặt đầu dính máu đã khô cạn. Trong lúc chờ chương các bạn có thể đọc, đối tượng hẹn hò của ta là thần minh chi nữ bản dịch. Hài hước, dị năng, đô thị, trang bức, chương 2411, nếu bán thần là người xem mệnh. Bàn tay to bóp chặt eo sĩ quan và đập mạnh, phá nát cửa phòng, ép phương lên hành lang của tàu chiến đến mức nổ tung. Khí cầu máu vẫn chưa cất cánh, Trung Vũ đi dọc theo hành lang và chém giết tùy ý. Hễ hắn trông thấy ai là người đó nổ tung, máu me be bét, khí cầu máy vốn thuần một màu trắng nhanh chóng biến màu đỏ thẫm của máu. cuối cùng khô cạn thành màu tím đen, từ phòng chỉ huy ở phía tây cho đến phòng radar ở phía đông. Sau cùng đi đến trước mặt hầu tước Mac Tông, cả quãng đường hắn giết người không chớp mắt, phải nói là sự khát máu và tàn nhẫn của Trung Vũ lúc này được thể hiện vô cùng triệt để. Trong lòng hắn không có khái niệm sự sống, và hắn cũng không hề thương xót cho sinh mạng, ở hắn hội tụ đủ tất cả tội ác trong tính cách của một con người. Ngạo mạn, đố kỵ, phẫn nộ, lười biếng, tham lam, phàm ăn và dâm dục. À không, Trung Vũ không dâm dục. Thậm chí Trung Vũ còn giơ điện thoại lên ghi hình. Hắn đứng trước căn phòng đơn xa hoa của hầu tước Mac Tông, ghi lại cảnh vị hầu tước này bị cánh tay màu đỏ bóp chặt. Nhìn thấy chưa, đây là hầu tước mà ngươi muốn đấy. Ta cũng giết được hầu tước, nhưng để ngươi tâm phục khẩu phục, ta sẽ giết nhiều người hơn để chứng minh ta mạnh hơn ngươi. Rắc một tiếng, xương sống của hầu tước Mac Tông bị bóp vụn, cánh tay màu đỏ cào nhẹ một cái, bộ vuốt sắc bén đã cắt rời vỏ ngoài của khí cầu máy một cách dễ dàng. Trung Vũ đứng trên bàn tay của cánh tay màu đỏ, bắt đầu tấn công những chiếc khí cầu máy chưa cất cánh khác không chút kiêng dè. Phải biết rằng thời điểm này là lúc náo nhiệt nhất của cảng hàng không Hắc Thủy Thành. Để hành quân thảo phạt vương triều người khổng lồ Hắc Thủy Thành đã chuẩn bị vô cùng đầy đủ. Vì vậy, kết quả là chỉ trong 5 phút ngắn ngủi Trung Vũ đã đánh trúng hơn 100 chiếc khí cầu máy. Trong đó có đủ các cấp bậc ABCD, Trung Vũ đều tấn công, những nơi hắn đi qua trở thành đống đổ nát. Tháp chỉ huy của cảng hàng không nhanh chóng phản ứng, bọn họ chuyển nối máy với tất cả những khí cầu máy chưa xảy ra chuyện. Lập tức cất cánh, bây giờ ta yêu cầu các ngươi lập tức cất cánh, tránh né tấn công. Nhưng đúng lúc này, vài cánh tay màu đỏ xuất hiện trong tháp chỉ huy. Trung Vũ đứng trong lòng bàn tay khổng lồ bay qua cửa sổ của tháp và nói với giọng khinh miệt. Ồn ào, bụp, mấy nhân viên công tác trong tháp chỉ huy bóp nát. Cuộc tấn công này ảnh hưởng quá lớn. Không chỉ là vấn đề tổn thất lượng lớn khí cầu máy, mà còn bởi vì nơi này là địa điểm tập kết của các tiểu quý tộc. Tập đoàn quân chủ lực dưới trướng 4 công tước không bị liên lụy. Nhưng quan trọng là chuyện này gây ảnh hưởng đến cả kế hoạch chiến lược của Vương quốc Roosevelt, làm trì hoãn tốc độ tập kết của Hắc Thủy Thành. Hắc Thủy Thành lấy tín ngưỡng làm truyền thừa. Trong cảng hàng không này cũng có vài trăm thần quan của tổ chức tín đồ. Khi Trung Vũ có ý định tiếp tục gia tăng thành quả chiến đấu, chợt có một tia sáng từ trên trời rọi xuống, chiếu lên người một thần quan nấp trong bóng tối sau lưng Trung Vũ. Oanh một tiếng, thần quan này bị cưỡng chế hiến tế, làn da bắt đầu đổ máu. Nhưng ngay sau đó, thần quan như biến thành một người khác, cơ thể liên tục phồng lên, cuối cùng hóa thành người khổng lồ cao 4 mét và tấn công Trung Vũ. Điều khiến người ta khiếp sợ là khi thần quan này dị hóa, các tín đồ xung quanh vốn đang sợ hãi đều nhao nhao quỳ xuống. Bọn họ không chạy trốn mà lại khẩn cầu được thần linh trên cao rủ lòng thương. Trung Vũ cười gằn, giả thần giả quỷ, nhưng ngay sau đó hắn cảm thấy bất thường. Từng tia sáng từ trên trời chiếu xuống, lại có vài chục thần quan hóa thân thành người khổng lồ cực khỏe, giống như thần giáng xuống trên cơ thể những thần quan nào, ban sức mạnh cho bọn họ. Nhưng đó không phải nguyên nhân khiến Trung Vũ ngạc nhiên. Hắn vừa dùng cánh tay màu đỏ chiến đấu với nhóm thần quan khổng lồ, vừa nhìn ra xa, nơi đó có một sứ giả mặc áo choàng đen, khuôn mặt bị che khuất sau mũ trùm. Trên chiếc áo choàng đen của hắn thêu hoa văn kim tuyến chuyên dụng của người xem mệnh. Đó là một chiếc sừng hươu màu vàng. Trung Vũ suy tư, thử dùng cánh tay màu đỏ công kích người xem mệnh. Nhưng cánh tay màu đỏ vừa xuất hiện bên cạnh đối phương thì người nọ lập tức tránh né đòn tấn công của Trung Vũ như biết trước được cánh tay màu đỏ sẽ xuất hiện ở vị trí nào. Hơn nữa, dù Trung Vũ tấn công kiểu gì thì đối phương đều có thể tránh trước được. Tránh đòn tuyệt đối, dự đoán tương lai, trận chiến kịch liệt đến mức xuất hiện tàn ảnh. Thế nhưng cấp bậc của người xem mệnh rõ ràng thấp hơn Trung Vũ. Song từ đầu đến cuối đối phương đều có thể tránh được đòn xé rách và cắt đứt của cánh tay màu đỏ. Nếu bán thần người xem mệnh ở đây thì chỉ e Trung Vũ đã chết rồi. Chương 2412, bán thần cấp S. Đây là lần đầu tiên Trung Vũ giao thủ với người xem mệnh. Nhưng thông qua trận chiến này hắn hiểu được tại sao 4 đại công tước đều là bán thân mà người xem mệnh của gia tộc Roosevelt còn có thể vượt lên trên tất cả bán thần, trở thành chủ nhân của vương quốc này. Năng lực này được sinh ra để đứng trên đỉnh của chuỗi thức ăn của siêu phàm giả. Hì hì, hôm nay chơi chán rồi, lần sau đánh tiếp. Trung Vũ đứng trên lòng bàn tay của cánh tay màu đỏ. Hắn lặp lại chiêu vũ, chạy ra khỏi cảng hàng không, người xem mệnh không đuổi theo. Bởi vì cấp bậc của hắn không cao bằng đối phương, hắn biết tuy mình có thể né được đòn tấn công của Trung Vũ, nhưng lại không giết được đối phương. Người xem mệnh có được tiên đoán rõ ràng hơn, mai phục kỹ càng hơn, mạnh mẽ hơn mới có thể bắt giữ được bán thần hung ác, tàn nhẫn của đại lục phía đông này. Trong những trận chiến cao cấp, bán thần chuyên tấn công vật lý như Trung Vũ chưa đủ mạnh. Nhưng hắn không cam lòng, hắn cảm thấy mình vẫn có thể thi triển năng lực lợi hại hơn. Người xem mệnh nhìn Trung Vũ đi xa, không nói một lời, gió đêm thổi qua khiến áo choàng và mũ trùm bay lên. Một chiếc khí cầu máy bên trái bỗng nổ tung, ánh lửa hừng hực, chiếu sáng khuôn mặt của người nọ. Đó là một người xem mệnh nữ. Trong thế giới siêu đạo, Khánh Trần đích thân dẫn nhóm kỵ sĩ dự bị phá đảo. Vừa mới vượt qua cửa ải 111, hắn đã nhận được thông báo khẩn cấp, cảng hàng không của Hắc Thủy Thành bị bán thần không xác định tấn công. Tạm thời không rõ tung tích kẻ bị tình nghi, tín đồ của Hắc Thủy Thành đang dốc toàn lực đuổi bắt. Khánh Trần nhìn hình ảnh cảng hàng không hỗn loạn của Hắc Thủy Thành trong tin tức, cảm thấy vô cùng khiếp sợ, mình chỉ thuận miệng khích một câu là dã có thể khiến Trung Vũ điên cuồng đến mức đó. Vậy nếu mình lên kế hoạch cẩn thận thì liệu Trung Vũ có tức điên rồi đi giết quốc vương Roosevelt luôn không? Nhưng sức chiến đấu của Trung Vũ quả thật rất khủng khiếp. Có lẽ một trận đấu giữa bán thần với bán thần thì chưa được, nhưng hắn bón hành cho kẻ yếu thì đúng là lợi hại thật. Khánh Trần cân nhắc ngữ khí của mình, sau đó dùng giọng điệu lạnh nhạt nhắn tin cho Trung Vũ. Bây giờ ngươi có tư cách hợp tác với ta. Lỗi lập chương, chương này chỉ có 10 TLT. Lỗi lập chương nên chương này chỉ có 1 TLT. Lỗi lập chương nên chương này chỉ có 1 tô chương 2415, tin tức. Vì chút lỗi nên chương này chỉ có 10 TLT. Thành phố Hắc Thủy vẫn đang chìm trong hỗn loạn, ngay cả tiếng còi cảnh báo phòng không cũng vang lên. Từng chiếc phi thuyền luân phiên tuần tra giữa khu rừng thép, như một con cá sấu trên sông, bơi giữa những cây cỏ nước. Đèn rọi của phi thuyền chiếu xuống đất, tạo ra những chùm ánh sáng, tìm kiếm mục tiêu mà họ đang tìm kiếm. Thủ phạm Trung Vũ đã vứt bỏ một cái xác và chui vào đường nước ngầm. Còn người máy nano chất lỏng màu bạc đang loay hoay nhanh chóng trong đường ống tối tăm. Nguyên chủ của cơ thể đã bị hắn tàn phá thành người thực vật, nằm yên lặng trong một con hẻm nhỏ. Thành phố Hắc Thủy đã bắt được xác, nhưng kẻ sát nhân thực sự Trung Vũ đã bỏ trốn. Trong trận chiến đêm nay, hắn suýt nữa đã phá hủy 1/3 phi thuyền trong cảng hàng không. Dù những phi thuyền này thuộc về tiểu quý tộc và không phải là tập đoàn quân chủ lực của thành phố Hắc Thủy, nhưng chúng cũng đủ khiến thành phố Hắc Thủy phải đau đầu. Sau đó, dù vụ phá hoại đã bị công tước Hắc Thủy và người xem mệnh liên thủ chặn lại, nhưng Trung Vũ đoán những linh mục đã được giáng thế đó sợ rằng sẽ không sống nổi. Những linh mục cao 1m7 bỗng chốc trở thành người khổng lồ cao 4m. Đây như một phương tiện kỳ lạ để kích thích tiềm năng, hơn là phần ban ân từ các vị thần. Nói chung, Trung Vũ vẫn rất hài lòng với kiệt tác của mình và vô cùng mong chờ Bạch Nhân Chi Quang biểu lộ sự kinh hãi, thán phục và ngưỡng mộ. Hắn xâm nhập vào một ngôi nhà và lại lần nữa đoạt xác của một nam thanh niên khác. Trung Vũ nóng lòng muốn đăng nhập vào thế giới siêu đạo, đồng thời gửi một tin nhắn riêng mới cho Bạch Nhân Chi Quang. Ngươi đã xem tin tức chưa? Sân bay ở thành phố Hắc Thủy chính là kiệt tác của ta. He he, hắn chờ đợi sự tâng bốc của Khánh Trần. Trung Vũ cần cảm giác được công nhận, cảm giác tồn tại và lòng hư vinh. Kết quả tin nhắn trả lời của Khánh Trần lại là, bây giờ ngươi đã đủ tư cách liên thủ với ta rồi. Câu nói này mang một ý nghĩa soi xét nào đó rất rõ ràng. Dù Trung Vũ đã làm một điều kinh thiên động địa như vậy, đối phương cũng chỉ nhẹ nhàng cho rằng hắn cuối cùng cũng có tư cách. Trung Vũ vò đầu bứt tai, ta đã giết một tên hầu tước, hủy hoại một sân bay phi thuyền, hủy luôn cảng hàng không. Ta cũng đã giao đấu tay đôi với người xem mệnh và công tước Hắc Thủy. Khánh Trần, ồ là sao, ngươi có ý gì? Trung Vũ tức giận, nói cho ta biết, ngươi ổn như vậy nghĩa là gì? Chuyện ngươi làm chắc còn chẳng bằng ta đúng không? Khánh Trần nói, nếu ngươi đã chiến đấu với công tước Hắc Thủy, vậy tại sao hắn vẫn chưa chết? Chương 2416, năng lực của công tước Hắc Thủy. Trung Vũ không nói nên lời, vậy sao ngươi không đi giết bán thần? Loại chiến đấu này liên quan đến chỉnh thể, ta đang ở sân nhà của công tước Hắc Thủy, không thể toàn lực chiến đấu với hắn. Khánh Trần trả lời, ta đi giết hầu tước Cai Si thì nghe nói hầu tước Phong Bảo sẽ đến hội sở trên tầng cao nhất của hắn. Chỉ là lúc ta đến hắn không có ở đó mà thôi. Nếu có ở đó, có lẽ bọn ta đã có thể trực tiếp giao đấu rồi. Trung Vũ nổi lòng tôn kính, hắn cũng đã tìm kiếm trên mạng về hầu tước Cai Si, đồng thời cũng thấy những bí mật trên tầng cao nhất, và biết rằng công tước Phong Bạo thực sự sẽ đến thăm. Bây giờ hắn không thể xác minh lời nói của Bạch Nhân Chi Quang. Nhưng nếu đối phương nói thật, thì không phải Bạch Nhân Chi Quang này cũng là bán thần cấp S sao? Trung Vũ không ngốc, hắn biết lời nói của Khánh Trần chắc chắn có thổi phồng. Chỉ là lời nói của Khánh Trần quá tự tin, khiến hắn có chút rối rắm. Suy cho cùng thì người thường cũng không khoe khoang đến mức tự tin như vậy được. Trung Vũ đè nén sự nghi ngờ trong lòng, tên Bạch Nhân Chi Quang này có là bán thần hay không cũng không sao. Đều là đối tác mới của hắn, mọi người đều là người xấu xa. Khánh Trần bắt đầu moi thông tin, ta chưa từng giao đấu với người xem mệnh, cảm giác thế nào, kiểm soát Internet của Vương quốc Roosevelt như camera giám sát dày đặc trên đường phố vậy. Đầy áp bức, nó trông như là một sự tự do mạng, nhưng hiếm khi thấy được năng lực kế thừa của tứ đại công tước và hoàng tộc Roosevelt. Rất bí ẩn, vì vậy, muốn biết cụ thể năng lực của họ thế nào thì phải thử bằng chính mạng sống. Hiện tại Khánh Trần chỉ biết người xem mệnh có thể dự đoán tương lai. Bởi vì trong quá khứ văn phòng của Roosevelt đã nhiều lần đưa ra dự đoán. Thậm chí còn sử dụng năng lực này để giết binh lính của vương triều khổng lồ nhiều lần. Nếu Trung Vũ đã từng giao đấu thì có lẽ có thể cung cấp cho hắn những thông tin rõ ràng. Trung Vũ đáp lại, người xem mệnh là một truyền thừa rất kỳ lạ. Khi chiến đấu với chúng, dường như có thể biết trước hướng ra tay của ta và tránh chúng trước. Tuy nhiên, hắn vẫn chưa phải là đối thủ của ta. Nếu không phải có ai đó theo dõi ta trong bóng tối thì ta đã giết hắn từ lâu rồi. Nửa câu đầu là thông tin quan trọng, nửa sau lại là màn khoe khoang không chút bổ ích. Khánh Trần sững sờ một lúc, đây không phải là giác quan thứ 6 bẩm sinh của một tu hành giả sao? Năm xưa khi Trương Mộng Thiên được phát hiện có thiên phú giác quan thứ 6, hắn vẫn luôn được Khánh Chuẩn và những ông lão trong khu cấm kỵ số 002 ưu ái. Các ông già thậm chí muốn một mình huấn luyện hắn ta. Vì mọi người đều hiểu rất rõ, tu hành giả như vậy sau khi vùng dậy sẽ đáng sợ đến mức nào. Thậm chí có thể bất khả chiến bại trong mọi trận chiến. Năng lực này được sinh ra chính là để chiến đấu. Mà bây giờ, Hoàng thất Roosevelt ở đại lục phương Tây thực sự có một nhóm tu hành giả như vậy sao? Thảo nào không ai dám thách thức quyền lực của Hoàng thất Roosevelt. Bởi vì không thể đánh bại họ. Khánh Trần cũng đã nghĩ về vấn đề này, nếu hắn gặp phải kẻ địch có giác quan thứ 6 bẩm sinh. Hắn phải làm thế nào để đánh bại đối thủ? Chỉ có hai câu trả lời. Thứ nhất là sử dụng sức mạnh tuyệt đối để khiến đối phương không thể chống lại dù họ thấy trước. Được điều đó, thứ hai là sử dụng tốc độ tuyệt đối, để đối phương dù biết người đang định đi đâu cùng không có chỗ nào để né tránh. Trước đây Khánh Trần không có năng lực này, nhưng bây giờ hắn đã có rồi. Thần chuẩn, gần như phép thuật dịch chuyển tức thời. Dù có đoán trước được thì cũng không thể né được. Không, chính xác mà nói. Đây là năng lực mà Khánh Trần chưa có, phải đến khi dị năng giả hệ sấm sét được thăng lên cấp S mới được. Trước đây khi hắn rời khỏi thế giới siêu đạo đã từng thử nghiệm trước. Phương pháp tự nguyên tố hóa bản thân đó, đến bây giờ hắn vẫn không thể sử dụng được, nhất định phải thăng lên cấp bán thần mới có thể. Trong lòng Khánh Trần bắt đầu thấy háo hức với vạn thần lôi ti, bởi vì đây là cách duy nhất hắn có thể kiềm chế người xem mệnh. Hắn lại hỏi, còn năng lực của công tước Hắc Thủy thì sao? Năng lực chiến đấu trực diện chắc không tốt, hắn cần phải hy sinh mạng sống của linh mục mới có thể chiến đấu với ta. Trung Vũ liếm môi, đây không phải là thần minh sống trong mắt các tín đồ. Đây là một tà ma, ta thấy hắn rất thích hợp làm thuộc hạ của ta. Khánh Trần, à, đúng đúng, lúc này, Trung Vũ không chỉ muốn thu phục công tước Hắc Thủy, hắn còn muốn giành được thừa kế của công tước Hắc Thủy. Bởi vì thứ này rất hấp dẫn đối với hắn. Hy sinh người khác để khiến bản thân mạnh mẽ hơn. Nghĩ thôi cũng thấy thích thú rồi. Hi hi, Khánh Trần hỏi. Vậy, kế hoạch của ngươi bây giờ là gì? Chương 2417, nghệ thuật của ta. Liên thủ với ngươi, trước tiên thống trị vương triều khổng lồ, và sau đó phản công vương quốc Roosevelt. Trung Vũ trả lời, làm thế nào để thống trị vương triều khổng lồ? Khánh Trần hỏi, Trung Vũ im lặng không trả lời, bởi vì hắn vẫn chưa nghĩ kỹ về chuyện này. Bây giờ khi đã bình tĩnh lại, hắn quyết định thực hiện một kế hoạch thật nghiêm túc. Trung Vũ là một kẻ điên cuồng, nhưng không có nghĩa là hắn chỉ biết liều lĩnh. Hắn cũng rất giỏi những âm mưu nham hiểm. Tuy nhiên lúc này Khánh Trần lại nói, ai cai trị ai hay không cai trị ai, ta thấy không quan trọng lắm. Điều quan trọng là ngươi vẫn không đủ ác. Đến lúc này thì Trung Vũ đã không chịu đựng nổi. Ta chưa đủ ác, cái ác của ngươi chưa đủ nghệ thuật. Trung Vũ trở nên hứng thú. Nghệ thuật tà ác là gì? Những người ngươi đã giết, thân phận của người chết có ẩn dụ gì không? Thủ đoạn giết người có ẩn dụ hay châm biếm gì không? Lần nào ngươi cũng chỉ giết những nhân vật nhỏ bé của đại lục phương Tây. Không lên kế hoạch, không có tiêu chuẩn cao, lại luôn bị người ta săn đuổi trên khắp đường phố. Đây có nghệ thuật gì sao? Trung Vũ xanh mặt, không, Khánh Trần, vậy thì ta sẽ kể cho ngươi nghe về kế hoạch của ta, nghệ thuật của ta. Có lẽ Nhan Lục Nguyên và Lý Thần Đàn cũng không ngờ rằng họ hợp lực gửi Trung Vũ đến đại lục phương Tây, lại mang đến lợi ích cho Khánh Trần. Trung Vũ đáp lại, nếu ta thấy kế hoạch ngươi đưa ra không đủ nghệ thuật, không đủ ác độc, ta sẽ nắm thi thể của ngươi, bôi máu của ngươi trong nhà vệ sinh. He he, Khánh Trần rất muốn gửi lại một tin he he, nhưng hắn đã kìm lại được. Họ giờ đã là chiến hữu, phải kiên nhẫn hướng dẫn đồng đội đi đúng con đường và không làm đồng đội chán ghét. Trong thế giới đa nguyên số 136, Khánh Trần cuối cùng đã kết thúc buổi giao lưu hữu nghị đầu tiên với Trung Vũ và tiếp tục đưa những người khác thông quan. Khánh Trần nhìn ba người Lý Đồng Vân, Hồ Tiểu Nghiêu và Trần Trước Cừ. Sắp tới có lẽ ta sẽ không đăng nhập vào thế giới siêu đạo thường xuyên. Trước hết, với sự trợ giúp của dịch vụ khách hàng do FFF mua, hãy để mọi người có được nghề pháp sư sấm sét. Tiếp theo, học sinh của Học viện Du hành Thời gian cũng sẽ tham gia cùng các ngươi sớm nhất có thể. Đến lúc đó, hãy tổ chức cho họ lần lượt tiến vào thế giới siêu đạo để học các kỹ năng. Đừng ngày nào cũng hét Avatar Su Âm Minh nữa. Lý Đồng Vân ngoan ngoãn gật đầu. Yên tâm, nhưng anh Khánh Trần này, cô người máy đó thực sự không thông minh sao? Ta luôn thấy cô ấy hơi khác một chút. Khánh Trần không trả lời thẳng. Ngành trí tuệ nhân tạo ở đại lục phương Tây phát triển hơn ở đại lục phương Đông. Không phải hắn muốn lừa người của mình, mà là bí mật này quá lớn. Nếu không có sự cho phép của Lý Đồng Vân, Nhất và AI, hắn không thể tự đưa ra quyết định cho họ. Tiểu Đồng Vân, ngươi chuyển sang tu hành vạn thần lôi ti đi. Nghề của lôi báo pháp sư sẽ giúp ích cho ngươi rất lớn. Đặc biệt là, kỹ năng tối thượng cấp S sẽ vượt ngoài sức tưởng tượng của con người. Đi thôi, cấp độ cuối cùng, sau khi thông quan ta sẽ offline. Khánh Trần tính toán thời gian. Phi thuyền sắp đến căn cứ tiền đồn rồi, bọn họ phải đáp xuống căn cứ, chấp nhận điều phối thống nhất, sau khi rời khỏi thế giới đa nguyên số 136. Khánh Trần bất ngờ nhìn thấy một vị khách không mời, nhện đen, điều kỳ lạ là nhện đen ở đây một mình, không có ai bao vây xung quanh, cũng không có vũ khí. Nhện đen nhìn Bạch Nhân Chi Quang trước mặt và những người xung quanh Bạch Nhân Chi Quang. Đám Lý Đồng Vân không ai sử dụng gương mặt thật, mà trên đầu mỗi người đều mang một cái đầu hổ. Đầu hổ này cũng khá đặc biệt, như một con rối hình hổ nhỏ bán cho trẻ em ở hội chợ. Ai nấy đều là đầu hổ mặt hổ, ID cũng rất đặc biệt. Fanboy Bạch Nhân Chi Quang số 1, Fanger Bạch Nhân Chi Quang số 2, chọn một gia tộc Bạch Nhân Chi Quang coi như cũng lôi ra hết rồi. Nhưng xin thì không phải chủ lưu. Khánh Trần nhìn nhện đen, đến đây một mình, không sợ mất đi đại sư chiến đấu cấp S mà ngươi đã dày công luyện được sao? Nhện đen bình tĩnh đáp lại. Ngươi đã có thế mạnh rồi, ta mang 100 người đến đây hay 1.000 người cũng không có gì khác biệt lắm. Vậy ngươi đến tìm ta có việc gì? Khánh Trần hỏi, nhện đen lạnh lùng nói. Đừng tưởng rằng bây giờ ngươi ở đại lục phương Tây muốn làm gì thì làm. Hầu tước cũng không phải người ngươi muốn giết là giết. Nếu còn ra tay, cẩn thận chết không có chỗ chôn. Nói xong, nhện đen xoay người rời đi. Khánh Trần đứng tại chỗ suy nghĩ. Đối phương đến đây chỉ để nói vài câu đe dọa. Không, không. Không đúng, nhện đen mặc kệ nguy hiểm sẽ bị xóa tài khoản và luyện lại. Chạy đến đây nói vài câu đe dọa, hợp lý không? Tất nhiên không hợp lý chút nào. Chương 2418, tập kết. Nhện đen là đao phủ của tổ chức tài quyết giả. Ở thành phố Phong Bạo, nàng dưới một người trên vạn người. Sao có thể làm ra một chuyện phi lý như vậy? Nên là, thực ra đây là một lời nhắc nhở. Đối phương đang nói với hắn một điều. Đừng cố giết những người quý tộc ở trên hầu tước nữa. Nếu làm vậy, ngươi sẽ chết. Khánh Trần tự hỏi tại sao nhện đen lại chắc chắn rằng hắn sẽ chết. Sự chắc chắn đó như một dự đoán của số phận. Người xem mệnh là người xem mệnh đã dung nạp tất cả hầu tước vào phạm vi tiên đoán của mình. Một ngày nào đó nếu hắn muốn thực hiện kế hoạch ám sát hầu tước thì đối phương sẽ biết trước. Sau đó sẽ giăng thiên la địa võng bắt hắn. Nhưng tại sao nhện đen lại phải nhắc nhở hắn? Tuy rằng lời nói sẽ không bị người khác nắm lấy nhược điểm. Nhưng đây cũng bị coi là thông đồng với kẻ địch rồi phải không? Khánh Trần không hiểu tại sao đối phương lại làm như vậy. Sau khi offline, phải mười mấy phút sau Khánh Trần mới tháo kính giả lập xuống và ngồi dậy. hắn nhìn thấy những người nô lệ thật thà, ngồi trên giường như chim cút, không ai đánh bài, không ai móc chân, chỉ có người thì thầm nói, đều bị đưa vào lãnh cung rồi, ra vẻ gì chứ. Lúc này, Hồng Sắc mới đi tới ký túc xá, lớn tiếng nói, toàn bộ nô lệ chuẩn bị xuống phi thuyền tập hợp, tiếp nhận điều phối thống nhất của căn cứ tiền đồn. Nói xong, Hồng Sắc như cười như không nhìn Khánh Trần. Đi thôi, quản gia, chúng ta cũng phải tiếp nhận sự triển khai thống nhất của hầu tước Bôn Tân. Mọi người ở đây đều phải trở thành một phần của cỗ máy chiến tranh của tập đoàn quân. Và ý chí cá nhân phải phục tùng ý chí tập thể. Hồng Sắc đã không còn lấp liếm nữa. Như thể Hắc Sắc đã sắp xếp mọi sự thỏa đáng. Chung quanh căn cứ tiền đồn rộng bằng một thị trấn. Toàn là tường thành màu đen bằng sắt. Tường thành cao hơn 4 mét. Còn là kim trúc phong bạo dày đặc đang quay tự động. Thậm chí những con chim trên trời khi bay qua cũng sẽ bị hệ thống tự ngắm của kim trúc phong bạo bắt lại và bắn hạ với chế độ bắn một lần. Phía ngoài căn cứ tiền đồn chính là khu cấm kỵ rộng lớn, được bao phủ bởi bóng dâm. Vô số máy bay không người lái tuần tra trong bán kính 30 km. Đề phòng những tên khổng lồ bất ngờ tấn công. Trong căn cứ tiền đồn, không khí đang vô cùng náo nhiệt. Không hiểu sao Khánh Trần lại nhớ đến câu chiêng trống réo rắt. Pháo nổ rền vang, cờ đỏ phấp phới, đám đông chật kín người. Nói rõ hơn chính là hỗn loạn, vô cùng hỗn loạn. Khánh Trần thậm chí còn thấy một người lính dựng một bể bơi tạm thời trên đường băng của sân bay. Và một nhóm lính đầu to người da trắng ngâm mình trong đó. Huýt sáo với những nữ binh sĩ đi ngang qua. Nếu đây là tập đoàn quân của Đại lục Vương Đông, mấy kiểu như huýt sáo hay ngâm mình trong hồ bơi như vậy đã sớm bị xử bắn ngay tại chỗ rồi. Hơn nữa, Khánh Trần còn thấy có rất nhiều phi thuyền sau khi đáp xuống. Một số tiểu quý tộc phải đi hỏi xung quanh tìm ai để báo cáo. Nhưng nửa giờ cũng không có ai đáp lại. Hắn cũng đã hiểu chút ít về hầu tước Bôn Tân, người phụ trách căn cứ tiền đồn số 3 này rồi. Vương quốc Roosevelt có tổng cộng 9 căn cứ tiền đồn bên ngoài khu cấm kỵ, đóng tại tuyến đường then chốt từ vương triều người khổng lồ đến thành phố loài người. Khi vương quốc đi viễn chinh, tất cả quý tộc phải tiếp nhận sắp xếp lại biên chế ở 9 căn cứ tiền đồn này. Chỉ sau khi đến đây, Lam Sơn mới biết mình thuộc sư đoàn nào, lữ đoàn nào, trung đoàn nào của tập đoàn quân, người được phân công và nhiệm vụ chiến đấu là gì. Lam Sơn, tiểu đội xích huyết và quân nô lệ trên Kennedy số 1 đều đã rời phi thuyền và tiến hành đăng ký biên chế. Không biết bao lâu sau khi ghi chép, sẽ có người đến thông báo cho họ biết họ phải nghe theo lệnh của ai. Khánh Trần quan sát chung quanh, trong lòng thở dài, nếu có Trung Vũ ở đây thì tốt biết mấy. Nếu Trung Vũ ở đây, hắn sẽ nghiêm túc chuẩn bị một kế hoạch thật độc ác và thật nghệ thuật cho Trung Vũ. Phải biết rằng nếu một ngày nào đó Vương quốc Roosevelt khởi động một cuộc viễn chinh đến Đại lục Phương Đông, tất cả mọi người ở đây đều có thể trở thành một đao phủ. Tiểu đội xích huyết trông rất thoải mái. Hoàng Sắc nhỏ giọng hỏi, đội trưởng, đảm bảo không có sơ hở nào chứ? Hắc Sắc nhỏ giọng cười nói, bạn của ta là quản gia thứ hai bên cạnh hầu tước Bôn Tân. Muốn điều động một dân tự do đến đơn vị tác chiến trên bộ, hoàn toàn không cần làm phiền đến hầu tước Bôn Tân. Vậy bao giờ chúng ta mới có thể làm quen với hầu tước Bôn Tân? Lục Sắc thở dài nói, hắn thật sự là may mắn. Sau khi gả cho ngũ công chúa của hoàng tộc Roosevelt thì một bước lên mây. Lười biếng nằm ở căn cứ tiền đồn cũng không nguy hiểm. Đội trưởng, hay người cũng gia nhập vương thất đi. Như vậy các huynh đệ đâu phải sống những ngày lưỡi đao liếm máu này nữa. Chương 2419, Sư đoàn 3. Hắc Sắc lắc đầu, chúng ta cách hoàng gia Roosevelt quá xa. Sau những năm giờ mới có một viên sĩ quan mập mạp đi tới trước mặt họ. Người sĩ quan nhìn vào bảng điều khiển LCD trên tay và nói. Ai là Nelson, Kennedy, Lam Sơn đứng ra nói. Là ta, người sĩ quan nở nụ cười nói, phi thuyền của các ngươi đã được hợp nhất vào lực lượng không quân số 1 dưới quyền của công tước. Phong bảo, xin chúc mừng, Hắc Sắc ở bên cạnh vội vàng tiến lên bắt tay viên quan. Cổ tay rung lên, chiếc đồng hồ sang trọng đang đeo trên cổ tay đã lắc sang cổ tay của viên sĩ quan. Trên mặt hắn không lộ chút biểu cảm nào mà đôi tay đã giúp đối phương thắt chặt chiếc đồng hồ. Cảm ơn rất nhiều, đệ nhất không quân là quân đội chủ lực. Một mặt theo công tước sẽ có thịt ăn, có công thì lấy, mặt khác theo quân chủ lực sẽ không trở thành bia đỡ đạn. Sĩ quan liếc nhìn đồng hồ, nụ cười càng trở nên hòa nhã hơn. Không cần cảm ơn ta, các ngươi có nhị quản gia mà, lời hắn ta nói mới có trọng lượng. Được rồi, bên ta đã điều tra ra trước đó đã không đưa cho các ngươi 1/4 số đạn khi đang ở sân bay. Ta quyết định sẽ bổ sung thêm cho các ngươi. Rất cảm ơn ngài, Hắc Sắc gần như bật khóc. Tục ngữ nói tiền bạc có thể sai khiến quỷ thần. Vương quốc Roosevelt đã đứng vững gần mấy năm trời, giống như liên bang ở đại lục phương Đông vậy. Khắp nơi đều là tệ nạn kéo dài lâu ngày, khắp nơi đều là những đạo lý đối nhân xử thế. Chỉ nhìn vào thao tác mánh khóe của Hắc Sắc thôi cũng biết không phải ngày một ngày hai mà thành. Lúc này, sĩ quan híp mắt cười hỏi, Brian Kennedy là ai? Khánh Trần tiến lên một bước, là ta, nụ cười của viên sĩ quan dần biến mất. Người được điều động về lữ đoàn 2 thuộc sư đoàn 3. Đi theo ta, Hắc Sắc vẻ mặt tươi cười vui vẻ. Cuối cùng cũng đuổi được tên quản gia luôn muốn giành công với hắn. Các nô lệ đứng bên cạnh đều sững sờ. Họ biết rất rõ sư đoàn 3 là lực lượng thăm dò mặt đất. Cũng chính là bia đỡ đạn chịu trách nhiệm điều tra các quy tắc của khu cấm kỵ. Trong danh sách nhánh tác chiến này, 90% đều là nô lệ đã phạm tội. Đây là đội quân nô lệ thực thụ. Quản gia bị điều động về đó. Về cơ bản không còn con đường sống sót. Đám nô lệ đưa mắt nhìn nhau. Họ biết quản gia sẽ rất thảm. Nhưng không ngờ lại thảm đến vậy. Hơn nữa, tất cả mọi người đều đi theo quân chủ lực. Chỉ có mình quản gia bị bỏ lại. Đây rõ ràng là bị tiểu đội xích huyết nghĩ cách đối phó. Nghĩ đến điều này, ánh mắt đám nô lệ nhìn về phía tiểu đội xích huyết càng thêm kính sợ. Lam Sơn không chịu nổi nữa. Chờ một chút, không phải sư đoàn 3 đã tiến vào khu cấm kỵ rồi sao? Sao hắn còn bị phân đến sư đoàn 3 nữa? Người sĩ quan cười sảng khoái nói. Sư đoàn 3 sẽ trở lại chỉnh đốn trang bị trong vài ngày tới. Brian Kennedy này có thể đến căn cứ tiền đồn trước để quét dọn vệ sinh và đợi sư đoàn 3 đến tụ họp. Cái gọi là chỉnh đốn trang bị chính là quân nô lệ có quá nhiều thương vong. Vì vậy phải quay lại để bổ sung quân đội và vật tư. Một lô bia đỡ đạn mới được gửi đến để dâng cái chết. Phải nói rằng Vương quốc Roosevelt luôn nắm trong tay quyền kiểm soát dân số. Lam Sơn muốn mang một thứ gì đó đến cho viên quan để ông ta chăm sóc cho quản gia của mình. Nhưng kết quả lại không tìm được thứ gì quý giá trên người. Hắc Sắc vừa nãy đã nói rằng sau khi xuống phi thuyền thì không cần mang theo thứ gì cả. Chẳng mấy chốc sẽ lên lại phi thuyền. Hắn im lặng nhìn sang Khánh Trần. Khánh Trần mang một gương mặt nghiêm trọng đi theo viên sĩ quan. Không quay đầu lại, Hắc Sắc an ủi Lam Sơn. Đại thiếu gia đừng lo lắng. Ta tin quản gia phúc lớn mệnh lớn. Sẽ không có chuyện gì đâu. Nói không chừng trận chiến lần này hắn trực tiếp giành được nhiều công trạng. Một bước lên mây trở thành hầu tước đấy. Lục Sắc mỉm cười. Có khi hắn lại thành luôn công tước. Hắc Sắc nói tiếp. Đại thiếu gia, lão gia sức khỏe không được tốt. Điều quan trọng nhất bây giờ là ngài phải lập công càng sớm càng tốt để kế thừa địa vị hầu tước. Các tài nguyên mà em trai ngài có được cũng giống như của ngài vậy. Tiểu đội xích huyết cũng được chia thành hai nhóm. Một nhóm theo ngài và một nhóm đi theo em trai ngài. Ngài cũng biết trong một gia tộc bình thường không thể ban thưởng cùng lúc hai tước vị hầu tước. Đến lúc này, sau khi Hắc Sắc tâng bốc Lam Sơn, ý nghĩa châm biếm đã rất rõ ràng. Công lao chính nhất định phải thuộc về ngài. Nếu không hầu tước Kennedy sẽ không tha cho ta. Nhưng nếu ngài muốn lập công, có dựa vào quản gia cũng vô dụng. Cho nên cho dù bất mãn ta, nhưng ngài cũng phải nể mặt lão gia mà nhẫn nhịn. Nếu không, tước vị hầu tước sẽ thuộc về em trai ngài. Chương 2420, phiền phức. Lam Sơn liếc mắt nhìn hắn, không nói lời nào mà trở về phi thuyền. Hắc Sắc nhìn bóng lưng Khánh Trần càng ngày càng xa, cuối cùng cười khinh thường. Kennedy số 1 phải ở đây chờ sự xuất hiện của pháo đài không quân phong bạo, rồi sau đó theo sau công tước cùng đến khu cấm kỵ. Khi họ cùng quân chủ lực quay lại đây, tên quản gia có lẽ đã chết trong khu cấm kỵ rồi. Lúc đó, có thể hắn đã là một nam tước, nhưng nếu hắn biết quản gia là ai, có lẽ điều mà hắn phải suy nghĩ là khi hắn trở lại. Căn cứ tiền đồn này có còn hay không? Viên sĩ quan lắc cái mông mập mạp của hắn như một con chó cóc ghi. Viên sĩ quan cũng không thèm tự giới thiệu, vậy nên Khánh Trần chỉ có thể đặt cho hắn một cái biệt danh là sĩ quan cóc ghi. Sĩ quan cóc ghi vừa đi vừa nói, đừng tưởng trước đây ngươi đi theo hầu tước Kennedy là ghê gớm lắm. Quy tắc của vương quốc là khi ra chiến trường, tất cả mọi người đều bình đẳng, và những người khổng lồ sẽ không vì ngươi từng cứu hầu tước mà tha cho ngươi. Thậm chí bọn chúng còn xé xác ngươi một cách hung ác hơn. Trên đường đi, các sĩ quan khác trong căn cứ tiền đồn hét lên, bên ta muốn phân phát một đợt đạn mới. Ta hỏi các ngươi, đạn dược trong kho đã đi đâu? Tại sao số lượng không giống nhau? Một binh sĩ hoang mang đáp, bọn ta đã làm một quyển sổ cái, nhưng có rất nhiều trưởng quan đến rút tạm, bảo sẽ bù sau. Một quyển sổ sách lung tung, Vật tư của căn cứ Tiền Đồn được các sĩ quan gửi đi như một ân huệ. Rồi một ngày họ trở về thành phố, nhiều quý tộc đã nhận được những ân huệ nho nhỏ của họ. Cuộc sống sẽ rất thoải mái. Đây chính là tình trạng của căn cứ Tiền Đồn. Khánh Trần nói, vậy, trước khi sư đoàn 3 trở lại căn cứ Tiền Đồn, ta cần làm gì? Sĩ quan Corgi đưa hắn đến một tòa nhà và nói với hắn. Dọn dẹp tất cả các phòng vệ sinh 4 lần một ngày. Đây chính là việc ngươi phải làm mỗi ngày, nếu để ta phát hiện có mùi lạ trong phòng vệ sinh. Hoặc nếu hầu tước đại nhân cau mày khi đi ngang qua đây, ngươi sẽ bị trừng phạt. Biết chưa? Sĩ quan Corgi liếc nhìn Khánh Trần, như thể muốn xem phản ứng của Khánh Trần thế nào. Cuối cùng, mặc dù vẻ mặt của Khánh Trần có phần tái đi, nhưng hắn vẫn cố nuốt cơn giận xuống. Tuy nhiên, khi đang nói chuyện thì trong một văn phòng của một tư lệnh Tiền Đồn ở cuối hành lang, một cậu thanh niên bị đạp ra ngoài. Hầu tước Bolton đuổi theo ra ngoài, đá vào người thanh niên, bảo các ngươi quản cái căn cứ Tiền Đồn cũng quản không nổi. Vật tư không khớp với số lượng còn dám đến tìm ta. Không biết ta đang trong thế giới siêu đạo sao? Công tước Phong Bảo sắp đến rồi, đám các ngươi mau chóng làm rõ các khoản mục cho ta. Nếu không hắn lại tới chỗ quốc vương kết tội ta. Lúc này, hầu tước Bolton thấy bên ngoài cửa sổ có người đang dựng một bể bơi tạm thời ở sân bay. Hắn dừng lại một lúc, tịch thu hồ bơi của những tên khốn đó rồi đặt chúng ở sân sau cho ta. Khánh Trần ngạc nhiên nhìn một màn này, chẳng lẽ đây là người phụ trách căn cứ Tiền Đồn sao? Chìm đắm trong thế giới siêu đạo, sau đó chỉ biết ngồi sai bảo người khác trong một căn cứ quân sự. Con rể của quốc vương là muốn làm gì thì làm. Phải nói, ngoại hình tên này trông cũng thật sáng, giống như một nam minh tinh trong phim, có chút hương vị của Leonardo. Ngũ công chúa gặp hắn rơi vào lưới tình là chuyện bình thường. Nhưng vấn đề là, tại sao một nhân vật thực quyền có quan hệ cạp váy như vậy lại say đắm thế giới siêu đạo vậy? Không phải vẫn còn rất nhiều chuyện thú vị hơn sao? Điều mà Khánh Trần không biết là Bolton, với tư cách là con rể của quốc vương, sẽ không bao giờ dám chơi một cô gái nô lệ. Hắn cũng chỉ có thể say mê vào thế giới siêu đạo mà thôi. Khánh Trần vẫn đang theo dõi cuộc vui thì công tước Bolton đột nhiên quay đầu lại và hét vào mặt. Hắn và sĩ quan Corgi, nhìn cái gì, cút đi làm việc của mình đi, thấy các ngươi là phiền phức. Sĩ quan Corgi kéo tay áo Khánh Trần rời đi, vừa đi được hai bước, hầu tước Bolton đột nhiên nói, chờ một chút, tên tân binh này làm gì đấy? Sĩ quan Corgi vội vàng nói, thưa công tước đại nhân, hắn mới đến tòa nhà này, phụ trách dọn dẹp vệ sinh. Hầu tước Bolton nói, ngươi cút, hắn ở lại, đến dọn dẹp văn phòng cho ta. Corgi vặn cánh tay Khánh Trần, hạ giọng nói, còn ngây ra đó làm gì, mau lên. Khánh Trần cúi đầu đi về phía văn phòng, vừa vào cửa hắn lập tức thấy choáng váng, vì những gì đập vào mắt hắn là một tấm áp phích lớn. Và trên tấm áp phích lại là, chính hắn, nói chính xác thì, có lẽ là một tấm áp phích chụp hắn thực hiện 6 lần thần chuẩn tàn sát 4 công hội lớn bên ngoài. Cửa thế giới đa nguyên số 8, bức tranh lộng lẫy sáng ngời. Hầu tước Bolton liếc mắt nhìn hắn, ngươi cũng chơi thế giới siêu đạo. Trong lúc chờ chương các bạn có thể đọc, đối tượng hẹn hò của ta là thần minh chi nữ bản dịch. Hài hước, dị năng, đô thị, trang bức, chương 2421, không có văn kiện. Có chơi, Khánh Trần gật đầu, ngươi biết hắn sao? Hầu tước Bolton hỏi, biết, Bạch Nhân Chi Quang, một nhân vật vô cùng lợi hại. Khánh Trần biết quá rõ đi, hầu tước Bolton sửa lại. Là lợi hại nhất, dọn dẹp đi. Nói xong, hầu tước đẹp trai sáng sủa này ngồi lại chiếc ghế tựa và đeo lại chiếc kính ảo của mình. Khánh Trần thực sự không ngờ rằng ngay ở đây hắn cũng gặp được người hâm mộ mình. Hầu tước Bolton trong văn phòng đang đắm chìm trong thế giới siêu đạo. Còn Khánh Trần thì nhìn tấm áp phích trên tường trầm ngâm hồi lâu. Hắn thực sự không ngờ có ngày mình thực sự trở thành thủ lĩnh tinh thần của một số người da trắng. Ban đầu hắn nghĩ rằng cuộc xâm nhập vào vương quốc Roosevelt của mình nên bắt đầu từ chiến trường. Trong khu cấm kỵ, hắn phải nỗ lực thăng cấp trước, từ một người dân tự do cấp 6 cho đến một nam tước. Hoặc thậm chí là một hầu tước, cũng như Dư Tác Thành trong bộ phim truyền hình Tiềm Phục vậy. Chỉ bằng cách từ từ đi vào cốt lõi mới có thể có được những thông tin quan trọng nhất và mở đường cho chiến thắng của Đại lục Phương Đông. Khánh Trần giờ đây tự nhận mình là gián điệp số 1 ẩn nấp ở Đại lục Phương Tây. Muốn phát triển một mạng lưới gián điệp khổng lồ, nhưng bây giờ hắn đột nhiên cảm thấy hầu tước Bolton trước mặt hắn mới là điểm vào tốt nhất của mình. Bolton là phu quân của ngũ công chúa trong hoàng thất Roosevelt. quản lý căn cứ tiền đồn tệ thế này cũng không bị kéo ra khỏi Thương Ảnh. Điều này cho thấy kẻ đứng đằng sau khá cứng, âm thầm làm thống kê ở căn cứ tiền đồn này. Hắn thậm chí có thể tính được toàn bộ sức mạnh quân sự, số lượng vật tư và sức mạnh tài chính gần đúng của Vương quốc Roosevelt. Đây là điều mà Đại lục Phương Đông cần biết. Văn phòng của Hầu tước Bolton rất lộn xộn, tài liệu chất đống trên bàn và không thể phân biệt được cái nào lại cái nào. Nếu thực sự có gián điệp của quân phản kháng ở đây chắc sẽ tuyệt vọng lắm, vì họ không thể nhanh chóng tìm thấy thông tin họ cần từ một đống tài liệu như vậy. Trong trường hợp bình thường, văn phòng của Hầu tước phải được người đặc biệt quét dọn. Không thể có nữ thư ký, vậy cũng phải có một thư ký nam chứ. Nơi này của Bolton lộn xộn như vậy, điều đó có nghĩa là những người bên dưới cũng nghĩ rằng hắn là một kẻ ngốc dễ lừa gạt. Hoàn toàn không coi hắn ta ra gì. Cuộc đời của Hầu tước Bolton cũng như khi hắn bước vào trò chơi cuộc đời vậy. Điểm cộng vốn phải cộng vào ô trí tuệ. Kết quả tất cả đều được cộng vào ô quyến rũ và may mắn. Lệch khoa học cực kỳ nghiêm trọng. Khánh Trần cẩn thận lau chùi văn phòng kỹ lưỡng qua một lượt. Thậm chí không để sót những khe hở trên cửa sổ. Những chỗ có thể lau đều trở nên sạch sẽ không tì vết. Thậm chí còn không thể nhìn thấy vết mờ do rẻ lau để lại. Khánh Trần làm bất cứ việc gì cũng đều nghiêm túc như thế. Cuối cùng, hắn tiện tay sắp xếp và cất đặt luôn các tài liệu. Nhưng hắn không hề xem qua nội dung của các văn kiện. Một gián điệp đủ tiêu chuẩn phải học cách kiên nhẫn và biết cách nhẫn nại. Đúng lúc này, sĩ quan Corgi chạy chậm từ bên ngoài vào. Hắn gõ cửa, ngài Hầu tước, có chuyện lớn rồi, nói được nửa chừng. Hắn nhìn vào văn phòng của Hầu tước Bolton và gần như nghĩ rằng mình đã đi nhầm chỗ. Văn phòng ngăn nắp và không chút bụi này có phải là văn phòng trong ấn tượng của hắn không? Hầu tước Bolton cũng mở mắt ra, mang ý giật dữ hỏi, ngươi không biết ta đang trong thế giới siêu đạo sao? Tốt nhất là ngươi thực sự có chuyện quan trọng nên mới tìm tới ta. Nếu không ngươi cứ chờ ta treo ngươi lên cột cờ của căn cứ tiền đồn đi. Này, đây là văn phòng của ta sao? Bolton ngạc nhiên nhìn Khánh Trần, là ngươi dọn dẹp sao? Khánh Trần gật đầu, vâng, Bolton gật đầu, cũng không nói gì, nhìn sang Corgi, Corgi vội nói, ngài Hầu tước. Một nhóm quý tộc từ thành phố Hắc Thủy đã đến đây rồi. Ta muốn bố trí phân công cho họ. Kết quả, bọn họ nói rằng đã được sáp nhập vào quân đội của Hầu tước Dot. Kiên quyết không chịu chấp nhận việc điều động bố trí của chúng ta. Hai bên suýt xảy ra đánh nhau. Khánh Trần hiểu rồi, hẳn là nhóm sĩ quan từ căn cứ tiền đồn này trong quá trình phân công vị trí muốn xếp phụ nữ bên ngoài, kết quả là bên kia có tài liệu bảo vệ thân thể. Không cần để ý đến những trò yêu ma của các sĩ quan gây ra. Nên chúng muốn đến cáo trạng, muốn cáo mượn oai hùm, dựa vào Hầu tước Bolton. Hầu tước Bolton nghe vậy cũng tức giận. Chúng không biết căn cứ tiền đồn là địa bàn của ai sao? Chúng sáp nhập vào quân đội của Hầu tước Dot. Có văn kiện không? Không có văn kiện thì nói cái rắm. Corgi chớp mắt, không có văn kiện. Tuy nhiên, vào lúc này, Khánh Trần lấy ra một văn bản đóng dấu từ tài liệu để trên bàn và đưa cho Hầu tước Bolton. Hầu tước đại nhân, nếu không nhầm thì đây là lệnh điều động của họ, nhưng ta chỉ mới xem lướt qua khi đang phân loại nó. Không chắc đó có phải là thứ ngài đang tìm hay không? Chương 2422, thăm dò. Hầu tước Bolton nghi ngờ cầm lấy tài liệu, đến hắn cũng chẳng nhớ nổi là hắn có thứ này. Xem một hồi lâu, Hầu tước Bolton lập tức tức giận nhìn Corgi. Ta nhớ ra rồi, đây còn không phải là tài liệu ngươi đưa cho ta sao? Làm sao ngươi lại không nhớ ra? Đây là lệnh của chính công tước Hắc Thủy đưa xuống. Ngươi muốn hại ta bị công tước Hắc Thủy kết tội sao? Đừng nghĩ rằng ta không biết kế vặt của ngươi. Cút khỏi đây ngay. Cút đi xin lỗi nhánh quân đội kia đi. Khấu trừ thành tích tháng này của ngươi. Corgi tái xanh mặt mày. Trước khi đi hắn còn trừng mắt nhìn qua Khánh Trần. Hắn vốn dĩ muốn dựa vào trí nhớ kém của Hầu tước Bolton để cho Hầu tước Bolton ra mặt trấn áp chuyện này, nhưng kết quả lại bị Khánh Trần chen ngang phá đám. Ta ghim chuyện này rồi đấy. Sau khi Corgi rời đi, Hầu tước Bolton liếc nhìn Khánh Trần. Ngươi đã xem qua tài liệu. Ngươi có biết những tài liệu này đều là cơ mật không? Khánh Trần bình tĩnh đáp. Không có, ta đã mất hơn 40 phút để dọn dẹp văn phòng. Làm sao có thời gian để đọc hết tất cả các tài liệu? Chỉ là khi phân loại và sắp xếp chúng, ta đã xem qua tất cả các đề mục. Hộp bên trái là điều lệnh chuyển từ văn phòng của mỗi công tước. Hộp ở giữa là điều lệnh vật tư, và hộp bên phải là thư hỗ trợ quân sự. Hầu tước Bolton im lặng một lúc lâu. Trước đó ta đang tìm một điều lệnh được chuyển từ công tước Phong Bảo. nhưng mãi không tìm thấy. Khánh Trần lấy từ bên trái ra một tập tài liệu. Là cái này sao? Đôi mắt của Hầu Tước sáng lên. Bên cạnh hắn rất cần một người mới có thể giúp hắn giải quyết chính vụ. Công tước Phong Bảo sắp đến rồi. Hắn cũng không muốn bị luận tội nữa. Nhưng Hầu Tước Bôn Tân vẫn giả vờ thờ ơ và hỏi. Trước khi tập kết ngươi sống ở đâu? Thưa Hầu Tước Đại Nhân, ta là quản gia thứ ba trong trang viên của Hầu Tước Kennedy. Chịu trách nhiệm về sinh hoạt hàng ngày của đại thiếu gia Lam Sơn. Khánh Trần nói, năng lực không tồi, nhưng tại sao ngươi lại bị giao đi dọn dẹp nhà vệ sinh? Hầu Tước Bôn Tân cũng biết rất rõ những người được giao dọn dẹp nhà vệ sinh trong tòa nhà thường do. Có ngươi mua chuộc một vài sĩ quan căn cứ như tên Corgi này. Sau đó cho kẻ thù phải chịu nhục nhã, tiếp đó phải đi dâng mạng trong khu cấm kỵ. Một số chuyện hắn cũng biết tới, cũng biết nhóm người Corgi đang làm cái gì, nhưng hắn không rảnh đi quản, cũng không có năng lực quản, vì vậy càng ngày càng mơ hồ. Khánh Trần trả lời, ta đã từng liều mạng cứu sống Hầu Tước Kennedy, lần này Hầu Tước cử ta ra chiến trường và muốn cho ta một chút công lao. Nhưng một số người không muốn ta lập công. Hầu Tước Bôn Tân hứng thú, thế giới này thối nát như vậy đấy, làm sao vui được như trong thế giới siêu đạo, cuộc sống ngắn ngủi như vậy. Vui sướng ở thế giới siêu đạo sung sướng biết bao nhiêu. Nhưng Hầu Tước Bôn Tân trong lòng chợt lay động, một người chịu liều mình để cứu chủ nhân, năng lực công việc quả không tồi, thôi đi, để quan sát thêm. Hắn xua tay với Khánh Trần, ngươi đi làm việc của mình đi. Khánh Trần đột nhiên hỏi, ngài Hầu Tước, ngài có quen Bạch Nhân Chi Quang không? Ta cũng đã xem video trận chiến của hắn bên ngoài thế giới đa nguyên số 8. Hầu Tước Bôn Tân lập tức thấy hơi xấu hổ. Ta làm gì quen được hắn, ta đã gửi cho hắn một tin nhắn riêng, nhưng hắn không trả lời. Tất nhiên, ta có thể hiểu một người lợi hại như hắn có lẽ không có thời gian để ý đến ta. Không trả lời ngài sao? Ngài không nói ra thân phận của mình sao? Khánh Trần hỏi, ta đã nhắn rồi nhưng hắn không trả lời. Hắn là thần trong thế giới siêu đạo, cần gì phải giao tiếp với những người như chúng ta? Hầu Tước Bôn Tân nói, Khánh Trần thầm nói trong lòng, sao ngươi còn tự tẩy não bản thân nữa? Hầu Tước đã là quý tộc có địa vị rất cao rồi. Đương nhiên Hầu Tước Bôn Tân quả thật không giống như một vị Hầu Tước thật. Ít nhất Hầu Tước Kennedy không như vậy. Hắn suy tư trong chốc lát rồi nói, nếu ta có cách khiến ngươi làm quen được với Bạch Nhân Chi Quang thì sao? Cách gì? Hầu Tước Bôn Tân nghi hoặc, thật ra Khánh Trần có một cách có hiệu suất rất cao. Hắn có thể nói, ngươi hãy nhắc đến tên của ta với Bạch Nhân Chi Quang. Cách này chắc chắn thành công. Hoặc là hắn có thể nói với Hầu Tước Bôn Tân rằng, ngươi không cần đăng nhập vào thế giới siêu đạo làm gì. Bạch Nhân Chi Quang đang ở trước mặt ngươi, ngươi quỳ được rồi đó. Ngay lúc này, Hầu Tước Bôn Tân lập tức cúi đầu bái lại, còn hắn thì tức khắc bước lên đỉnh cao cuộc đời ở đại lục phía Tây. Nhưng như vậy quá nguy hiểm, cả vương quốc Roosevelt đều đang tìm hắn. Lỡ như tên Bôn Tân này báo cáo hắn thì sao? Vào lúc thế nào, sao Khánh Trần có thể tin tưởng Bôn Tân được? Hắn đắn đo rồi nói, tuy rằng ta không quen biết Bạch Nhân Chi Quang, nhưng khi Bạch Nhân Chi Quang mở cơ chế trò chơi thế giới đa nguyên số 8, ta cũng có ở trong đó, ta còn đưa vật phẩm mà mình nhặt được cho hắn, một cây súng trường, một bình thuốc, nhưng chỉ có duyên gặp nhau một lần thế thôi nên ta không biết có thể giúp được gì cho ngươi không. Hầu Tước Đại Nhân, ngươi cứ gửi tin nhắn riêng cho hắn, nói mình là bạn của Thiềm Quang thì hẳn là có thể làm quen được. Đương nhiên ta cũng không chắc chắn cho lắm. Chương 2423, mạnh miệng. Thật ra cách nói này cũng khá mạo hiểm, nếu không phải mượn dùng thế thân để hoàn toàn rửa sạch hiềm nghi, Khánh Trần sẽ càng cẩn thận hơn. Còn chuyện có người nào từng đưa vật phẩm cho Bạch Nhân Chi Quang hay không, đây còn không phải là do hắn định đoạt hay sao? Ánh mắt của Hầu Tước Bôn Tân sáng lên. Thật không, ngươi từng đưa súng cho Bạch Nhân Chi Quang? Vậy ngươi và hắn có từng kề vai chiến đấu chưa? Không có, Khánh Trần lắc đầu. Ta bị hạ ngay tức khắc, sau đó xóa nick chơi lại. À, vậy ta dùng danh nghĩa là bạn của ngươi thử xem. Hầu Tước thăm dò nói, ngươi cứ thử trước đi, ta chỉ có thể làm đến vậy thôi. Khánh Trần xoay người rời khỏi văn phòng, tự giác đi quét tước nhà vệ sinh. Hắn vào trong một phòng vệ sinh rồi đeo kính giả lập lên. Sau khi tiến vào thế giới siêu đạo, hắn đúng lúc nhìn thấy tin nhắn riêng mà Hầu Tước Bôn Tân gửi đến. Xin chào Bạch Nhân Chi Quang, ta là fan của ngươi. Muốn được làm quen với ngươi, xin lỗi vì trước đây đã mạo muội nói ra thân phận của mình. Bởi vì tước vị Hầu Tước có thể thu hút sự chú ý của ngươi. Ta là bạn của Thiềm Quang, hắn nói có quen ngươi. Khánh Trần gửi trả lời, hóa ra là bạn của Thiềm Quang. Lúc ở trong thế giới đa nguyên số 8, ta chỉ có một thân một mình. Thiềm Quang đã từng giúp đỡ ta, bởi vậy bạn của hắn chính là bạn của ta. Thêm bạn đi, rảnh thì cùng nhau vào phó bản. Sau khi trả lời tin nhắn, Khánh Trần bèn đăng xuất. Hắn ra khỏi phòng vệ sinh, thấy Corgi với khuôn mặt âm u đứng ở bên ngoài. Đằng sau còn có hai tên lính. Corgi lạnh lùng nói, người cảm thấy bản thân rất thông minh. Khánh Trần lắc đầu, trưởng quan Corgi, ta không hiểu ngươi đang nói gì. Chẳng qua là các ngươi quên phần văn kiện đó ở đâu. Ta lại tìm ra được mà thôi. Ta không cảm thấy đây là thông minh, cũng không cảm thấy mình sai ở đâu cả. Bốp, bốp, Corgi cười lạnh nói, còn ở đây mạnh miệng nữa sao? Bây giờ ta hoài nghi ngươi là gián điệp của quân phản kháng. Muốn lén xem văn kiện nên lẻn vào văn phòng của hầu tước. Bởi vậy ta phải khám xét ngươi. Đừng hòng phản kháng sẽ thảm lắm. Đánh hắn cho ta, đánh gãy xương sườn của hắn cho ta. Ta biết ngươi ở cấp C, nhưng ngươi phải suy nghĩ cho kỹ. Ở căn cứ tiền tiêu này, cho dù cấp A cũng phải chịu cho xong quân pháp. Đệ tam sư sắp trở về, lúc này Khánh Trần dám đánh lại thì sẽ trực tiếp bị định tội gián điệp. Nếu không đánh lại, ở thời điểm mấu chốt thế này mà gãy mấy cây xương sườn thì tất nhiên cũng sẽ chết ở rừng cấm kỵ. Corgi không hề muốn Khánh Trần sống sót. Lúc này Khánh Trần giống như Lâm Dung vậy, ở trên đường lưu vong, quan sai bị người ta mua chuộc, nhất định phải lấy mạng của hắn. Nhưng sắc mặt của Khánh Trần rất bình tĩnh, hắn đang chờ đợi. Hai tên lính ở phía sau Corgi chậm rãi tới gần. Cũng chính vào lúc này, trong hành lang bên ngoài nhà vệ sinh, có người bỗng nhiên cao giọng hô lên, tên dọn vệ sinh, đúng rồi, Thiểm Quang, ngươi ở đâu? Corgi biến sắc, đây là giọng của hầu tước Bôn Tân. Chỉ thấy hầu tước Bôn Tân lao ngay vào nhà vệ sinh, thậm chí còn không chê mùi trong đây. Hắn tóm lấy vai của Khánh Trần, nói năng lộn xộn, hắn thêm bạn ta rồi, hắn còn nhớ ngươi, hắn nói bạn của ngươi chính là bạn của hắn. Ta không ngờ là hắn sẽ thêm bạn với ta, mà hắn còn nói là rảnh thì cùng nhau chơi phó bản nữa. Đến đây, ngươi đi theo ta vào văn phòng, nói cho ta biết sau đó thế nào, ngươi phải sớm nói là ngươi quen biết hắn chứ. Thật ra Khánh Trần có thể hiểu được tâm trạng của hầu tước Bôn Tân. Nói thật, hồi Khánh Trần còn nhỏ, nếu có người nói có thể giúp hắn thêm bạn với Châu Kiệt luôn, có lẽ hắn còn kích động hơn hầu tước Bôn Tân nữa. Khánh Trần nói, hầu tước đại nhân, ta còn phải dọn nhà vệ sinh. Lúc này hầu tước Bôn Tân đã tỉnh táo lại. Hắn liếc mắt nhìn Corgi và hai tên lính phía sau. Hai tên lính đang giơ tay ra sau, cố giấu ống tuýp trong tay. Đương nhiên hầu tước biết họ đang làm gì. Hắn lạnh giọng nói với Corgi, tuần tới đây nhà vệ sinh sẽ do ba người các ngươi dọn dẹp. Corgi bày ra vẻ mặt đau khổ. Hầu tước đại nhân, ta còn phải phụ trách điều phối phân công nữa. Sau này ngươi không cần phụ trách việc đó nữa. Hầu tước Bôn Tân kéo Khánh Trần về văn phòng. Hầu tước Bôn Tân là vua một cõi trong căn cứ tiền tiêu. Tuy rằng mọi người lừa gạt hắn nhưng chưa có ai dám xử hắn cả. Bởi vậy hắn ra lệnh một tiếng thì công việc béo bở của Corgi đã mất. Đến văn phòng của hầu tước Bôn Tân, chỉ thấy vị hầu tước trắng trẻo đẹp trai này vuốt tóc ra sau gáy. Ngay cả động tác cũng cực kỳ giống lúc Leonardo thay đồ vest trong bộ phim Titanic. Ngươi nói xem tiếp theo ta nên làm gì? Bôn Tân hỏi, Khánh Trần suy nghĩ một lát rồi nói. Ta cảm thấy trước hết không nên quá nhiệt tình, không phải FF đang quản lý mọi chuyện giúp hắn sao? Hầu tước đại nhân, ngươi có thể bắt đầu từ giao dịch trước, cho Bạch Nhân Chi Quang dẫn ngươi đi luyện cấp, từ từ mọi người quen thuộc với nhau rồi mới tính tiếp. Chương 2424, không có chức vụ. Đúng vậy, hầu tước Bôn Tân đã có chủ ý, không phải chỉ là tiền thôi sao? Lúc này hầu tước Bôn Tân nhìn về phía Khánh Trần, đúng rồi, ngươi am hiểu quản lý không? Không thể nói là am hiểu, chỉ là trước đây từng làm công việc kiểm toán, quản lý nhiều nô lệ như vậy cũng phải phụ trách hậu cần. Khánh Trần không hề giả tạo quá khứ, trước đây quả thật người quản gia này từng làm kiểm toán giúp hầu tước Kennedy. Hầu tước Bôn Tân suy tư trong chốc lát, ngươi mở máy tính lên, đọc sổ sách trong căn cứ tiền tiêu, xem coi bản thân ngươi có thể hiểu rõ được đống sổ sách đó không. Khánh Trần ngồi trước máy vi tính, xem vẻn vẹn vài phút rồi ngẩng đầu nhìn hầu tước Bôn Tân. Nói, hầu tước, những con số này không đúng. Có người ghi là nhận hai con số đạn, nhưng trên thực tế trong tồn kho lại thiếu ba con số đạn. Đôi mắt của Bôn Tân sáng lên, nhanh vậy mà đã phát hiện được vấn đề rồi sao? Ta đã nói là người bên dưới đang gạt ta mà. ngày ngày nói cái này không đủ cái kia không đủ, để ta cứ phải tìm vợ giúp điều phối vật tư suốt. Khánh Trần nghiêm túc nói thẳng ra là lúc họ gạt ngươi cũng không chịu lừa cho đàng hoàng. Hầu tước Bôn Tân nói, điều tra, chuyện này do ngươi phụ trách, điều tra đến cùng cho ta, như vậy không tốt lắm đâu. Khánh Trần nói, ta không có chức vụ gì ở căn cứ Tiền Tiêu cả. Hầu tước Bôn Tân nở nụ cười, ta biết ngươi muốn cái gì, không sao cả, chỉ cần ngươi có thể điều tra rõ ràng mọi chuyện, ta sẽ cho ngươi làm nhị quản gia của căn cứ Tiền Tiêu. Không, đại quản gia, yên tâm, trong căn cứ Tiền Tiêu này ta có quyền quyết định, ngoại trừ quý tộc, ta muốn giết ai thì giết. Trong văn phòng của hầu tước, Khánh Trần ngồi phía sau bàn làm việc, chủ nhân căn phòng là Bôn Tân lại bất cần nằm trên ghế sofa. Chân gác lên bàn trà ở trước mặt, điều tra đi, ta cho ngươi quyền lực để điều tra chuyện này. Hầu tước Bôn Tân nói bằng giọng chắc nịch, chuyện này không phù hợp lắm đâu. Khánh Trần giả vờ do dự hỏi, trong căn cứ Tiền Tiêu, chẳng lẽ việc đề bạt và nhận đuổi không cần đi theo quy trình chính thức? Dường như quá qua loa rồi, chỉ thấy vị hầu tước đẹp trai này vung tay lên, nói, chẳng sao cả, ta là quan lớn nhất ở căn cứ Tiền Tiêu này, có tất cả quyền hạn xin công huân, nắm giữ quyền sinh sát của tất cả mọi người, chỉ cần ngươi có thể tìm ra sâu mọt trong căn cứ Tiền Tiêu, nắm giữ chứng cứ thiết thực thì ta có thể báo cho Vương Thành Trung ương. Trong thời chiến có thể tiền trảm hậu tấu, có người tìm ta thì ta sẽ tìm vợ ta, thật ra không tìm vợ ta thì cũng không ai có thể đụng đến ta. Khánh Trần thầm nói trong lòng, câu giải thích cuối cùng của ngươi đúng thật là dư thừa. Hầu tước Bôn Tân lại bổ sung, đúng rồi, trong thời chiến diệt sạch tham ô cũng có công lao, không phải chỉ đi chiến trường mới có công huân, hiện tại ngươi đang ở cấp gì? Khánh Trần đáp, dân tự do cấp 6, được, cho ngươi thăng liền 2 cấp, thành dân tự do cấp 8 cũng chẳng thành vấn đề, ngươi điều tra được nhiều thì thậm chí có thể lên cả dân tự do cấp 9. Hầu tước Bôn Tân nói, ngươi tiếp tục xem sổ sách trong máy tính đi, có nghi vấn gì thì gọi thẳng người phụ trách có liên quan đến hỏi. Ánh mắt Khánh Trần sáng lên, hắn chưa lên chiến trường mà cũng có thể nhận được chiến công. Khánh Trần hỏi, nếu như có người phản kháng thì sao? Hơn nữa ta cần trợ thủ. Hầu tước đại nhân, ngươi có người trong căn cứ Tiền Tiêu không? Có chứ, bên cạnh ta có một đám cao thủ. Hầu tước Bôn Tân nói một cách vô cùng tự tin, nhưng Khánh Trần lại giữ thái độ hoài nghi với chuyện này. Hầu tước Bôn Tân gọi điện thoại. Không lâu sau, một nhóm 7 người đi đến. Khánh Trần nhạy cảm nhận ra được những người này đều là cao thủ. 3 người da trắng, 3 người châu Á, 1 người da đen. Thế nhưng Khánh Trần chưa bao giờ nhìn thấy những người này trong căn cứ Tiền Tiêu. Hầu tước Bôn Tân cũng rất khách sáo khi nói chuyện với 7 người này. À, gần đây các vị thế nào? Brian, 7 vị này là thành viên của tiểu đội hỏa tuyến, đều là cao thủ cả. Chỉ thấy đội trưởng của tiểu đội hỏa tuyến nói, hầu tước đại nhân, ngươi gọi chúng ta đến đây chắc không phải là vì chơi thế giới siêu đạo với ngươi nữa đâu nhỉ? Chúng ta còn phải tu hành, chơi thế giới siêu đạo được. Công chúa đã nói chúng ta có thể không chơi với ngươi. Chỉ cần bảo vệ ngươi an toàn là được. Khánh Trần hiểu rõ đây là cao thủ Vương Thất mà ngũ công chúa phái tới để bảo vệ Bôn Tân. Còn là để trông coi không cho Bôn Tân chơi nữ nô. Bôn Tân đắc ý nói, không cần các ngươi chơi thế giới siêu đạo với ta nữa. Bây giờ ta có bạch nhân chi quang rồi. Tiểu đội hỏa tuyến đưa mắt nhìn nhau. Sao họ có thể không chơi thế giới siêu đạo được? Họ chỉ chê hầu tước Bôn Tân chơi quá dở nên không muốn dẫn theo hắn mà thôi. Vì vậy đương nhiên là họ đã từng nghe nói đến Bạch Nhân Chi Quang. Nhưng bọn họ cảm thấy chuyện Bạch Nhân Chi Quang bằng lòng chơi cùng vị hầu tước này thì khá là khó. Tin, chương 2425, 817 người trở về. Đội trưởng chần chờ một chút rồi nói, chắc ngài không tặng căn nhà ở Vương Thành Trung ương cho Bạch Nhân Chi Quang đâu nhỉ? Công chúa Điện Hạ biết chuyện này không? Hầu tước Bôn Tân không vui, ta cần phải dùng loại thủ đoạn thế này sao? Mẹ nó! Đây chính là sức hút nhân cách đấy. Bạch Nhân Chi Quang cảm thấy ta cũng không tệ lắm. Đương nhiên nếu Bạch Nhân Chi Quang muốn thì ta quả thật có thể tặng cho hắn. Đây là sản nghiệp tổ tiên. Không cần phải có sự đồng ý của vợ ta. Vào lúc này, vì mặt mũi nên hắn cũng không nói tại sao mình quen được Bạch Nhân Chi Quang. Lúc nói chuyện, hầu tước Bôn Tân liếc mắt nhìn về phía Khánh Trần. Ý là, ngươi đừng nói chuyện này cho Bạch Nhân Chi Quang biết. Ngươi giữ bí mật thì đảm bảo ngươi sẽ có vinh hoa phú quý. Đội trưởng suy nghĩ một lát, ngài gọi chúng ta đến rốt cuộc là vì chuyện gì? Hầu tước Bôn Tân nói, là thế này, Hiện tại ta muốn dẹp sạch sâu mọt trong căn cứ Tiền Tiêu nhưng lại lo rằng có người phản kháng. Vì vậy phiền các ngươi ở đây một lúc, giữ cho nơi đây ổn định. Đội trưởng bất đắc dĩ nói, trong 5 năm qua, đây là lần thứ 19 ngài nói muốn dẹp sạch sâu mọt. Nhưng ngay cả sổ sách mà ngài cũng đọc không hiểu. Chúng ta là kẻ lỗ mãng nên cũng không hiểu. Vì vậy đừng lãng phí thời gian nữa. Đội trưởng liếc mắt nhìn Khánh Trần, không chút e dè nói, bên cạnh ngài có quá nhiều người muốn thừa cơ thăng tiến. Họ luôn miệng nói có thể giúp ngài quản lý tốt căn cứ Tiền Tiêu. Kết quả cũng chỉ là một con sâu mọt mới mà thôi. Hắn coi Khánh Trần là kẻ tiểu nhân đầu cơ trục lợi. Dù sao bên cạnh bên hầu tước Bôn Tân chỉ toàn là người như thế. Dựa theo câu rồi bỏ không bâu vào quả trứng còn nguyên. Hầu tước Bôn Tân quả thật chính là một quả trứng thối. Chỉ cần rơi xuống đất là nát luôn cả vỏ. Cũng chính là thứ mà rồi bỏ thích nhất. Hầu tước Bôn Tân nói bằng thái độ thỉnh cầu. Chỉ lần này nữa thôi. Các ngươi lại sẽ giúp một lần nữa thôi. Khánh Trần thở dài. Đại khái đây chính là hầu tước hèn mọn nhất mà hắn từng thấy. Vậy con rể của vương thất đều có địa vị thế nào sao? Đương nhiên cũng có thể là vì vị hầu tước này quá vô dụng nên mới dẫn đến cục diện thế này. Ngay cả quân đội nô lệ của riêng mình cũng không có. Chỉ có thể nhờ người của công chúa giúp đỡ. Đương nhiên đây cũng là cơ hội của Khánh Trần. Hắn có thể tự tay xây dựng một đội quân nô lệ giúp hầu tước Bôn Tân. Hầu tước Bôn Tân nói, các ngươi cũng biết đế quốc muốn viễn chinh đại lục phía đông. Vợ ta nói bên đó cũng phải xây dựng một căn cứ Tiền Tiêu. Hiện tại còn chưa quyết định ứng cử viên. Nếu các ngươi không giúp ta, ta sẽ gọi điện thoại cho vợ của ta. Đội trưởng thở dài, ngài không cần lôi chuyện đó ra uy hiếp chúng ta mãi. Chúng ta không có ác ý. Chẳng qua chỉ cảm thấy ngươi yên tâm chơi thế giới siêu đạo là tốt rồi. Công chúa cũng nghĩ như vậy. Hầu tước Bôn Tân không quan tâm những chuyện đó. Thấy tiểu đội hỏa tuyến đồng ý, hắn bèn nói với Khánh Trần, bắt đầu đi. Đội trưởng tiểu đội hỏa tuyến nhìn về phía Khánh Trần, chẳng e dè mà nói, ngươi định điều tra thế nào? Chuyện tham ô trong căn cứ Tiền Tiêu rắc rối phức tạp, thủ đoạn lại đủ kiểu, nếu ngươi không điều tra được thì nói sớm, đừng lãng phí thời gian của chúng ta, cũng không phức tạp như vậy đâu. Khánh Trần ngồi trước máy tính, cầm điện thoại nội tuyến lên, bảo Sancho đến văn phòng hầu tước. Sancho là một người da trắng trung niên, trong tư liệu ghi hắn là công dân cấp 7, thậm chí còn có cơ hội lên cấp 5 tước. Sau khi bước vào văn phòng, hắn nhìn thấy Khánh Trần ngồi ở phía sau bàn làm việc thì lập tức nhíu mày. Ngươi là ai? Tại sao ngồi ở chỗ của hầu tước? Khánh Trần nhìn tư liệu trong máy tính rồi nói, ta là ai không quan trọng, quan trọng là ta phải trần thuật vài chuyện, nếu không có nghi vấn gì thì chúng ta xử theo phép. Sancho vốn định mắng Khánh Trần, nhưng liếc mắt nhìn thấy tiểu đội hỏa tuyến thì cuối cùng vẫn nhịn xuống. Ngươi nói đi, Khánh Trần, chuyện thứ nhất, hai đoàn bộ binh của đệ tam sư có tổng cộng 1.302 người. Đoàn trưởng là Nam Tước Vin, 9 ngày trước, họ xuất phát di chuyển đến rừng cấm kỵ, bất ngờ gặp phải người khổng lồ, sau đó lùi về căn cứ Tiền Tiêu, đúng không? Ngươi là người phụ trách ghi chép việc ra vào căn cứ. Ngươi hẳn phải rõ chuyện này. Sancho nheo mắt lại, đúng là vậy. Khánh Trần, ngươi ghi trong tài liệu rằng hai đoàn bộ binh này có 817 người trở về. 487 người chết trận, đều là nô lệ của Nam Tước Vin. Vì vậy căn cứ Tiền Tiêu phát tiền an ủi của 487 người cho Nam Tước Vin. Sau khi Nam Tước Vin bổ sung binh lính, các ngươi lại phát vật tư, khí giới, đạn dược cho 487 người. Sancho, ngươi cảm thấy ta đang giở trò sao? Ngươi có thể xem video giám sát ở cửa căn cứ. Quả thật chỉ có 817 người trở về. Chương 2426, tới văn phòng hầu tước. Khánh Trần, đương nhiên ngươi sẽ không phạm phải sai lầm cấp thấp như vậy. Có điều ta tìm được một thứ rất thú vị. 8 ngày trước, Nam Tước Vin dẫn 816 người trở lại căn cứ Tiền Tiêu. 6 ngày trước hắn lại bổ sung 487 người. Nhưng ta mở video giám sát lúc Nam Tước Vin về lại căn cứ Tiền Tiêu để ghi chép và video giám sát. Lúc bổ sung binh lính, phát hiện 487 nô lệ mới này giống hệt 487 người đã chết đi. Vậy là Nam Tước Vin đã chiêu mộ người anh em sinh đôi của 487 tên lính nô lệ đã chết trận sau. Đúng là trùng hợp thật đấy. Khánh Trần ngẩng đầu nhìn về phía Sancho. Quân nô lệ hàng trăm người này đúng là những diễn viên lão làng. Nam Tước Vin vẫn luôn phối hợp với các sĩ quan của căn cứ Tiền Đồn. Liên tục gian dối tiền cứu trợ. Và nhiều lần nhận vật tư quân giới và nói dối về tình hình quân đội. Đội trưởng tiểu đội hỏa tuyến cảm thấy hơi ngạc nhiên. nghiêng người nhìn vào màn hình. Khánh Trần chỉ chụp ngẫu nhiên một bức ảnh trong camera giám sát với độ nét cao để so sánh là đã có thể nhìn ra mọi chuyện, chỉ là trước đây chưa có ai xem xét khía cạnh này mà thôi. Nam tước Vin này đến căn cứ Tiền Đồn không phải để chiến đấu mà chỉ đến để kinh doanh. Sau một trận chiến, kiếm vài đô la không thành vấn đề. Quan trọng nhất, việc hắn nói dối về sự xuất hiện của người khổng lồ đã gây ra nhiều ảnh hưởng rất lớn. Sancho nói, ta chỉ phụ trách việc đăng ký xuất nhập cảnh. Những gì ngươi đang nói ta không có hiểu biết rõ ràng. Việc phân phát tiền cứu trợ và quân giới cũng không nằm trong chức trách của ta. Khánh Trần gật đầu, nhìn sang tiểu đội hỏa tuyến, nhốt hắn ta vào nhà vệ sinh và tịch thu tất cả thiết bị thông tin. Không ai được nói chuyện với hắn. Đội trưởng tiểu đội hỏa tuyến liếc mắt nhìn hắn, vẫy tay với một tên thuộc hạ bên cạnh. Hắn cũng dấy lên một chút hứng thú. Hầu tước Bolton vốn định vào thế giới siêu đạo, kết quả cũng dừng động tác lại, ngồi trên sofa quan sát màn biểu diễn của Khánh Trần. Thành thật mà nói, đây cũng là lần đầu tiên hắn biết thuộc hạ của mình có người liên tục lừa tiền cứu trợ. Đây phải nói là một số tiền khổng lồ. Hầu tước Bolton nói nhỏ, nam tước Vin thường xuyên tặng quà cho ta. Thật không ngờ hắn lại là loại người như vậy. Khánh Trần nói, không chỉ nam tước Vin, mà còn có hơn 10 nam tước nữa. Đến khi ta bắt được tất cả các sĩ quan ở căn cứ Tiền Đồn là có thể tóm gọn tất cả chúng trong một lượt. Hầu tước Bolton, hắn chợt nhận ra Khánh Trần là đang làm thật. Hầu tước Bolton hỏi, nếu ngươi tiếp tục điều tra thì căn cứ Tiền Đồn của ta còn lại bao nhiêu sĩ quan trong sạch? Khánh Trần nhếch miệng cười nói, không biết. Hắn phớt lờ những thay đổi trong thái độ của người khác. Lại gọi một cuộc khác, Daniel người phụ trách tiền trợ cấp, đến văn phòng hầu tước một chuyến. Daniel bước vào và nhìn quanh một lượt. Ta nghe nói Sancho được gọi đến đây. Còn những người khác thì sao? Khánh Trần nói một cách bình tĩnh. Không thấy hắn khiến ngươi lo lắng lắm đúng không? Daniel lớn giọng, tại sao ta phải lo lắng? Khánh Trần nói, Sancho đã khai hết tất cả về vụ lừa đảo tiền cứu trợ của nam tước Vin rồi. Ngươi muốn nói gì không? Tay Daniel đột ngột siết chặt. Nam tước Vin, ta không thân thiết với nam tước Vin. Ta chỉ chịu trách nhiệm phân phát tiền cứu trợ. Căn cứ xác định có bao nhiêu thương vong thì ta sẽ trả bấy nhiêu tiền trợ cấp. Có vấn đề gì sao? Sancho xác định sai thì đó là lỗi của Sancho. Nhóm người này rất cơ hội. Mỗi người chỉ chịu trách nhiệm về phần việc của mình. Khởi đầu của sai lầm là nam tước Vin đã nói dối về tình báo quân sự và lừa tiền cứu trợ. Nếu nam tước Vin không khai những người khác ra, thì những sĩ quan này chỉ là bên bị lừa dối. Mà vừa vặn, nam tước Vin có tước vị, dù có bị trừng phạt cũng không phải ngồi tù. Cùng lắm là bị giáng chức hoặc tước danh hiệu. Hắn có chỗ dựa nên không sợ hãi. Nhưng chỉ bằng cách chĩa mũi súng về nam tước Vin và để hắn nôn toàn bộ sự việc ra thì mới có thể nhổ được tận gốc các sĩ quan của căn cứ Tiền Đồn. Khánh Trần yêu cầu tiểu đội hỏa tuyến đưa Daniel đi cách ly. Rồi quay lại nhìn hầu tước Bolton, có được xử lý nam tước Vin không? Hầu tước Bolton suy nghĩ một lúc, chờ một chút, ta gọi điện thoại, vừa nói, hắn vừa lấy điện thoại ra gọi. Phu nhân à, đúng vậy, ta lại gặp rắc rối rồi. Đầu bên kia có một giọng nữ thanh tú cất lên, nói đi, có chuyện gì vậy? Ta đây còn đang bận việc chính sự. Hầu tước Bolton nói, ta bắt được ở đây có một tên nam tước lừa gạt tiền trợ cấp. Khánh Trần đứng bên cạnh đính chính. Nam tước Vin chỉ là một nhân vật thu nhỏ, chứng cứ ta có được chỉ rõ có 12 người. Hầu tước Bolton nói, 12 người, ngũ công chúa lại hỏi, số tiền liên quan là bao nhiêu? Hầu tước Bolton nói, rất lớn, Khánh Trần nói thêm, tổng số tiền liên quan là hơn 4,1 tỷ, và đây chỉ là một con số đại khái. Ngoài ra còn số tiền ăn chặn, khấu hao tài sản quân giới, ta vẫn chưa bắt đầu điều tra. Chương 2427, dẻo miệng. Phải nói rằng món quà mà ông lão trên núi Ngân Hạnh ban cho cuối cùng cũng phát huy tác dụng. Ông lão đã giao giám đốc hậu cần và kiểm toán trưởng của nội bộ Khánh Thị cho Khánh Trần. Để hắn làm rõ chuyện tham nhũng trong quân đội, mặc dù hệ thống quân sự của hai đại lục Đông Tây là khác nhau, nhưng những nơi mà họ có thể tham nhũng thực ra lại giống nhau. Các sĩ quan trong căn cứ Tiền Đồn qua mặt hầu tước Bolton còn được. Còn muốn qua mặt được Khánh Trần còn khó hơn lên trời. Nhưng vấn đề là mông của những sĩ quan căn cứ Tiền Đồn này quá bẩn. Một vụ là đã đủ cho án tử hình. Tiếp tục điều tra cũng không có ích gì. Ngũ công chúa sau khi nghe số tiền liên quan thì im lặng không nói gì. Phải 2 phút sau, gửi chứng cứ qua cho ta xem. Khánh Trần nhanh chóng sắp xếp ổn thỏa bằng chứng của nam tước Vin rồi gửi nó đi. Chỉ sau 10 phút, Ngũ công chúa nói, bắt người trước đi, ta sẽ tìm cách xử lý bọn chúng. Ta phải đi tìm phụ hoàng. Hơn nữa, nếu ngươi bắt được 12 tên nam tước vì tội tham ô, thì cấp hầu tước của ngươi cuối cùng cũng có thể thăng cấp rồi. Hầu tước cũng phân các cấp, cấp cao nhất là 9, và bôn tân là cấp 1. Cấp thấp nhất, các vị trí tương ứng với mỗi cấp đều khác nhau. Cấp 1 chỉ có thể đến nơi gà không thèm ỉa này. Đến cấp 3 là có thể đến Trung ương Vương Thành quản lý dược phẩm, như hầu tước Kennedy, và ở cấp độ 5 là có thể phụ trách công tác phòng giữ của Trung ương Vương Thành. Đây mới là cốt lõi của quyền lực thực thụ. Điều này có nghĩa là vợ chồng có thể được đoàn tụ rồi. Ngũ công chúa đột nhiên nói. Người ở bên cạnh ngươi là ai? Hầu tước Bôn Tân suy nghĩ một lúc rồi nói. Là đại quản gia của căn cứ tiền đồn của ta. Là một nhân tài. Khánh Trần cứ vậy mà trở thành một đại quản gia. Ngũ công chúa mỉm cười nói. Cuối cùng bên cạnh ngươi cũng có người được việc rồi. Ta rất hài lòng với những thứ hắn sắp xếp. Dùng hắn thật tốt. Phải giữ hắn bên mình. Hầu tước Bôn Tân cười nói, yên tâm, đợi chiến tranh kết thúc là ta có thể trở lại Vương Thành gặp nàng rồi. Nàng cũng phải giúp ta vận hành thật tốt đấy. Ta nhớ nàng lắm, giống như thủy triều không thể rời khỏi lực hấp dẫn của mặt trăng vậy. Ta cũng không thể rời xa nàng được. Ngũ công chúa, dẻo miệng, Khánh Trần đã hiểu được đại khái tại sao tên này lại vào được hoàng thất rồi. Hầu tước Bôn Tân và ngũ công chúa dính nhau một lúc mới cúp điện thoại. Nói với tiểu đội hỏa tuyến. Theo chỉ thị của đại quản gia, bắt người, đem tất cả tiểu quý tộc đó đến đây cho ta thẩm vấn. Tất cả bằng chứng phải được nắm kỹ càng. Khánh Trần nhìn về phía Bôn Tân, đêm nay ta sẽ bất ngờ thẩm vấn, xử lý tất cả các bằng chứng của họ thành văn bản. Còn các sĩ quan ở căn cứ tiền đồn phải xử lý thế nào? Cái này thì không cần làm phiền phu nhân của ta nữa. Nên đưa đến tòa án quân sự thì đưa đến tòa án quân sự. Nên giết thì cứ giết. Hầu tước Bôn Tân nói. Khánh Trần hỏi, tham nhũng bao nhiêu thì có thể trực tiếp xử lý. Hầu tước Bôn Tân hơi mù tịt, hắn thậm chí còn không có một ý tưởng rõ ràng. Tham nhũng dưới 5 vạn thì bỏ đi, cảnh cáo là được. Những người tham nhũng từ 5 vạn đến 100 vạn sẽ bị cách chức và đưa ra tòa án quân sự. Những người tham nhũng trên 100 vạn sẽ bị giết trực tiếp. Khánh Trần đề nghị, được rồi, cứ làm vậy đi. Khánh Trần dẫn theo tiểu đội hỏa tuyến quay người rời đi. Đội trưởng tiểu đội hỏa tuyến đứng trong hành lang, bình tĩnh nói, ngươi cố ý đặt ra ngưỡng này phải không? Theo tội danh mà ngươi bắt được, không ai trong số những sĩ quan đó có thể sống sót. Đến lúc đó trong căn cứ tiền đồn sẽ không có ai làm việc nữa. Ngươi không sợ căn cứ tiền đồn sẽ hỗn loạn như một nồi cháo sao? Tiêu chuẩn tham nhũng trên 100 vạn trực tiếp giết chết nghe có vẻ rất khách quan. Nhưng vấn đề là số tiền liên quan đến những sĩ quan đó đều trên 100 vạn. Tiểu đội hỏa tuyến trong lòng cảm khái, vị đại quản gia mới này muốn giết tất cả sĩ quan ở tiền đồn đây mà. Khánh Trần nói, chỉ giết sĩ quan, không giết binh lính, sẽ luôn có người làm việc. Đến lúc đó, căn cứ tiền đồn sẽ được cải tổ, và với tính cách quái thai chỉ biết chỉ tay 5 ngón của hầu tước Bôn Tân. Căn cứ tiền đồn này có thể nằm trong tay Khánh Trần rồi. Căn cứ tiền đồn trước mắt vẫn đang tập kết và ở trạng thái chờ. Ngay cả Lam Sơn và tiểu đội xích huyết từ Kennedy số 1 cũng đang đợi công tước phong bạo đến. Lúc này, ngoại trừ lực lượng thăm dò mặt đất của sư đoàn 3, các quân đoàn khác đều phải đợi sự xuất hiện của công tước phong bạo rồi mới có thể lên đường. Đứng trong bóng tối của tòa nhà văn phòng, Khánh Trần nói với đội trưởng tiểu đội hỏa tuyến, chờ một chút, chờ khi căn cứ tiền đồn rơi vào màn đêm rồi chúng ta hãy bàn tiếp. Lúc đó ảnh hưởng sẽ tương đối nhỏ. Tiểu đội hỏa tuyến nhìn Khánh Trần kinh ngạc. Một người tàn nhẫn ban nãy luôn muốn xử lý hết những viên sĩ quan của căn cứ tiền đồn. Lúc này lại chú ý đến tầm ảnh hưởng sao? Chương 2428, lựa chọn riêng. Bên trong thành phố phong bạo, Đại Vũ nhìn màn hình LCD trước mặt với vẻ mặt không vui. Trong đó có lộ trình do Khánh Trần vẽ ra và mục tiêu sẽ bị ám sát hôm nay. Không chỉ vậy, 7 mục tiêu được đánh dấu trên màn hình LCD. Tất cả đều là những nam tước hoặc quản lý trong thành phố. Mỗi ngày giết một người, kế hoạch và tuyến đường đều đã chuẩn bị xong, chỉ cần theo đó chấp hành là được. Nam tước sẽ bị giết hôm nay mỗi tuần thường có một ngày cố định đi đến nhà bà quá trong một con hẻm cũ, mà bà quá này đã từng mua thiết bị camera lỗ kim. Thậm chí cả mạng lưới dân dụng cũng bị nhất phát hiện. Đại Vũ chỉ cần đi giết nam tước là sẽ có người điều tra ra vụ ám sát này. Mà chiếc camera đó cực ẩn, những camera không thuộc hệ thống thiên nhãn sẽ bị phát hiện. Nói cho cùng, sau khi Khánh Trần rời đi, hắn vẫn phải không ngừng tạo chứng cứ ngoại phạm cho bản thân, đồng thời luôn duy trì hình ảnh bản thân ở thành phố Phong Bảo dưới tầm nhìn của tổ chức tài quyết. Giả, những gì Đại Vũ phải làm là làm vật che chắn cho Khánh Trần. Nhưng càng là hành động không cần suy nghĩ, Đại Vũ càng tỏ ra bất mãn, khiến hắn trông chẳng khác gì một công cụ hình người. Và điều quan trọng nhất là, ban đầu hắn vẽ Khánh Trần là vì muốn làm bẽ mặt Khánh Trần. Sau đến lúc này lại thành ra vì để hợp tác với kế hoạch của Khánh Trần nên hắn mới đi vẽ chân dung của hắn vậy, rốt cuộc chuyện này đã bắt đầu xảy ra vấn đề từ khâu nào? Thời gian từng phút trôi qua, cho đến khi trời tối dần, Khánh Trần nói với tiểu đội hỏa tuyến, bắt người thôi, các người đi đi, ta sẽ không đi. Ồ, người không lộ mặt sao? Đội trưởng thắc mắc, Khánh Trần mỉm cười nói, các người đi bắt người theo lệnh của hầu tước Bôn Tân. Rồi danh tiếng này sẽ thuộc về các ngươi. Theo ta đoán, đội trưởng, ngươi cũng sắp được thăng chức nam tước phải không? Công lao đầu tiên tất nhiên là của Bôn Tân, còn công trạng thứ hai sẽ là của các ngươi. Ta thơm lây là được. Công trạng lớn như vậy mà ngươi cũng không cần sao? Tiểu đội hỏa tuyển ngờ vực. Chuyện này hơi khác so với hắn tưởng tượng. Công lao lớn nhường này, không chỉ đơn giản là thăng từ dân tự do cấp 6 đến cấp 9 thôi, mà rất có khả năng được quốc vương khen ngợi. Trực tiếp thăng thành công dân cấp 3, hầu tước Bôn Tân càng ngày càng tốt, các ngươi càng ngày càng tốt thì ta mới có thể dần tốt lên. Đúng không? Khánh Trần cười nói, không phải ta không vụ lợi mà là ta có lựa chọn riêng. Yên tâm đi, ta sẽ không hối hận, ta rất tỉnh táo, tiểu đội hỏa tuyến này là tâm phúc của Ngũ Công Chúa. Quyền lực thực sự lại nằm trong tay Ngũ Công Chúa, việc Khánh Trần tạo được mối quan hệ tốt với họ là vô cùng quan trọng. Và điều quan trọng nhất, công trạng có thực sự quan trọng đối với Khánh Trần không? Hắn có vô vàn cách thức để nhận được công trạng, nhưng đệ nhất dưới cấp bán thần vẫn cần tham lam chút công trạng này sao? Quan trọng nhất là căn cứ tiền đồn đã nằm trong tay hắn. Tiểu đội hỏa tuyến cần tu hành, hầu tước Bôn Tân muốn chơi trong thế giới siêu đạo. Đến lúc đó, lời nói của hắn sẽ có trọng lượng, không cần đổ máu vẫn giành được căn cứ tiền đồn. Ngang nhiên thống kê binh lực của đại lục phương Tây, đây mới chính là điểm lợi ích của Khánh Trần. Là một người châu Á, hắn không thể trở thành chỉ huy đồn trú của Trung ương Vương Thành. Nhưng hầu tước Bôn Tân có thể, và thông tin hắn không thể tiếp cận được, thì hầu tước Bôn Tân có thể. Hiện Khánh Trần đang là gián điệp số 1 giữa Đại lục phương Đông và Đại lục phương Tây. Giúp Bôn Tân cũng là giúp chính mình. Tiểu đội hỏa tuyến bắt đầu hành động rồi. Bên dưới phi thuyền Kennedy 1, Hắc Sắc đang trò chuyện với nhị quản gia ở căn cứ. Cả hai đều đang cầm trên tay một điếu xì gà. Trông rất thoải mái, Hắc Sắc trầm giọng nói, lần này may mà có ngươi, nếu không sau khi tiến vào chiến trường ta lại phải tìm cách. Nhị quản gia cười nói, yên tâm, năm đó cũng nhờ mọi người hỗ trợ lẫn nhau trên chiến trường nên mới ra được khu cấm kỵ. Còn gì có thể sánh được với tình nghĩa này nào? Căn cứ tiền phương số 9 là sân nhà của chúng ta. Muốn sắp xếp một người làm bia đỡ đạn không phải quá đơn giản sao? Chỉ cần hắn không phải là người của tứ đại công tước, ta sắp xếp thế nào cũng được, cái gọi là lữ vương dễ sống, tiểu quỷ khó chơi, vai diễn này của nhị quản gia không khác gì tiểu quỷ trong câu nói đó cả. Trong những năm qua, hắn đã lừa không biết bao nhiêu người trở thành bia đỡ đạn, và một số thậm chí là tiểu quý tộc không muốn bị hắn ta bắt chẹt. Hầu tước Bôn Tân sẽ không phát hiện ra chứ? Hắc Sắc lo lắng, nhị quản gia hít một hơi xì gà. Yên tâm đi, hầu tước đại nhân đang bận đánh bắt cá trong thế giới siêu đạo đấy. Không lo tới chúng ta đâu, ở tiền đồn này bây giờ, hầu tước Bôn Tân nói gì không quan trọng, lời nói của chúng ta mới có trọng lượng nhất, lợi hại, ánh mắt Hắc Sắc đầy vẻ ngưỡng mộ, chương 2429, cứu ta, tuy rằng ở căn cứ tiền đồn này khó mà lập được công trạng, nhưng các sĩ quan của căn cứ tiền đồn đã trở về thành phố, tất cả đều là những người giàu ngầm, cũng đúng lúc này, tiểu đội hỏa tuyến đột nhiên xuất hiện bên cạnh Kennedy số 1. Nhị quản gia nhìn thấy họ lập tức trở nên khách sáo hẳn. Sao các vị lại đến đây? Đội trưởng mỉm cười rút một điếu thuốc. Có lửa không? Có. Nhị quản gia nhanh tay rút chiếc bật lửa từ trong túi ra. Nghiêng người qua châm lửa, vừa châm vừa giới thiệu với Hắc Sắc. Đây là những vị tướng đắc lực dưới quyền Ngũ Công Chúa. Vừa châm điếu thuốc, đội trưởng tiểu đội hỏa tuyến vừa hít một hơi. Hai người bên cạnh đã nhân lúc nhị quản gia không chú ý, kìm trái và phải làm gãy cả hai xương ống chân và cẳng chân của hắn. Nhị quản gia nằm trên mặt đất kêu lên, Hắc Sắc sửng sốt, các ngươi làm gì đấy? Đội trưởng cười với hắn, căn cứ tiền đồn thanh lý môn hộ, biết điều thì cút ra ra. Hắc Sắc chậm rãi lui về phía sau, để mặc nhị quản gia kêu rên trên mặt đất. Các vị đại nhân, tại sao đột nhiên lại động thủ với ta? Lỗi ngươi đã phạm phải. Đội trưởng bình tĩnh nhấc cánh tay của hắn lên rồi rời đi. Nhị quản gia bị hắn kéo lê trên mặt đất như một con chó chết. Nhị quản gia nhận thấy có gì đó không ổn, liền hét lớn, Hắc Sắc, cứu ta, họ muốn giết ta. Thế nhưng Hắc Sắc đã sớm quay trở lại Kennedy số 1. Như thể hắn chưa từng xuất hiện. Đội trưởng nhìn sang những đội viên khác, trong số sĩ quan, chỉ có một cao thủ cấp B này thôi, những người khác đều là tân binh, khi đi bắt người nhớ mang theo cái chân bị gãy về đây. Tiếp theo, các thành viên của đội chia ra hành động, họ đã sống ở đây 3 năm, tuy rằng không tọc mạch nhưng họ cũng biết nên đi đâu tìm người. Hắc Sắc đứng trên phi thuyền, lặng lẽ quan sát tiểu đội hỏa tuyến tấn công, đánh tàn phế tất cả những sĩ quan mà hắn biết, rồi kéo họ vào tòa nhà văn phòng. Có một nỗi sợ hãi sâu thẳm dâng lên trong mắt hắn. Sợ rằng chuyện này sẽ ảnh hưởng đến mình. Lúc này, hắn chợt nhìn thấy một người đứng trong bóng tối dưới tòa nhà. Người này dường như đang lạnh lùng nhìn hắn. Nhưng khi hắn nhìn lại thì bóng dáng đó đã biến mất không chút dấu vết. Căn cứ tiền đồn đột nhiên xảy ra một biến cố lớn như vậy. Tất cả 1.800 binh lính căn cứ đều được yêu cầu tập trung trước tòa nhà. Những tiểu quý tộc đến báo cáo trong căn cứ đều đang bàn tán xôn xao. Không ai biết chuyện gì đã xảy ra, chủ yếu là bộ dạng mà những sĩ quan đó bị bắt đi với đôi chân bị gãy. Thực sự trông rất thảm, sau khi đám sĩ quan bị bắt đi, kể cả 12 vị nam tước cũng bị bắt đi, đám thuộc hạ và binh lính riêng của bọn họ muốn ngăn cản. Nhưng không có người nào có thể ngăn cản được tiểu đội hỏa tuyến. Lúc này Khánh Trần mới quan sát thấy đội trưởng tiểu đội hỏa tuyến không ngờ lại là một tu hành giả. Cấp A, có thể thấy, ngũ công chúa vẫn rất quan tâm đến hầu tước Bôn Tân. Tất nhiên, Khánh Trần cũng có thể hiểu được, dù sao với ngoại hình và cái miệng của hầu tước Bôn Tân, muốn dỗ ngọt ngũ công chúa cũng dư sức. Sau khi 12 nam tước bị bắt, toàn bộ căn cứ tiền đồn đã hoàn toàn yên tĩnh trở lại. Trước đó thường có người da trắng tổ chức party bơi lội ngay trên đường băng sân bay. Bây giờ hồ bơi vắng tanh không một bóng người. Trong tòa nhà văn phòng, toàn bộ một tầng của phòng thẩm vấn đã được tách ra. Khánh Trần không tham gia thẩm vấn những nam tước đó, mà để tiểu đội hỏa tuyến bày chứng cứ trước mặt họ và viết một bản thảo cho hầu tước Bôn Tân. Trước những bằng chứng thép đó, 10 vị nam tước hoàn toàn hết đường chối cãi. Dù sao họ cũng là người có chức tước, chắc chắn sẽ không bị xử tử, thậm chí khả năng cao cũng sẽ không vào tù. Chỉ trong 20 phút, những chuyện mà các nam tước khai ra đã đủ để xử tử đám sĩ quan. Sau khi xử lý xong các sĩ quan, hầu tước Bôn Tân dựa theo sự sắp xếp của Khánh Trần mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Số tiền cũng từ 4,1 tỷ tăng lên gần gấp 5 lần. Đúng là một con số hoàn toàn chấn động. Đội trưởng tiểu đội hỏa tuyến nghe nói đến đó thì đột nhiên thở phào nhẹ nhõm. Thật ra số tiền vượt quá con số dự kiến cũng là chuyện tốt. Nếu vị đại quản gia mới bên cạnh này chỉ cần nhìn tài khoản là có thể biết chính xác số tiền liên quan, há chẳng phải còn đáng sợ hơn các sĩ quan và nam tước tham nhũng này sao? Hơn nữa, trong đó đã có 2 nam tước bị bắt do nhầm lẫn. Khánh Trần xác nhận lại các tài khoản nhiều lần rồi mới đến xin lỗi hầu tước Bôn Tân. Nói rằng hắn đã mắc sai lầm. Đối với Bôn Tân, chút sai lầm nhỏ này không thể che lấp ưu điểm của Khánh Trần. Ngược lại còn khiến hắn cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Người mắc sai lầm mới là người phàm. Người phàm mới có thể làm cấp dưới. Nếu thật sự tuyển một thần tiên cho hắn, e rằng vợ hắn cũng sẽ không an tâm. Cuộc thẩm vấn bất ngờ này kéo dài mãi cho đến 4 giờ sáng. Hầu tước Bôn Tân cũng buồn ngủ rồi. Chương 2430, vất vả rồi. Vốn dĩ Khánh Trần còn lo rằng hầu tước sẽ không hợp tác. Nhưng thực tế thì hầu tước đã vào vai một thám tử lừng danh nào đó. Và lại càng đóng càng ghiền. Nhìn những viên chức và nam tước tham nhũng đó từng người một thú nhận tội lỗi dưới sự thẩm vấn của hắn, hầu tước Bôn Tân phấn khích đến mức không thể ngủ được. Hắn biết tài liệu và chứng cứ đều do đại quản gia giúp hắn sắp xếp. Quá trình thẩm vấn cũng do đại quản gia đặt ra sẵn. Nhưng như vậy cũng rất đã rồi. Đến 4 giờ sáng, hầu tước mới bước ra khỏi phòng thẩm vấn với một tâm trạng hào hứng. Cuối cùng cũng thẩm vấn xong, ta phải đi thông báo với phu nhân một tiếng. Tất cả họ đều đã được xử lý gọn ghẽ, và số tiền liên quan cuối cùng là 19,2 tỷ. Những người này đã lợi dụng chiến tranh để làm giàu trong suốt 17 năm. Lại còn liên quan đến một vị hầu tước cấp trên. Hầu tước có thể bị giáng cấp xuống nam tước. còn 10 năm tước này chắc chắn phải chết. Ta có thể được thăng cấp lên cấp 3 của hầu tước rồi. Khánh Trần nói, hầu tước, ngài đi gọi điện cho ngũ công chúa đi. Đúng rồi, những sĩ quan đó, theo kế hoạch mà chúng ta đã lập trước đó, cần phải giết rồi. Hầu tước nói, giết hết. Sau khi hầu tước rời đi, Khánh Trần mới bước đến cửa phòng thẩm vấn tạm thời, nhìn sĩ quan Corgi bên trong qua cửa sổ. Hắn mỉm cười nhìn về phía tiểu đội hỏa tuyến. Giết hết chúng, sĩ quan Corgi bên trong sửng sốt. Đừng giết ta đã nói hết tất cả rồi. Các ngươi đừng nghe tên này nói nhăng nói cuội. Hắn chỉ là một tên dọn dẹp nhà vệ sinh, nhưng tiểu đội hỏa tuyến không cho hắn cơ hội. Sau khi vào cũng không đụng đến súng ống mà trực tiếp bẻ gãy cổ đối phương. Bớt đi bước dọn dẹp vệ sinh, Khánh Trần quan sát đám sĩ quan bị xử phạt từng người một. Sau đó nói với tiểu đội hỏa tuyến, vất vả rồi, sau khi làm xong, những người cuối cùng biết công lao thuộc về ai đều chết hết. Các ngươi có thể yên tâm lấy công, sẽ không ai vạch trần các ngươi. Khánh Trần bây giờ không còn quan tâm quá nhiều đến công lao nữa. Cơ thể của Nhất có thể được mua dưới danh nghĩa của hầu tước Bôn Tân. Hắn có thể an tâm trở thành cố vấn ảnh tử bên cạnh hầu tước Bôn Tân. Người có thể tiếp xúc với nhiều bí mật nhất, ngũ công chúa biết, đội trưởng đáp lại, Khánh Trần lắc đầu cười nói, cô ấy muốn ghi công cho hầu tước, đương nhiên sẽ không đề cập đến một người dân tự do như ta. Cùng lắm ta chỉ được thơm lây một chút công lao thôi. Yên tâm, cô ấy cũng sẽ không nói bất cứ điều gì, lúc này, những người trong cuộc của vụ án này hoặc đã chết, những người còn lại dù còn sống cũng sẽ giữ bí mật. Nếu không, nhận bừa công trạng cũng sẽ bị trừng phạt nặng nề. Và căn cứ tiền đồn cũng đã nằm trong tay Khánh Trần. Kế hoạch của hắn đến lúc này mới coi như hoàn toàn kết thúc. Lúc này đội trưởng nhìn sang Khánh Trần rồi đưa tay ra. Làm quen lại từ đầu nhé, ta là Whisky của tiểu đội hỏa tuyến. Khánh Trần bắt tay với hắn rồi tò mò nhìn sang những người khác. Vậy những người còn lại là Cẩm Tửu, Rượu Gin, đội trưởng lắc đầu, đây là Whisky số 2, đó là Whisky số 3, đều là mật danh do ngũ công chúa đặt. Dưới trướng cô ấy còn có rất nhiều người giống như bọn ta. Khánh Trần thắc mắc, ngũ công chúa phụ trách cái gì vậy? Thế giới bên ngoài nói cô ấy là một người lười biếng giàu có. Nhưng một người nhàn rỗi giàu có như vậy làm sao có thể có nhiều cao thủ thế được? Hơn nữa còn đảm nhiệm việc giải quyết chính vụ. Vậy là, không khớp với những lời đồn đại bên ngoài. Whisky mỉm cười, sau này ngươi sẽ biết thôi. Ta nghĩ ngươi nên có cơ hội gặp công chúa điện hạ. Cô ấy là một người rất quyền lực. Trước đây cô ấy đã định đến căn cứ tiền đồn để thăm hầu tước Bôn Tân, nhưng cuối cùng vì có chuyện đột xuất nên phải đến thành phố Hắc Thủy. Khánh Trần thầm nghĩ, thành viên hoàng tộc, ngũ công chúa của thành phố Hắc Thủy này không phải chính là người xem mệnh mà Trung Vũ đã từng giao đấu đấy chứ, liệu người xem mệnh này có thể nhìn thấy trước vận mệnh của hắn không? Whisky nói với Khánh Trần, bọn ta phải đi sắp xếp nhân lực theo dõi các nam tước, đồng thời trấn áp đội quân nô lệ dưới quyền chúng. Đi đây, lúc này, hầu tước Bôn Tân bước nhanh trở lại. Không ổn rồi, không ổn rồi. Lại có một nhóm quý tộc khác vừa được sắp xếp xong. Họ sắp từ thành phố Hắc Thủy di chuyển đến đây rồi. Đến lúc đó phía ta không có ai tiếp đón bọn họ mất. Khánh Trần nói, hầu tước đại nhân, ngài có thể tự mình chỉ huy mà. Hầu tước Bôn Tân đột nhiên ngẩn người. Ta không làm nổi những việc này đâu. Ta còn phải chơi thế giới siêu đạo nữa. Khánh Trần suy nghĩ một chút. Đêm nay giết nhiều người như vậy, xử lý một vụ án lớn như vậy, vừa vặn là lúc hầu tước đại nhân thay đổi hình tượng bên ngoài của mình. Ngài nên đích thân đi chấn chỉnh nội vụ của căn cứ tiền đồn. Ta không chỉnh đốn nổi đâu. Hầu tước Bôn Tân sốt ruột, chương 2431, đều là lời nói dối. Đến lúc này Khánh Trần mới nói, hay thế này đi, ngài chơi thế giới siêu đạo trong văn phòng. Ta sẽ bật bộ biến đổi giọng nói trên điện thoại di động trong văn phòng và ra lệnh bằng giọng điệu của ngài, như vậy thế giới bên ngoài nhìn thấy vẫn là hầu tước đại nhân đang chấn chỉnh nội vụ. Như vậy được không? Được chứ, quá được đi. Hầu tước Bôn Tân nóng lòng muốn giao đống hỗn độn này cho Khánh Trần ngay lập tức. Đi, nhanh chóng điều chỉnh bộ biến đổi giọng nói. Bây giờ ngươi còn rất nhiều việc cần xử lý đấy. Lúc này, người bên cạnh mà hầu tước Bôn Tân có thể sử dụng chỉ còn lại Khánh Trần. Mà hắn cũng chỉ tin tưởng mỗi Khánh Trần. Nửa giờ sau, Khánh Trần ngồi trong văn phòng xem từng bức thư phối hợp, xem danh sách binh lính, nhấc điện thoại nội bộ. Jem, ngươi đi tới bãi đậu phi thuyền số 27 và chỉ huy phi thuyền kỳ ngư từ thành phố Hắc Thủy hạ cánh. Thư phối hợp họ gửi có đánh dấu 517 binh lính nô lệ. ta yêu cầu ngươi mở máy ghi chú công việc để kiểm tra số người. Ta sẽ kiểm tra xem họ có ăn chặn gì hay không. William, ngươi đến bãi đậu phi thuyền số 89 và hướng dẫn phi thuyền thắng lợi từ thành phố Hắc Thủy hạ cánh. Nhớ lái xe chở nhiên liệu tới đó. Họ có đơn xin bổ sung nhiên liệu. Khi xuất nhập kho, nhớ ghi chú rõ dự trữ xăng dầu cho ta. Ta muốn biết ngươi đã sử dụng bao nhiêu. Francisco, ngươi mang theo máy ghi chú công việc để kiểm kê lại kho hàng. Ta muốn biết trong kho vật tư có bao nhiêu thứ trong đó. Sau này tất cả phi thuyền khi dừng lại ở căn cứ tiền đồn số 9. Tốc độ phản ứng không được quá nửa giờ đồng hồ. Từng chỉ thị lần lượt được truyền ra. Binh lính ở căn cứ tiền đồn lần lượt hành động. Không chút lộn xộn. Thực ra những chỉ thị này đều qua quýt bình thường. Không có điểm đặc biệt nào cả. Sự khác biệt duy nhất là trước đây những quyết định này đều do hơn 20 viên sĩ quan luân phiên nhau xử lý, nhưng bây giờ chúng lại được xử lý bởi một mình hầu tước Bolton. Hiệu quả còn cao hơn trước đó rất nhiều. Vị hầu tước Bolton này giống như đã hoàn toàn tỉnh ngộ. Lãng tử quay đầu, đột nhiên trở thành một tay cừ khôi chuyện chính vụ. Căn cứ tiền tiêu không còn sự huyên náo như xưa mà trở nên an hòa. Sân bay không còn ai đến. Giữa những phi thuyền lơ lửng trên bầu trời cũng không còn ai nô đùa vui chơi. Những tiểu quý tộc cũng không dám đưa những nữ nô mà mình lén lút mang đến lên phi thuyền một cách quang minh chính đại. Lúc trước, thậm chí đám quý tộc còn trao đổi nữ nô ở trong căn cứ tiền tiêu. Suýt thì biến nơi đây thành chỗ mua bán nô lệ. Bây giờ tất cả những thứ này đều biến mất. Về cả hông ai dám khiến hầu tước Bolton khó chịu. Vào giờ phút này, cuối cùng các quý tộc ở thành phố Hắc Thủy cũng đến. Những tiểu quý tộc của thành phố Hắc Thủy đã sớm nghe nói rằng nơi này rất hỗn loạn. Lúc đến đây, họ đã chuẩn bị sẵn tinh thần là sẽ bị lạnh nhạt. Thậm chí còn chuẩn bị kỹ đồng hồ đeo tay quý báu để tặng cho người ta nữa. Có một số tiểu quý tộc mới đến đây lần đầu còn bị các tiền bối dặn dò kỹ lưỡng. Đến căn cứ tiền tiêu số 9, người không tặng quà là không lấy được đạn dược. Thậm chí ngay cả cơm cũng không được ăn no. Kết quả sau khi đến nơi thì họ mới phát hiện nơi này hoàn toàn khác với những lời mà mọi người nói. Chẳng thể tặng quà được. Ngươi vừa lắc cổ tay, đeo đồng hồ lên tay binh lính trong căn cứ tiền tiêu. Đối phương đã lắc cổ tay rồi đeo lại cho ngươi. Còn liên thanh, không được, không được, không chỉ không nhận quà được. Trước đó các tiền bối còn nói thức ăn trong nhà ăn của căn cứ tiền tiêu số 9 vô cùng khó ăn. Chẳng có chút mỡ nào. Vương quốc Roosevelt quy định, thời chiến thì tiêu chuẩn thức ăn mỗi ngày của quý tộc là 900. Công dân là 220. Dân tự do là 90, nô lệ là 45, nhưng ở căn cứ tiền tiêu số 9 thì trước giờ đều không chấp hành theo tiêu chuẩn này. Không thấy được chút thịt nào, vì vậy lúc đến thì phải tự chuẩn bị vật tư cho tốt. Bây giờ sau khi đến đây thì mọi người mới phát hiện thức ăn trong nhà ăn rất xa hoa. Còn tốt hơn tất cả những căn cứ tiền tiêu mà họ đã đến trước đó. Chẳng có ai giở trò hay cắt xén gì ở đây cả. Những tiểu quý tộc của thành phố Hắc Thủy bắt đầu mơ hồ. Lẽ nào những lời mà các tiền bối nói đều là lời nói dối? Chưa hết đâu, trước khi đến đây thì những tiểu quý tộc của thành phố Hắc Thủy còn nghe nói hiệu suất làm việc của căn cứ tiền tiêu số 9 rất thấp, nhưng họ vừa đến nơi được nửa tiếng thì người phụ trách vận chuyển vật tư ra khỏi kho. Người phụ trách khí giới đạn dược đã đến, người phụ trách bổ sung nhiên liệu cũng đã đến, chỉ trong một tiếng thì tất cả đều được sắp xếp xong. Dù bây giờ công tước Storm đột nhiên xuất hiện, yêu cầu lập tức cất cánh đến chiến trường thì cũng không có vấn đề gì. Chương 2432, thao túng dư luận. Sau đó nhân viên y tế của căn cứ tiền tiêu lại nhanh chóng đến đây. Ghi chép hết thảy nhóm máu của binh lính từ cấp bậc dân tự do trở lên. Đồng thời tiến hành bổ sung máu được hiến vào kho máu. Toàn bộ căn cứ tiền tiêu số 9, dưới sự điều khiển từ xa của văn phòng hầu tước lại trở thành một cỗ máy tinh vi. Có thể sẵn sàng cho chiến tranh bất cứ lúc nào. Nhìn cơn bão kim loại vừa được thợ sửa qua trên tường thành và máy bay không người lái trên bầu trời. Những tiểu quý tộc cảm thấy trong lòng tràn ngập cảm giác an toàn. Trước đây căn cứ tiền tiêu chính là cảng tránh gió của quân đội. Người bệnh rời khỏi tiền tuyến phải ở lại đây để được cứu chữa. Binh lính cũng phải nghỉ ngơi ở chỗ này. Nhưng dần dần, mỗi một căn cứ tiền tiêu đều bắt đầu lấy lý do công tác bận rộn để ngừng rất nhiều việc. Ngay cả việc cứu chữa người bệnh cũng không thể hoàn thành. Hiện tại căn cứ tiền tiêu số 9 lại tỏa ra sức sống, đến mức làm cho những tiểu quý tộc vừa đến kia mờ mịt. Hình như nơi đây không giống với căn cứ tiền tiêu mà họ biết lắm. Trong văn phòng đã cấm không được tùy ý ra vào, văn phòng hầu tước không hề được chú ý trước kia bỗng nhiên trở nên bí ẩn. trở nên vô cùng nổi bật trong mắt mọi người. Ngay vào lúc 8 giờ sáng, tin tức 10 vị nam tước liên quan đến vụ án tham ô kinh thiên đã được truyền ra. Trong đó cũng bao gồm chuyện căn cứ tiền tiêu xử quyết 27 vị sĩ quan ngay tại chỗ. Rốt cuộc những tiểu quý tộc của thành phố Hắc Thủy cũng biết được nơi này đã xảy ra chuyện gì. Hầu tước Bôn Tân không còn là hầu tước ngu ngốc nữa. Dưới sự thao túng dư luận của Ngũ công chúa, hầu tước Bôn Tân thay đổi hình tượng trước kia, biến thành kẻ tàn nhẫn đã sớm dự định xử lý sự tham ô nơi đây nên giả ngu mà mai phục suốt 3 năm. Nhờ hầu tước Bôn Tân trí dũng song toàn nên cuối cùng mới tìm được hết thảy bằng chứng phạm tội trong vụ án này, vì vậy sự ngốc nghếch trước kia của hầu tước Bôn Tân chỉ là giả. Bây giờ hầu tước Bôn Tân không chỉ có thể chống tham ô, còn hóa thân thành một tay cừ trong việc quản lý, làm cho cả căn cứ tiền tiêu được sắp xếp ngay ngắn rõ ràng. Kết hợp với những tin tức biết được để đánh giá chuyện này. Bởi thế đâu còn ai dám coi thường vị hầu tước Bôn Tân này nữa. Những quý tộc ở Vương Thành Trung ương có mối quan hệ rộng đều nghe nói vụ án kết thúc vào lúc 4 giờ sáng, người phạm tội bị xử quyết lúc 4 giờ 10 phút, sứ giả Vương Thành thì xuất phát vào lúc 6 giờ sáng. Sứ giả mang theo lời khen do quốc vương Roosevelt tự tay viết và chỉ thị bí mật đến nơi này để trao cho hầu tước Bôn Tân, ngoài ra còn muốn đưa cả 10 vị nam tước rời khỏi đây. Nghe nói trên phi thuyền giữa trời của sứ giả còn dẫn theo phóng viên muốn đến phỏng vấn hầu tước Bôn Tân, những năm qua, vương quốc tràn đầy tệ nạn, chuyện tham ô càng ngày càng nhiều. Roosevelt thứ 28 muốn tạo ra một anh hùng chống tham ô, muốn chấn chỉnh quý tộc và quan chức trước khi viễn chinh đến đại lục phía đông. Trận này hầu tước Bôn Tân đã thắng đậm. Trong bản tin chú trọng tuyên truyền về hầu tước Bôn Tân, sau đó mới tuyên truyền về sự phối hợp công tác của tiểu đội hỏa tuyến. Cả bản tin chẳng thấy có bóng dáng gì của Khánh Trần cả. Dường như hắn thật sự trở thành mưu sĩ ngầm của hầu tước Bôn Tân. Là kiểu không bao giờ được công khai, lại không có chút oán hận nào. Lúc hầu tước Bôn Tân ra khỏi thế giới siêu đạo, Khánh Trần đang ngồi trên bàn làm việc nhắm mắt nghỉ ngơi. Bôn Tân khá ngại ngùng mà nói, vợ ta nói lần này phải khiến ngươi ấm ức rồi. Muốn làm nổi bật ta thì không thể không trả giá được. Nếu không thì không thể giải thích tại sao ngươi là một người vừa đến căn cứ tiền tiêu lại nhận được công huân như vậy. Vợ ta có thân phận nhạy cảm, nàng có kẻ thù chính trị nên đối phương sẽ nghĩ cách đào sâu vào chuyện này. Vẻ mặt của Khánh Trần có chút ủ rũ, nhưng sau khi điều chỉnh vài phút thì hắn cười đáp lại. Không sao, chỉ cần địa vị của hầu tước đại nhân đề cao thì ta đâu thiếu công huân. Đó là đương nhiên, Bôn Tân vui vẻ, chuyện này ngươi cứ yên tâm, nếu không có ngươi thì sợ rằng ta phải ở lại đây cả đời. Cuộc chiến này kết thúc thì ta có thể quay lại Vương Thành Trung ương đoàn tụ với vợ mình. Đều là nhờ có ngươi cả, tuy rằng ta và nàng có thể gặp nhau trong thế giới siêu đạo, nhưng tóm lại vẫn không bằng trong hiện thực, đến lúc đó ta sẽ dẫn ngươi theo, ngươi lại làm đại quản gia của ta. Ta hứa với ngươi, trước khi trở lại Vương Thành Trung ương thì ta nhất định sẽ cho ngươi trở thành nam tước. Điều này vợ ta cũng đã hứa với ta. Đúng rồi, mấy ngày nữa nàng sẽ đến, lúc đó ta sẽ tiến cử ngươi cho nàng. Khánh Trần biết chuyện này không đơn giản như vậy. E rằng Ngũ công chúa Điện Hạ cũng lo lắng chưa hiểu biết đại quản gia mới như hắn. Bởi vậy cũng không dễ dàng tin tưởng hắn được. Mấy ngày sau đối phương sẽ đến khảo sát hắn, xác nhận không thành vấn đề mới tiếp tục trọng dụng. Chuyện này trái lại còn làm Khánh Trần thầm lo lắng. Vì chưa từng qua lại với Hí Mệnh Sư, hắn không chắc rằng Hí Mệnh Sư có thể thấy được gì từ mình. Chương 2433, người nói rất có lý. Điểm này rất quan trọng. Lỡ như đối phương nhìn thấy một ngày nào đó hắn bỗng trở thành chủ nhân của đại lục phía Tây, thế thì đây chẳng phải là chuyện rất nguy hiểm sao? Gia tộc Roosevelt có thể sừng sững ngàn năm ở trên đại lục phía Tây thì tất nhiên phải có điểm hơn. Người, nếu liên bang ở đại lục phía Đông dựa vào việc cân bằng giữa các tập đoàn tài chính, vậy thì gia tộc Roosevelt dựa vào vũ lực tuyệt đối để truyền thừa cho đến ngày nay. Không ai dám khiêu chiến quyền uy của họ, bốn đại công tước cũng không dám. Khánh Trần nhìn về phía hầu tước Bôn Tân. Đúng rồi, Bạch Nhân Chi Quang có dẫn người chơi phó bản không? Đương nhiên, hầu tước Bôn Tân đắc ý nói. Ta vừa đăng nhập thì trợ lý riêng FFF của Bạch Nhân Chi Quang đã liên hệ ta. Hôm qua ta đặc biệt xóa tài khoản luyện lại, chơi nghề pháp sư sấm sét. Người khác tiến vào thế giới đa nguyên số 136 còn phải bỏ tiền xếp hàng. Ta không chỉ không cần bỏ tiền mà còn được chen ngang cho chơi trước nữa. Chắc ngươi không biết. Những người xin FFF mua vé qua thế giới đa nguyên số 136 đã xếp đến 2 tháng sau luôn rồi. Có tiền cũng không được. Khánh Trần cười nói, Chúc mừng hầu tước đại nhân, đồng đội của Bạch Nhân Chi Quang. Hắn cũng có đồng đội sao? Đương nhiên, hầu tước Bôn Tân nói, đồng đội của hắn cũng rất lợi hại. Có một người tên là Hoa Tạp, cách suy nghĩ để thăm dò thế giới đa nguyên của hắn quả thật rất tuyệt vời. Hoa Đoá, Huyền Vương Trần trước Mạc, Khánh Trần không hề bất ngờ gì khi vị đồ đệ này có thể trở nên nổi bật trong thế giới siêu đạo. Lúc trước cô bé này đã đua đến mức khiến cho nhiều người đau khổ tột cùng. Hầu tước Bôn Tân nói, ta còn gặp được một người tên là Gia, vô cùng thú vị, có điều tên này hình như hơi thần kinh, sau khi tiến vào thế giới siêu đạo đã tự tìm đường chết rất nhiều lần. Ta chưa từng thấy người chơi nào có thể chơi đến mức chết nhiều lần chỉ trong một ngày. Hầu tước Bôn Tân nói tiếp, còn một người nữa là Tông Hùng, rất tốt bụng, không biết tại sao ta cảm thấy hắn rất thân thiết, ấm áp như người nhà vậy. Tông Hùng, La Vạn Nhai, Khánh Trần định để La Vạn Nhai đích thân đến trị vị hầu tước Bôn Tân này. Còn có chuyện gì vui hơn chuyện có thêm một người nhà chứ? Lúc này, hầu tước Bôn Tân nói, có điều hình như trong thời gian tới có một lúc FFF không thể đăng nhập. Ta đang nghĩ có phải hắn cũng đến tiền tuyến, lỡ như hắn chết trên chiến trường thì phải làm sao? Có phải Bạch Nhân Chi Quang sẽ mất đi một vị trợ lý đắc lực không? Ta hỏi mã số của FFF, muốn thuyên truyền hắn ra khỏi mấy việc tệ hại đó, nhưng hắn không muốn nói cho ta biết. Thậm chí hầu tước Bôn Tân còn bắt đầu lo lắng cho thần tượng của mình. Cuối cùng Khánh Trần cũng nhớ đến chuyện này, hắn bắt đầu rà quét toàn bộ nhân sự. Theo lời FFF từng nói, đối phương là dân tự do của thành phố Phong Bạo, như vậy hắn có 30% xác suất sẽ bị phân phối đến căn cứ tiền tiêu số 9. Một tiếng sau, cuối cùng Khánh Trần cũng tìm được FFF, Lữ Chiết, dân tự do có mã số 299.020.911. Ngoài ra hắn còn tìm được lệnh điều động tiểu đội xích huyết. Bây giờ ngoại trừ quân đội chính quy của bốn đại công tước, những binh lính đến báo danh tại căn cứ tiền tiêu số 9 đều nằm dưới sự điều phối của Khánh Trần. Không phải, dưới sự điều phối của hầu tước Bôn Tân, nhưng Khánh Trần biết rõ bây giờ vẫn chưa phải là lúc đụng vào họ. Ta đi thì công huân làm sao bây giờ? Hầu tước Bôn Tân thấp giọng nói, nhưng ta sắp chết thì còn cần công huân làm gì? Khánh Trần ngẩn ngơ, mẹ nó, ngươi nói rất có lý, nhưng vấn đề là ngươi muốn chạy thì ta ở lại đây giật dây ai chứ? Ai còn nghe lời ta nữa? Lúc này hắn đã hiểu được một chút về vị hầu tước Bôn Tân này. Không có ý nghĩ hại người gì, chỉ muốn hưởng lạc cả đời, bảo vệ tốt vợ mình, tuy rằng cũng có chút dã tâm nhưng hơn người ở chỗ rất biết mình. Không quá coi trọng dã tâm của bản thân, có khả năng tự hiểu lấy mình là tốt, chỉ là hơi khiến người ta có cảm giác bùn nhão không thể chét lên tường. Nhưng hiện tại điều Khánh Trần muốn không phải là khiến vị hầu tước này phấn chấn lên. Hắn chỉ cần cầm một miếng sắt lên, làm cho cục bùn này dính trên tường, không rơi xuống là được. Khánh Trần cảm giác lúc nãy có lẽ mình đã khiến vị hầu tước này sợ. Bèn giữ hầu tước Bôn Tân lại rồi thấp giọng nói, bây giờ ta cũng chỉ cảm thấy hơi khác thường thôi. Cũng có thể là linh cảm của ta không đúng mà. Ta chỉ đang báo cáo cho ngươi biết thôi. Ngươi nghe động tĩnh bên ngoài đi. Không có chuyện gì đâu. Hầu tước Bôn Tân vỗ vỗ ngực mình. Ta thấy trước đó ngươi điều phối phi thuyền ở trên trời cẩn thận như vậy. Lúc nãy còn nói chuyện giật gân như thế nên tưởng rằng hôm nay căn cứ tiền tiêu sẽ mất luôn chứ. Khánh Trần cười nói. Hầu tước đại nhân, ngươi chơi thế giới siêu đạo tiếp đi. Tất cả đã có ta rồi. Cứ yên tâm, được. Hầu tước Bôn Tân rất dễ dỗ, nghe vậy thì thật sự đeo kính giả lập lên chơi game tiếp. Chương 2434, Cuồng Phong và Người Khổng Lồ. Một khắc sau, sắc mặt của Khánh Trần trở nên nghiêm nghị, hắn thật sự có linh cảm không lành. Hắn không biết người đến đây là ai, nhưng hắn biết chắc sẽ có chuyện nguy hiểm xảy ra. Từ 4 phút trước, thời gian gửi nhận văn kiện phối hợp bên phía hắn đã gặp sự cố. Văn kiện phối hợp có một quy trình cố định. Như là căn cứ tiền tiêu gửi cho thành phố Phong Bạo một văn kiện, hệ thống bên đó nhận được sẽ tự động gửi về một văn kiện là xác nhận đã nhận được. Hệ thống quân sự rất nghiêm ngặt, không có văn kiện trả lời này có nghĩa là tin tức đã bị người ta chặn lại. Sau khi vừa điều động xong, Khánh Trần gửi cho thành phố Phong Bạo một văn kiện ghi nhận là đã điều động. Ví dụ như một cấp dưới nào đó được điều phối khỏi quân đội chủ lực của công tước Storm mà đến một đội quân khác, vào lúc này bên phía thành phố Phong Bạo gửi lại văn kiện, chậm hơn bình thường 0.7 giây. 0.7 giây có vẻ ngắn ngủi, nhưng với Khánh Trần mà nói thì tất cả những điểm khác thường đều đáng chú ý. Mà sự thắng lợi của chiến tranh đúng là được tích lũy từ sức quan sát nhạy bén này. Căn cứ tiền tiêu dùng cáp quang quân dụng, Bên phía thành phố Phong Bảo lại dùng hệ thống tự động trả lời. Thế vì sao lại chậm đến 0.7 giây? Nếu là người khác thì có lẽ đã không chú ý đến. Nhưng Khánh Trần thì không. Vì vậy chỉ có một khả năng. Thật ra tin tức của hắn đã bị người ta chặn lại. Trên đường Văn Kiện phối hợp đi đến thành phố Phong Bảo đã đi qua một trạm tin tức mà thường ngày không có, bởi vậy mới chậm 0.7 giây. Vì sao lại xuất hiện chuyện như vậy? Vì có người muốn chặn lại tin tức cầu cứu của căn cứ tiền tiêu này. Khánh Trần bước đến bên cạnh bên cửa sổ, nhìn qua khe hở của rèm cửa để quan sát bên ngoài căn cứ. Trong rừng cấm kỵ ở phương xa là một vùng tăm tối. Hắn đưa mắt ra xa, chỉ cảm thấy bên đó có sự khác thường. Ngày thường cho dù là rừng cấm kỵ thì thỉnh thoảng cũng có chim chóc bay ra từ tán cây. Nhưng hắn đã nhìn suốt 2 phút mà chẳng thấy một con chim nào. Trong tộc người khổng lồ, mỗi một người khổng lồ đều có thiên phú đặc biệt. Đây là tin tức mà hắn biết được từ Đinh Đông. Cô Đông, hẳn là người khổng lồ ở đại lục phía Tây cũng có. Khánh Trần bước ra sau bàn làm việc, cầm điện thoại nội bộ lên rồi nói bằng giọng của hầu tước Bôn Tân. Jem, kiểm tra cơn bão kim loại lần nữa. Xác định không có vấn đề gì thì báo lại với ta. Nói xong, hắn lại trở về bên cạnh cửa sổ, lạnh lùng nhìn chăm chú tất cả mọi thứ. Khánh Trần có thể dùng danh nghĩa của hầu tước Bôn Tân để tuyên bố cảnh giới cấp 1. Thậm chí hiện tại có thể hạ lệnh cho tất cả phi thuyền cấp A bay lên không trung. Nhưng hắn không báo động trước tất cả những điều này. Thứ nhất, huy động nhân lực cho các phi thuyền lên không thì tất nhiên sẽ dẫn đến việc điều tra. Khánh Trần không thể giải thích với người khác về phát hiện của mình. Nhạy cảm quá mức sẽ khiến rất nhiều người cảnh giác, ví dụ như Ngũ Công Chúa. Thứ hai, cuộc chiến giữa Vương quốc Roosevelt và quân phản kháng và Vương triều người khổng lồ. Không phải là chết càng nhiều người càng tốt sao? Nhiều quá thì dẫn hầu tước Bôn Tân chạy trốn thôi. Nhưng Khánh Trần biết sự việc sẽ không tiến triển đến bước này. Trong rừng cấm kỵ tối tăm, mấy trăm bóng dáng màu xanh khổng lồ lặng lẽ tiến về phía trước. Bàn chân trần khổng lồ của họ đạp lên bùn xốp và lá úa. Phát ra âm thanh rất nhỏ, lúc này cuồng phong lặng lẽ ra hiệu, một người khổng lồ có thiên phú về mắt nhanh chóng bò lên một cây đại thụ. Đầu ló ra khỏi tán cây, cẩn thận quan sát căn cứ tiền tiêu ở phương xa. Hắn cúi đầu nói, Bibi, có đám máy bay không người lái chặn lại, nhưng không chắc đám máy bay không người lái này có thả lỏng cảnh giác như lời tên nhóc nhân loại kia nói hay không. Cuồng phong, phong, căn cứ tiền tiêu thì sao? Bibi. Căn cứ tiền tiêu rất yên tĩnh, không có phi thuyền canh gác trên trời, cũng không có cứ điểm không trung. Đây cũng là một trong những thiên phú của tộc người khổng lồ. Họ sinh ra và lớn lên trong khu rừng này, chỉ phát ra một hai âm tiết là có thể khiến đồng bọn hiểu được ý mình. Âm tiết mà mỗi người khổng lồ phát ra đều có chút không giống nhau. Mà tên của bọn họ cũng được đặt theo âm tiết, chỉ có tướng lĩnh như Cuồng Phong mới được vua người khổng lồ ban cho cái họ và cái tên như Cuồng Phong. Sau đó dùng dòng họ để phân chia thành các gia tộc trong tộc người khổng lồ. Gia tộc họ Lôi là họ lớn trong tộc người khổng lồ. Trong rừng cấm kỵ tối tăm, Cuồng Phong nhìn về phía một người khổng lồ khác, đối phương đã kề sát sát mặt đất lắng nghe động tĩnh trong chốc lát. Khanh khách, không nghe thấy nhân loại đang mưu đồ bí mật gì, cũng không có tiếng hít thở khi âm thầm mai phục, mọi thứ đều rất bình thường. Cuồng Phong gật đầu, chương 2435, chờ đợi, hắn cúi đầu. Âm thầm nhìn sơ đồ bố trí canh phòng, trên đó ghi chép hết thảy vị trí của cơn bão kim loại và số lượng đạn dược của cơn bão kim loại. Thậm chí còn đánh dấu hết thảy vị trí đỗ phi thuyền cấp A, cấp B, vô cùng chi tiết, hơn nữa có một số phi thuyền chỉ vừa đến căn cứ tiền tiêu vào hôm qua. Cuồng Phong suy tư trong chốc lát, hắn nhẹ nhàng vung tay, những người khổng lồ lập tức lao nhanh, phong, giết, không chừa một ai, đúng lúc đó. Đôi mắt của 8 người khổng lồ trở nên đỏ đậm, ở phía sau bọn họ lại là vô số con chim đang đậu trên đất. Đôi mắt của họ vừa thay đổi thì đôi mắt của đám chim đó cũng trở nên đỏ tươi. Chỉ thấy chúng bài tiết hết để giảm bớt trọng lượng cơ thể. Sau đó hạ độ cao khi bay, nhanh chóng phóng qua các thân cây giống như từng viên đạn đang bay trong rừng. Thậm chí còn dần vượt qua tốc độ của Cuồng Phong, khoảnh khắc đám chim bay đến chỗ đám máy bay không người lái. Chúng đột nhiên tăng độ cao mà xuyên thẳng qua tán cây. Giống như cá chuồn nhảy khỏi mặt biển, đám chim chi chít chỉ dùng một giây đã nuốt hết, phân giải và phá hủy đám máy bay không người lái. Điều khiến Cuồng Phong cảm thấy khác thường là 7 giây trước đó. Rõ ràng máy bay không người lái không hề đề phòng nên bị phá hủy xác ngoài. Nhưng 3 giây sau, một nửa máy bay không người lái còn lại lập tức bật chế độ tự hủy, khiến đám chim bị nổ chết 1/4. Tuy rằng số chim còn lại vẫn đủ dùng, nhưng tốc độ phản ứng này không giống như lời thanh niên nhân loại kia nói. Phản ứng quá nhanh, có điều Cuồng Phong cũng không cảm thấy thanh niên đó nói dối. Thiên phú cảm ứng tâm linh của người khổng lồ rất hiếm thấy. Nếu thanh niên đó nói dối thì đã sớm bị vạch trần rồi. Thật ra đám Cuồng Phong đã điều tra căn cứ tiền tiêu số 9 rồi. Họ sớm biết nơi này chính là điểm đột phá, thậm chí vị trí mà phi thuyền đậu cũng giống như những gì họ điều tra được vào hôm qua. Nếu không thì sao Cuồng Phong có thể vì lời của một nhân loại mà bắt đầu tập kích một căn cứ tiền tiêu chứ? Nhưng rốt cuộc là xảy ra vấn đề ở chỗ nào đây? Nhưng mà tên đã lắp vào cung, không thể không bắn. Trước đây vương triều người khổng lồ chưa bao giờ xâm lấn căn cứ tiền tiêu. Một tướng lĩnh nhỏ như Cuồng Phong làm ra quyết định như vậy, cho dù thành công hay thất bại đều sẽ khiến vương quốc Roosevelt cảnh giác. Nếu lần này không đánh chiếm được thì sau này lại càng không thể. Đợi sau khi máy bay không người lái bị phá hủy hết, Cuồng Phong nổi giận gầm lên một tiếng. Phong, giết! Đám chim bay qua rừng cấm kỵ rộng lớn, xông thẳng đến căn cứ tiền tiêu. Không ngờ hai bên chúng lại có bầy lợn rừng xông ra giống như chiến xa. Cơn bão kim loại trong căn cứ tiền tiêu lập tức cảm ứng được. Đám chim trên bầu trời bị bắn, rơi xuống mặt đất như mưa. Viên đạn của cơn bão kim loại không ngừng đan xen nhau trong màn đêm như một tấm màn màu đỏ. Đám chim như mây đen từ từ tan mất, mắt thấy đám chim sắp bị diệt hết. Một chiếc cơn bão kim loại trên tường thành ngừng lại, không phải là vì nó gặp trục trặc, mà là vì đã hết đạn rồi. Lợi dụng đặc tính ngay cả loài chim cũng bị cho vào mục tiêu ngắm bắn của cơn bão kim loại. Cuồng Phong chỉ dùng đám chim đã có thể hao hết đạn bên trong cơn bão kim loại. Lợn rừng lao nhanh, dũng mãnh nhắm về phía tường thành, dù có đâm vào tường thành mà chết cũng không sợ sệt. Trong rừng cấm kỵ, lợn rừng sau khi biến dị rất hung dữ và dũng mãnh, thậm chí có thể nhảy lên tường thành, đâm vào cơn bão kim loại. Thừa dịp cơn bão kim loại ngừng lại trong nháy mắt, Cuồng Phong lại dẫn những người khổng lồ cưỡi lên lưng lợn rừng mà xông vào căn cứ tiền tiêu. Phong, trước hết phải giải quyết các phi thuyền quân dụng được đánh dấu trên sơ đồ, không được để chúng có cơ hội lên không. Nhưng Cuồng Phong cũng nhanh chóng phát hiện ra điều khác thường, vì nơi vốn phải đậu một chiếc phi thuyền cấp A lại biến thành một chiếc phi thuyền dân dụng nhỏ. Hơn nữa nơi xa căn cứ tiền tiêu nhất là một loạt phi thuyền dân dụng đang đậu. Điều này hoàn toàn khác với những gì mà hôm qua họ điều tra được. Không có nhân loại nô đùa vui chơi, không có nhân loại bơi lội xếp hàng, không có nhân loại tổ chức lửa trại dạ hội trong căn cứ tiền tiêu. Nơi này chỉ có bầu không khí tàn khốc, chờ những người khổng lồ là họ đến đây. Cuồng Phong thoáng nghi hoặc, không hiểu tại sao chỉ cách nhau một ngày mà cả căn cứ tiền tiêu số 9 đã hoàn toàn khác. Không, nói chính xác là chỉ cách nhau 13 tiếng, tất cả đã hoàn toàn khác. Tại sao? Lúc người khổng lồ lao vào trong chém giết, Cuồng Phong thấy rõ tên lính nhân loại đã kinh hoàng. Đây không phải là dáng vẻ đã có chuẩn bị, đối phương cũng không biết họ sẽ đến. Cuồng Phong phẫn nộ túm tên lính đó lên, xé hắn thành hai. Một khắc sau, Cuồng Phong bỗng nhiên có linh cảm trong lòng, thấy được một bóng dáng đứng phía sau cửa sổ trong tòa nhà làm việc đang bình tĩnh nhìn mình. Khuôn mặt của bóng dáng đó có hơn một nửa giấu phía sau rèm cửa, còn gần một nửa còn lại thì xuyên qua khe hở của rèm cửa mà nhìn hắn. Ánh mắt ấy thong dong lại thản nhiên, giống như hết thảy đều nằm trong lòng bàn tay. Chương 2436, hoàn toàn khách quan. Tên nhân loại này có vấn đề, Cuồng Phong không cam tâm, tiếp tục giết vào bên trong, chỉ thấy dưới mặt đất xuất hiện vết nứt, lan vào trong căn cứ tiền tiêu theo đường đi của Cuồng Phong. Dưới chân hắn còn có người khổng lồ khác có thiên phú đặc biệt đang ẩn nấp. Mặt đất bắt đầu nứt ra, nơi đường nứt xuất hiện khiến phi thuyền ngã trái ngã phải. Có chiếc còn kẹt trong vết nứt, cũng may vết nứt không rộng, nếu không thì những chiếc phi thuyền dân dụng kia sẽ rơi thẳng vào trong khe nứt. Lợn rừng ở phía sau bắt đầu xông tới, chúng không đi theo Cuồng Phong, mà lại tấn công tất cả các phương tiện trong căn cứ và phi thuyền dân dụng. Cuồng Phong thì nhanh chóng thâm nhập vào trung tâm căn cứ tiền tiêu. Hắn như chợt nhớ ra điều gì đó mà ngẩng đầu lên nhìn, lại phát hiện nhân loại đứng bên cạnh cửa sổ đã biến mất. Cũng chính vào lúc này, 22 chiếc phi thuyền cấp A ở chính giữa căn cứ đồng thời cất cánh. Cuồng Phong tính toán thời gian, cảm thấy vẫn kịp. Phong, giúp ta. Chỉ thấy hai tên người khổng lồ đột nhiên ra tốc rồi quỳ một chân xuống đất, dùng tay tạo thành cầu. Cuồng Phong phóng nhanh đến, lần lượt đạp mạnh lên tay của người khổng lồ. Người khổng lồ cắn răng ném hắn ra ngoài, Cuồng Phong lại mượn lực lượng này để phóng người về phía phi thuyền cấp A đang chậm chậm lên không. Giống như một viên đạn, tiếng ầm ầm vang lên. Khi chạm đến phi thuyền, Cuồng Phong dùng tay xé động cơ bên trái xuống, phi thuyền cũng dần nghiêng về bên trái, sau đó đụng vào một chiếc phi thuyền khác rồi cùng rơi xuống. Cuồng Phong còn cao lớn hơn những người khổng lồ khác một chút. Cao chừng 4 mét giống như Đinh Đông, Cô Đông vậy, sức bật giống như đã gắn trang bị phân hạch vào người vậy. Dồi dào sức sống giống như mặt trời chói chang, nhưng thế này vẫn chưa xong đâu. Chỉ thấy phi thuyền nổ tung, bùng cháy ngọn lửa nuốt hết Cuồng Phong, nhưng trong thân thể của hắn như có một cái hố đen. Hút hết lửa vào trong người với tốc độ mà mắt thường còn có thể nhìn thấy được. Ngay sau đó, cả người hắn xuất hiện hoa văn ngọn lửa, ngay cả lớp màu đen xanh xen lẫn trên người dùng để ngụy trang cũng không thể che lấp được hoa văn. Này, Cuồng Phong vẫn đứng trên chiếc trên phi thuyền đang rơi, trong lòng bàn tay hắn chậm rãi hiện ra một cây trường mâu lửa. Hắn nhắm vào hai chiếc phi thuyền khác rồi dùng sức ném tới. Chỉ thấy ngọn lửa đó dài như sao chổi chia cắt màn đêm trên bầu trời. Vẽ ra từng đường đỏ thật dài rồi xuyên thủng hai chiếc phi thuyền cấp A. Khánh Trần lặng lẽ nhìn tình cảnh này, lập tức nhớ đến lúc trước cảnh tượng chấn động khi Cô Đông đấm từng cú vào con gấu khổng lồ. Thiên phú của tộc người khổng lồ quá hung hãn, chẳng trách họ dám đến biên cảnh vương quốc Roosevelt khiêu khích. Cái này có gì khác nhân loại thức tỉnh giả cấp A không? Không có gì khác cả, người khổng lồ còn có được thể xác vượt xa cao thủ cấp A của nhân loại. Nếu đều là cấp A, sợ là nhân loại cũng bị người khổng lồ đánh bại thảm hại. Cũng may không phải người khổng lồ nào cũng mạnh như người khổng lồ trước mắt này. Chỉ có điều hẳn là người khổng lồ có năng lực tạo ra vết nứt, vẫn luôn bảo vệ Cuồng Phong ở dưới mặt đất cũng có thực lực như vậy. Khánh Trần không có cảm giác gì với những người khổng lồ này cả. Những người khổng lồ này không giống với những người khổng lồ có kỵ sĩ dạy dỗ như Đinh Đông, Cô Đông, cũng không có tình hữu nghị với hắn. Vì vậy lúc quan sát đối phương, hắn chẳng bỏ tình cảm của mình vào, chỉ quan sát một cách hoàn toàn khách quan. Trong lúc hỗn loạn này, trong số 22 chiếc phi thuyền cấp A vẫn có 14 chiếc miễn cưỡng có thể bay lên không thoát ly khỏi nguy hiểm. Phi thuyền cấp B thì lại càng nhiều hơn. Những phi thuyền này chậm rãi thay đổi phương hướng, thả đám máy bay không người lái bên trong ra, bắt đầu bắn về phía người khổng lồ vừa rơi xuống đất. Chung quy Cuồng Phong vẫn tính sai. Quả thật vết nứt trên mặt đất đã phá hủy không ít phi thuyền, nhưng hắn chuẩn bị không đầy đủ, còn gặp phải quá nhiều biến cố, phá hoại 8 chiếc phi thuyền cấp A, 49 chiếc phi thuyền cấp B, mấy trăm phi thuyền dân dụng đã là mức cao nhất mà họ có thể làm được. Trên thực tế, nếu không phải Khánh Trần cố ý hạ lệnh trễ một phút, có lẽ Cuồng Phong chẳng phá hủy được một chiếc phi thuyền nào cả. Dù sao Khánh Trần chủ yếu muốn nhắm vào vương quốc Roosevelt thôi. Nếu không phải tối nay sẽ bị điều tra, hắn ước gì Cuồng Phong có thể xử lý hết đám phi thuyền này. Ngày thường biết tìm đồng đội mạnh mẽ, lợi hại như vậy ở đâu chứ? Phi thuyền ở trên trời nổ súng trong phút chốc, mười mấy tên người khổng lồ ở dưới mặt đất đã bị thương. Dưới đất, từng bức tường đất xuất hiện, chặn hỏa tiễn, viên đạn lại giúp đám Cuồng Phong như chiếc lồng bảo vệ. Trong khe hở, có người cao giọng nói, ổn, ta không thể kiên trì quá lâu được. Chương 2437, tai nạn. Trong mắt Cuồng Phong tràn ngập sự không cam tâm, nhưng cuối cùng lý trí vẫn chiến thắng sự kích động. Phong, lui lại, dẫn đồng loại theo, không được vứt bỏ người bệnh cho nhân loại. Nói xong, hắn khiêng hai tên người khổng lồ khác nhảy vào trong khe trước, sau đó biến mất trong bóng tối của vực sâu. Những người khổng lồ khác cũng học theo, khiêng đồng loại nhảy vào trong. Nơi đó chính là đường lui cuối cùng của họ. Muốn đánh hay muốn chạy đều do họ quyết định. Vào giờ phút này, Khánh Trần nhẹ giọng nói ở trong văn phòng của hầu tước. Ngăn cản chúng tiếp cận người khổng lồ bị thương. Ta muốn kẻ còn sống. Luồng đạn đan thành lưới, đánh nát từng bức tường đất, hoàn toàn áp chế đám người khổng lồ, khiến chúng chỉ có thể bất đắc dĩ nấp trong khe hở. Những người khổng lồ khác chỉ có thể lựa chọn rút lui, bỏ lại 6 tên người khổng lồ. Khánh Trần lại ra lệnh, dùng đạn thuốc mê, ai bất cẩn giết chết người khổng lồ thì chôn cùng tên đó đi. Dù sao hai bên đều không phải là người của mình, bởi vậy Khánh Trần không hề đau lòng chút nào. Cuộc chiến đấu này đến nhanh mà kết thúc cũng nhanh. Nếu không phải Khánh Trần nương tay trong phạm vi khống chế của hắn, e rằng một nửa số người khổng lồ của Cuồng Phong đã phải chết ở đây. Đáng tiếc hắn cũng không thể nhận được tình hữu nghị từ người khổng lồ. Có điều hắn lại có thể nhận được tình hữu nghị của hầu tước Bôn Tân. Dù sao nếu không có hắn, lúc này chắc là hầu tước Bôn Tân đã biến thành một cái xác rồi. Khánh Trần quay đầu lại, liếc mắt nhìn hầu tước Bôn Tân còn đang chìm đắm trong thế giới siêu đạo. Tâm trạng của cái xác còn rất ổn định. Đếm ngược 66 giờ 0 phút 0 giây, 6 giờ sáng, bên trong căn cứ tiền đồn là một mớ hỗn độn, đường băng bị nứt ra tạo thành những khoảng trống dày đặc, giống như phần rạn nứt của lòng sông sau khi nó khô cạn. Những chiếc phi thuyền chưa kịp cất cánh đều siêu vẹo, bị mắc kẹt trong các khe nứt, những tiểu quý tộc và binh lính nấp trong đó không dám di chuyển. Sắc trời dần dần sáng lên, mặt đất của căn cứ tiền đồn đầy những xác chim. Còn cả những con lợn rừng to lớn bị tiền đồn giết chết. Thảm, thực sự trông rất thảm. Đám tiểu quý tộc sau khi chắc chắn rằng không có nguy hiểm gì mới từng người một leo ra khỏi phi thuyền, im lặng nhìn xung quanh. Trong lòng mỗi người đều dâng lên một sự vui sướng sống sót sau tai nạn. Cũng may vẫn chưa chết. Nhưng căn cứ tiền đồn sao có thể giữ lại được vậy? Mới chiều hôm qua, khi hầu tước Bôn Tân bắt đầu điều động phi thuyền, điều chỉnh số thứ tự bãi đậu sân bay, còn dậy lên tiếng oán hờn khắp nơi, dù sao thì lúc đó trên sân bay mọi người vẫn đang yên ổn. Tại sao họ lại phải thay đi đổi lại? Không phải dằn vặt người ta sao? Lúc đó bận khoảng 7 tiếng mới có thể chỉnh đốn toàn bộ sân bay. Nhưng trong cuộc tấn công sáng sớm ngày hôm qua, nếu các phi thuyền cấp A không được cất cánh kịp thời, nếu các phi thuyền chiến đấu bị phá hủy từng chiếc ngay từ đầu, thì căn cứ sẽ thực sự sụp đổ, những nơi mà vương triều người khổng lồ đã tấn công rất cằn cỗi. Không có lấy một ngọn cỏ, đến lúc đó chỉ e không có ai có thể sống sót. Nếu căn cứ tiền đồn vẫn là căn cứ tiền đồn số 9 trước đây, mọi người đều sẽ trở thành cát bụi chỉ có trong lịch sử. CMN quá nguy hiểm, đám tiểu quý tộc chứng kiến những người lính ở căn cứ tiền đồn gây mê, bắt giữ và bỏ tù 6 tên khổng lồ đang bị thương thì lập tức gieo hò vui vẻ. Tai qua nạn khỏi, cũng chính lúc này, tin tức từ bên ngoài truyền đến, căn cứ tiền phương số 6 thất thủ. Đội quân tiên phong của vương triều người khổng lồ Kacha Yun dẫn hàng trăm người khổng lồ tấn công căn cứ, tiêu diệt 90% số phi thuyền, giết sạch tất cả những người trong căn cứ, bắt sống hầu tước Sid và gia đình của ông ta cùng với những thành viên của tiền đồn. Mọi người thất thần nhìn nhau, đúng là không có so sánh thì không thấy hạnh phúc, cùng là bị tấn công bởi vương triều người khổng lồ, nhưng căn cứ tiền đồn bên cạnh lại thất thủ, còn họ vẫn có thể đứng ở đây và vui mừng. Đúng là một cảm giác hạnh phúc vô bờ. Nếu không có hầu tước Bôn Tân, e rằng họ cũng sẽ có kết cục giống như căn cứ bên kia nhỉ. Mọi người đều sẽ chết. Hơn nữa, ban đầu họ vẫn nghĩ rằng, căn cứ tiền đồn bị phá hủy đến mức này. Hầu tước Bôn Tân vừa chống lại quan tham, lập được công lao, chẳng lẽ lại cứ vậy mà tiêu tán. Nhưng bây giờ đúng là không có so sánh thì không có đau thương. Cùng bị tập kích, nhưng căn cứ bên cạnh không phòng thủ được. Còn hầu tước Bôn Tân lại giữ được. Còn bắt sống được 6 người khổng lồ, đúng là một công trạng lớn. Các tiểu quý tộc đưa mắt nhìn nhau, họ súng vào nhau và nhỏ giọng nói, trước đây hầu tước Bôn Tân luôn giả làm heo ăn thịt hổ. Mọi người đều cho rằng hắn là một hầu tước ngu ngốc. Nhưng thật không ngờ hắn lại xuất sắc như vậy. Ta nói rồi mà, ngũ công chúa lợi hại như vậy, sao có thể thích một người chỉ có bề ngoài? Chắc chắn là ngũ công chúa đã sớm biết được năng lực của hầu tước Bôn Tân rồi, nên mới quyết định gả cho hắn.